Đế đô truyền ra thông tin Triệu gia muốn tìm nàng dâu Sung Hỷ cho người con trai trưởng đang hôn mê bất tỉnh. Triệu gia là gia tộc đứng đầu giới thượng lưu. Mẹ Triệu tuyên bố, nếu có người nguyện ý gả, từ nay về sau gia sản bạc vạn, phú quý miễn bàn. Chỉ là những gia tộc lớn bé đều không hẹn mà có chung một suy nghĩ. Nhà họ Triệu không chỉ có một đứa con trai, cậu hai nhà họ Triệu mới là người nắm quyền điều hành tập đoàn. Con gái của bọn họ càng thích hợp gả cho người đàn ông hoàn mỹ hơn là một kẻ bệnh tật nằm ở trên giường không rõ sống chết. Chỉ trừ một nhà giàu mới nổi đồng ý gả con gái của mình để bắt cầu làm quen với Triệu thị. Tiếc rằng bọn họ không ngờ tới đứa con gái bị vứt bỏ ở nông thôn lại mang trong người vận may hiếm gặp. Sau khi gả vào Triệu gia, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Người nhỏ Triệu như gặp được thần may mắn, làm gì cũng thuận lợi. Cô cứ tưởng mình sẽ sống an nhàn như thế đến cuối đời. Ai ngờ người chồng thiếu tướng thực vật của cô bỗng nhiên tỉnh dậy. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nước X, tại bệnh viện quân khu trung tâm thành phố A. Một người phụ nữ trung niên đang gục mặt khóc nức nở bên cạnh giường bệnh. Người đang nằm trên giường là một người đàn ông cao lớn, sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền. Trên gương mặt còn đang chụp ống thở, máy điện tâm đồ đang nhấp nháy từng nhịp đều đặn. Thân thể cao lớn nhưng lại gầy đến mức chỉ còn nhìn thấy da bọc xương. Trên cánh tay chi chít những vết kim đâm vì truyền dịch và tiêm thuốc quá nhiều. Mẹ! Cửa phòng bệnh bật mở, một cô gái trẻ cùng một người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Triệu phu nhân ngẩng mặt lên, nước mắt ướt đẫm trên gò má, hốc mắt đỏ bừng nhìn đến là khổ sở. Bà nghẹn ngào gọi một tiếng. Hai đứa. Triệu Dịch Tranh thấy mẹ mình lộ ra vẻ mặt khóc lóc thảm thương đến như vậy thì mau chóng chạy đến chỗ bà. Mẹ ơi, đừng khóc. Triệu phu nhân gục đầu vào vai con gái, khóc không thành tiếng. Chuyện đã đến nước này, làm sao mà bà có thể bình tĩnh lại được? Triệu Dịch Thần hỏi bác sĩ trưởng khoa đang đứng bên cạnh. Trưởng khoa, ông nói xem, tại sao bệnh tình của anh trai tôi bỗng dưng lại trở nặng? Không phải lần trước ông nói rằng sẽ dần dần hồi phục hay sao? Bác sĩ cũng rất bối rối, vội vàng thanh minh. Bệnh nhân bị thương quá nặng, bây giờ tiên lượng rất xấu. Diễn biến của ca bệnh này rất phức tạp, chúng tôi cũng không dám nói trước điều gì. Ông ta cảm thấy rất là oan uổng. Đúng là mới tuần trước bệnh tình đã có khởi sắc, tuy không thể hồi phục sức khỏe hoàn toàn lại như xưa, nhưng đã có dấu hiệu tỉnh táo. Không ngờ rằng chỉ vài ngày ngắn ngủi mà đã không khống chế được tình hình. Nếu chuyện này còn tiếp diễn thì bệnh nhân chỉ còn sống được một thời gian ngắn. Nếu không phải ông ta là bác sĩ thì chắc chắn sẽ nghi ngờ là do ma quỷ gây nên. Triệu Dịch Thần cau mày, anh lạnh giọng. Thế bây giờ phải làm như thế nào? Trưởng khoa ấp úng. Bệnh nhân đã lâm vào hôn mê sâu, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức. Mọi người xin hãy chuẩn bị tinh thần. Những gì làm được ông ta cũng đã làm hết. Người đàn ông trên giường bệnh này không những là con trai trưởng của nhỏ Triệu mà còn là người có công với đất nước. Giám đốc bệnh viện cũng đã đích thân xuống ra lệnh cho ông ta bằng mọi giá phải cứu được anh ta. Ông ta cũng đã hội chuẩn với đồng nghiệp, những bác sĩ giỏi nhất cả nước cũng đã được điều động về, chỉ là vẫn không cứu chữa được. Bác sĩ chứ không phải là thần tiên mà có thể cướp người từ tay thần chết về được. Diêm Vương, để ngươi chết canh ba thì ngươi không thể sống đến canh năm. Họa chăng có phép màu xảy ra thì mới cứu được. Tiếc rằng trên đời này không có phép màu. Triệu phu nhân đang khóc trong lòng con gái, lại phải nghe thêm lời nói như dao cắt của bác sĩ, lại càng khóc thảm thương hơn. Bà tự trách mình, ngày xưa con trai vào quân đội đã không ngăn cản, giờ đây thì ai đền lại cho bà đứa con trai đây? Triệu phu nhân nghẹn ngào. Đưa anh con về nhà, mẹ không thể để nó ra đi ở nơi xa lạ như thế này. Mẹ phải đưa nó về nhà. Triệu Dịch Thần liếc nhìn, thấy trưởng khoa không tỏ ý ngăn cản thì đành đồng ý. Anh cũng không nỡ những ngày cuối đời của anh trai phải trải qua trong bệnh viện lạnh lẽo. Vâng, con sẽ đi thu xếp. Em gái Triệu Dịch Tranh cũng như muốn nhũn chân mà ngã quỵ, nhưng lúc này cô không thể. Mẹ cô đã quá suy sụp, giờ bà chỉ còn lại cô và anh hai làm điểm tựa. Anh cả của cô tựa như một vị thần vĩ đại, từ nhỏ đến lớn đều che chở cho các em, bây giờ lại chỉ có thể nằm im một chỗ chờ đợi cái chết. Triệu gia là gia tộc lâu đời của thành phố A. Ông nội Triệu là người sáng lập ra tập đoàn Triệu Thị. Qua nhiều năm, nó đã vươn mình phát triển thành tập đoàn lớn nhất cả nước. Ông nội Triệu sinh ra hai người con, một trai một gái. Cha Triệu tiếp quản tập đoàn, còn em gái đã gả đi xa. Cuộc hôn nhân của cha Triệu và Triệu phu nhân là một cuộc liên hôn thương nghiệp và chính trị. Triệu phu nhân là cháu gái của tổng thống đương nhiệm khi ấy, con trai cả của nhỏ Triệu, Triệu Dịch Quân, năm nay 32 tuổi, 16 tuổi đã không tiếp bước cha mà vào quân đội, là thiếu tướng trẻ nhất lịch sử nước X. Con trai thứ hai, Triệu Dịch Thần, tuổi trẻ tài cao, đã chính thức ngồi lên chiếc ghế chủ tịch Triệu Thị sau khi cha Triệu qua đời vào 2 năm trước. Con gái út, Triệu Dịch Tranh, vừa mới tốt nghiệp đại học, đang là một diễn viên nhỏ trong giới giải trí, tính tình có chút công chúa nhưng không hề có ý xấu. Gia đình Triệu Thị vốn đang rất hạnh phúc suôn sẻ, nhưng không ngờ tai họa lại ập đến. Chuyện này đã làm đảo loạn toàn bộ cuộc sống của Triệu gia, bây giờ còn sắp phải đối diện với nỗi đau mất người thân. Tháng trước ở phân khu phía Bắc xảy ra bạo loạn lật đổ, một toán quân có vũ trang đã xâm nhập trái phép vào trụ sở cảnh sát và làm bị thương rất nhiều người. Khi quân đội tấn công, chúng chống trả rất quyết liệt. Đến khi bọn chúng đã chết gần hết, chỉ còn sót lại vài tên, thì đã bắt người dân làm con tin, đòi giao ra một chiếc máy bay trực thăng để tẩu thoát qua biên giới. Là người chỉ huy, Triệu Dịch Quân đích thân ra trận cùng với đồng đội, thừa cơ đột nhập lên máy bay, chỉ đợi thời cơ thích hợp để tóm gọn bọn chúng, giải cứu con tin. Kế hoạch đã thành công, bọn phản loạn đã bị bắt sống, chỉ là động cơ máy bay xảy ra trục trặc nên đã mất khống chế. Lúc sắp lao vào vách núi thì Triệu Dịch Quân cũng đã kịp bung dù nhảy xuống, trong ngực vẫn còn ôm một đứa bé đang hoảng loạn gào thét. Tiếc rằng một mảnh của xác máy bay nổ tung đã cắt một phần vào cánh dù, khiến cho tốc độ rơi nhanh hơn. Triệu Dịch Quân chỉ kịp che chở chu toàn cho đứa bé, còn bản thân anh thì bị thương rất nặng. Triệu Dịch Quân ngay lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi phẫu thuật thì bác sĩ chỉ có thể bảo đảm giữ lại được mạng, nhưng có nguy cơ bị liệt toàn thân. Mẹ Triệu nghe tin thì đã ngất xỉu ngay lập tức. Khi tỉnh lại thì bà nén đau mà chăm sóc con trai. Dù sao thì còn sống cũng là tốt, bà sẽ có hy vọng chữa khỏi bệnh cho con trai. Không ngờ đến chút hy vọng đấy cũng sắp bị dập tắt. Từ khi về nhà, Triệu phu nhân ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, khóc đến độ hai mắt như khô cạn. Triệu Dịch Thần và Triệu Dịch Tranh có dỗ dành đến mức nào cũng không chịu dừng. Quản gia của nhỏ Triệu đã làm ở đây gần 40 năm, thấy không khí trong nhà dạo này trầm xuống, cậu chủ cả thì nằm một chỗ, bà chủ đến cậu cô chủ nhỏ thì đều đau buồn. Ông ta về nhà than thở với vợ mình vài câu, chỉ là bà vợ nghe xong thì thấy đau lòng cho chồng của mình. Ngày hôm sau bà mang một ít đồ bổ đến nhỏ Triệu cho quản gia. Vợ quản gia ngồi bên cạnh nhìn chồng mình từ tốn ăn canh, nhỏ giọng cảm thán với ông ta: "Tôi thấy bệnh cậu chủ đến hết cách. Rồi thì có bệnh thì phải vái tứ phương. Tôi nhớ các cụ ngày xưa thường sung hỉ, sao bà chủ không làm?" Quản gia trừng mắt niếc bà ta: "Bà đừng có bà nói bậy. Đây là chỗ cho bà nói linh tinh à?" Bà vợ không phục, bĩu môi nói tiếp: "Tôi nói cho ông nghe, ngày tôi còn nhỏ, ở nhà phú hộ bên cạnh cũng là tình cảnh như thế này. Ông chủ nhà đấy trượt chân ngã đập đầu, cứ tưởng là chết đến nơi rồi, nhưng lại được bà vợ cả cưới cho một cô vợ bé về để sung hỉ. Thế là một thời gian sau ông ta tỉnh lại, còn sống đến 80 tuổi kia kìa." Bà vợ quản gia lại còn bồi thêm: "Quan trọng là phải tìm được người hợp tuổi hợp mệnh là tốt nhất, đâu phải là cứ cưới bậy một người về là được đâu." Nhưng điều bà ta vừa nói là sự thật, chỉ là bà ta chỉ định nói với chồng mình như thế thôi, chứ không hề có ý định nhiều chuyện nói với Triệu phu nhân. Bà ta cũng biết là chuyện sung hỉ vào thời nay hơi vô lý, đây còn là nhà quyền quý, nhất định là sẽ không tin những thứ mê tín. Chưa biết chừng bà chủ còn nổi giận mà đổi việc ông quản gia, đến lúc đó thành ra tai bay vạ gió. Ông quản gia uống nốt ngụm canh, buông cái bát trống không xuống bàn. Ông biết là bà vợ mình có ý tốt, nhưng chuyện này không phải là chuyện bà có thể xen vào. Ông ta dặn dò: "Phu nhân đã đau lòng lắm rồi, bà đừng có xía vào nữa, biết chưa?" "Thôi biết rồi." Bà vợ nhỏ giọng làu bào: "Gia đình này cũng tốt bụng, bao nhiêu năm nay đã giúp đỡ cho vợ chồng bà rất nhiều. Cuối tuần này tôi đi chùa, sẽ thắp hương cầu phúc cho cậu chủ tai qua nạn khỏi." Không ngờ cuộc nói chuyện này của hai vợ chồng ông quản gia đã bị Triệu phu nhân nghe thấy. "Sung hỉ sao? Bị thương nặng sắp chết mà chỉ cần sung hỉ là có thể sống đến 80 tuổi. Đứa con trai đáng thương của bà xem ra vẫn còn hy vọng sống, bà nhất định phải cứu lấy nó bằng mọi giá." Giờ Triệu phu nhân như người đuối nước vớ được cái cọc, bà sẽ không bao giờ buông tay. Rất nhanh chóng Triệu phu nhân đã tìm đến một vị đại sư để hỏi việc sung hỉ. Ban đầu đại sư từ chối vì không muốn can thiệp vào chuyện nhân quả của Trần Gian, nhưng lâu dần cảm động vì sự kiên trì của bà ấy nên đã đồng ý đến nhà Triệu để xem xét tình hình. Nếu dương thọ của Triệu Dịch Quân chưa tận thì đại sư sẽ cố gắng hết sức có thể. Chỉ là vừa bước vào nhà, sắc mặt đại sư đã thay đổi. Đại sư bấm đốt ngón tay, mặt biến sắc thốt ra hai chữ: không ổn. Vị đại sư này đã ẩn cư trên núi Thanh Sơn nhiều năm, chuyên tâm tu hành không quan tâm đến việc đời. Hơn nữa giờ là thời đại mạt pháp, ma quỷ cũng không thể lộng hành như trước. Không ngờ bây giờ bước vào cửa nhỏ Triệu lại thấy một màu không khí u ám, vẩn đục bao quanh ngôi nhà. Đại sư vươn tay ấn quẻ kinh dịch, sắc mặt càng ngày càng kém. Điền trạch nhà họ Triệu được đặt ở vị trí đắc địa, phong thủy xung quanh có lợi cho tiền đồ của người trong nhà. Nhà họ Triệu có tổ tiên che chở, phúc trạch được tích lũy qua nhiều đời nên bây giờ có thể tạm thời chống đỡ. Nếu không e là với tình trạng này tiếp diễn sẽ khiến cho nền móng lung lay, người nhà cũng liên tiếp gặp họa. Triệu phu nhân thấy đại sư vừa bước vào cửa đã không chịu đi tiếp, lại còn bấm đốt ngón tay tính toán gì đó rồi thốt ra hai chữ không ổn. Bà đã thấy rụng rời cả chân tay. Không lẽ nào nhà bà bị quỷ ám nên mới xui xẻo thật hay sao? Đại sư, có chuyện gì xảy ra sao? Đại sư không nói gì, ông ta bước ra ngoài đi vòng quanh một vòng quanh ngôi nhà. Triệu gia được xây dựng trên một khu đất rộng lớn, mặt trước hướng ra biển, sau tựa núi. Cả khu này tính ra thì cũng chỉ có vài ngôi biệt thự của những gia tộc lớn ở đế đô. Không phải vị trí tấp đất tấp vàng như trung tâm thành phố, nhưng không phải cứ có tiền là mua được. Nhà họ Triệu rộng lớn, bình thường đi từ cổng vào đã phải ngồi xe chứ nói chi là đi bộ. Thế nhưng đại sư vẫn không nói một lời mà đi hết. Triệu phu nhân thấy vậy thì đi theo sau ông ấy. Được nửa vòng thì bà ấy đã mệt thở không ra hơi. Quản gia thấy đi bên cạnh đỡ tay bà, thấy mặt mũi phu nhân tái mét thì không đành lòng. Hay là phu nhân ngồi nghỉ ngơi một lát, để mình tôi đi theo đại sư là được. Triệu phu nhân dứt khoát gạt tay ra, bà nhất định phải kiên trì. Nếu chính bà là mẹ mà còn từ bỏ thì làm sao có ai cứu được con trai của bà. Không sao, tôi đi được. Đại sư chăm chú tìm kiếm, cuối cùng chỉ vào một góc cuối vườn. Vào Triệu phu nhân sai người đào cái gốc cây gần tường đó. Quản gia lập tức mang tới một cái xẻng, hì hục ra sức đào. Chỉ một lúc sau thì nghe thấy một tiếng động mạnh, cái xẻng va phải một cái gì đó. Đào sâu thêm một chút thì quản gia lôi lên được một cái hộp sắt in hình bông hoa bỉ ngạn. Quản gia mau chóng lùi lại, thứ cho ông bất tài, ông ta không dám mở ra đâu. Nhỡ trong đó mà nhảy sổ ra con gì đó thì ông ta hết đường về với bà vợ mình mất. Tuy bà vợ ông có hơi nói nhiều một tí, ăn cũng hơi nhiều một tí, nhưng mà ông vẫn không nỡ xa bà vợ mình đâu. Đại sư ngồi xuống chăm chú nhìn cái hộp. Ông ấy từ từ mở ra thì chỉ thấy bên trong là một lá bùa đen gói một lọn tóc nhỏ. Triệu phu nhân lấy hết can đảm đứng lại gần, khi nhìn thấy thứ bên trong thì kêu lên một tiếng: đây không phải là tóc của tôi sao? Mặt bà cắt không còn một giọt máu, thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán vã. Không lẽ có kẻ là muốn dùng bùa chú hại bà, nhưng lại hóa lại giáng lên trên người con trai của bà sao? Đại sư bỏ lại thứ trong tay vào cái hộp sắt, lấy trong túi bên người một cái khăn tay rồi bọc chặt lại. Ông đưa cho quản gia: đi đốt nó đi. Đốt xong nhớ lấy một ít rượu trắng rắc lên, sau đó mang cho ra biển giải. Thấy ông quản gia chần chừ không dám nhận, ông ta động viên: không sao, đã có cái khăn bọc rồi, thứ này sẽ không làm hại đến ông đâu. Nghe thấy lời nói chắc chắn của đại sư, quản gia mới ngượng ngùng nhận lấy làm theo. Lúc đại sư và Triệu phu nhân vào nhà thì cùng lúc đó Triệu Dịch Thần và Triệu Dịch Tranh cũng cùng lúc về tới. Triệu Dịch Thần đã nghe em mình nói về việc mẹ mình đang tìm người bói toán để xung hỉ cho anh trai. Anh cau mày nhìn người đạo sĩ đang đứng bên cạnh mẹ mình, nhìn cũng quắc thước tinh anh, ra dáng tiên phong đạo cốt như thế này mà lại là kẻ lừa đảo. Triệu phu nhân vẫn còn ám ảnh với cái hộp sắt được chôn dưới đất vừa nãy. Thấy hai đứa con của mình về thì bà run rẩy tựa vào lòng con gái. Dịch Tranh vội vàng đỡ lấy mẹ mình, cô lau mồ hôi trên trán của mẹ. Mẹ sao thế? Triệu phu nhân khô khốc cổ họng, khó khăn đáp lời. Có kẻ muốn hại nhà chúng ta. Dịch Tranh khó hiểu hỏi lại mẹ. Hại nhà chúng ta? Ai cơ? Triệu Dịch Thần thấy mẹ gặp kẻ lừa đảo này một lát rồi hồn bay phách lạc thì không hài lòng. Anh biết là mẹ lo lắng cho anh cả, nhưng bệnh viện tiên tiến nhất, bác sĩ giỏi nhất còn không cứu được thì sao lại có thể trông chờ vào những thứ phản khoa học được. Mẹ anh như thế này chỉ càng làm cho bản thân thêm hy vọng rồi lại thất vọng. Cứ dè vò thân thể như thế này thì mẹ của anh làm sao chịu nổi. Anh đứng chắn trước mặt đại sư, không để cho ông ta bước vào cửa nhà. Anh không mặn không nhạt nhắc nhở ông ta: chắc ông không rõ tội lừa đảo sẽ phải bóc bao nhiêu cuốn lịch. Ông có cần tôi nhắc cho ông biết không? Việc ở nhà rồi việc của tập đoàn khiến anh bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi. Anh thực sự không muốn dây dưa nhiều với Phường lừa đảo. Nếu như ông ta biết điều thì đi ngay bây giờ thì anh cũng chẳng buồn bận tâm. Còn nếu như muốn nhân cơ hội mẹ anh đang bối rối để lừa đảo thì anh sẽ nặng tay trừng phạt. Coi bộ cái nghề buôn thần bán thánh chưa bao giờ là hạ nhiệt. Vẫn còn có người ăn nên làm ra quá. Triệu phu nhân thấy con trai mình hỗn hào với đại sư thì vội vàng giữ tay anh can lại: Dịch Thần, không được nói bậy. Mẹ! Triệu Dịch Thần bất đắc dĩ: anh biết tấm lòng lo lắng của mẹ, nhưng anh cũng không thể dung túng cho bà làm càn được. Đại sư quát tay, không để bụng những lời nói của Triệu Dịch Thần. Dù sao vào thời đại này còn mấy ai chịu tin những việc tâm linh nhìn không thấy sờ không được. Ông thản nhiên bảo Triệu Dịch Thần: dạo này cậu liên tiếp gặp vận xui trong công việc, không phải là đàm phán thất bại thì cũng gặp phải nguyên do khách quan khiến chậm trễ thời hạn. Ông ta nhìn Triệu Dịch Tranh đứng ở đằng sau, chỉ vào cô ấy: còn cô, dạo này thường xuyên bị người ta chơi xấu, đến độ mấy hôm trước còn bị thương. Hai anh em các người vừa nãy trên đường về còn suýt gặp tai nạn có đúng không? Triệu Dịch Thần và Triệu Dịch Tranh theo bản năng liếc nhìn nhau, cứng họng không nói được gì. Mẹ Triệu nghe lời nói của đại sư xong thì xây sầm mặt mày. Bà tóm chặt lấy tay của Dịch Thần, gặng hỏi: hai đứa nói thật cho mẹ biết, có đúng là có chuyện này hay không? Không được nói dối mẹ. Triệu Dịch Thần không nói gì. Anh vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Về chuyện công việc ở tập đoàn thì anh còn có thể giải thích được là do ông ta âm thầm điều tra cho nên biết được. Vậy thì còn chuyện tai nạn vừa nãy thì sao? Sáng nay anh cảm thấy bồn chồn không yên nên quyết định gác lại mọi chuyện, định đi về nhà thăm mẹ và anh cả. Trùng hợp Triệu Dịch Tranh cũng gọi điện thoại cho anh. Anh thuận miệng nhắc đến thì con bé cũng nói rằng nó muốn về nhà. Khu biệt thự này nằm ở ngoại ô, phải vòng vèo qua đường núi xa, cho nên Triệu Dịch Thần quyết định cho tài xế nghỉ, còn bản thân tự mình lái xe. Không ngờ rằng giữa đường lao ra một con hoãng, làm cho anh lạc tay lái suýt đâm vào vách núi. Cũng may là chỉ va chạm nhẹ, khiến hai anh em không bị thương. Chuyện vừa mới xảy ra, hai anh em còn cố ý giấu giếm không để cho Triệu phu nhân lo lắng. Nên vừa về đến nhà, Triệu Dịch Thần đã lái xe vào gara, làm sao mà ông ta biết được. Triệu phu nhân thấy con trai mình không trả lời, bà gấp đến độ muốn nhảy dựng lên. Triệu Dịch Tranh, con nói thật cho mẹ nghe xem nào. Bình thường mẹ Triệu rất thương con mình, bây giờ để bà gọi tên đầy đủ của con ra là biết bà đã nóng giận đến nhường nào. Dịch Tranh gật đầu, cô cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Dạ đúng vậy. Triệu phu nhân bật khóc, bà nức nở hỏi hai đứa con của mình: hai đứa có bị thương ở đâu không? Hai đứa mà có mệnh hệ gì thì mẹ cũng không sống được. Dịch Tranh vội vàng an ủi: mẹ đừng khóc, tụi con không sao. Cô còn nhìn đại sư cầu cứu: đại sư, ngài nói cho mẹ cháu biết đi. Vài ngày nay mẹ cô đã khóc quá nhiều, cứ như vậy thì bà ấy sẽ khóc đến mù hai mắt thôi. Triệu phu nhân xin hãy bình tĩnh, đã không có gì đáng ngại. Triệu phu nhân quỳ sụp xuống, hai đầu gối va mạnh xuống sàn. Triệu Dịch Thần và Triệu Dịch Tranh đồng loạt ngồi xuống muốn đỡ mẹ đứng dậy. Sự giáo dưỡng của gia tộc lớn không cho phép bọn họ dễ dàng quỳ gối van xin. Mẹ đứng dậy trước đã. Không, Triệu phu nhân tránh khỏi tay của mình. Tính mạng của ba đứa con bà đang gặp nguy hiểm, bà nào có tâm tình quan tâm đến mặt mũi. Bà dập đầu liên tục, nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Đại sư, xin ngài hãy thương xót gia đình tôi, cứu lấy mấy đứa nhỏ, chúng nó còn quá trẻ, có gì xin cứ trút hết lên đầu tôi. Chỉ cần ngài chịu giang tay cứu giúp, tôi nguyện mang hết gia sản của mình ra đổi. Xin ngài hãy cứu các con tôi. Triệu phu nhân kích động, tiền bạc quyền thế gì đó cũng không quan trọng bằng con cái bình an. Bà sẵn sàng đánh đổi hết tất cả mọi thứ để ba đứa con bà khỏe mạnh. Bà thật không hiểu gia đình bà đã làm nên tội nghiệp gì mà lại phải rơi vào tình cảnh này. Kẻ nào táng tận lương tâm muốn dồn cả nhà bà vào chỗ chết. Đại sư thở dài, vươn tay đỡ Triệu phu nhân đứng dậy. Bà ấy thấy động tác của đại sư như thế thì hiểu rằng đại sư đã ngầm đồng ý giúp đỡ. Bà ấy mừng rỡ đứng dậy. Triệu Dịch Thần có chút xấu hổ vì lời nói vừa nãy của mình. Anh ta hắng giọng: mọi người ngồi xuống đi đã, có chuyện gì thì chúng ta từ từ bàn bạc. Ba người còn lại nghe theo lời anh ta, nhất là Triệu phu nhân, vừa nãy đi một vòng quanh nhà quá rộng, lại còn tâm tình hốt hoảng khi chứng kiến mọi chuyện, chân của bà cũng sắp nhũn ra rồi. Triệu phu nhân đích thân rót một chén trà nóng cho đại sư, cung kính mời ông ta. Lúc nãy con trai tôi ăn nói có chút lỗ mãng, mong đại sư châm trước bỏ qua cho cháu nó. Đại sư chưa kịp đáp lời thì quản gia đã bước vào nhà. Quản gia thấy hai cô cậu chủ nhỏ mới về thì chào hai người một tiếng rồi quay sang thông báo với Triệu phu nhân. Bà chủ, tôi đã làm theo đúng như những gì mà lời đại sư căn dặn, đốt sạch sẽ và rắc xuống dưới biển. Chỉ là... Quản gia có chút chần chừ không nói tiếp. Vừa nghĩ đến khung cảnh vừa nãy là ông ta lại có chút ghê rợn trong lòng. Mẹ Triệu sốt ruột. Chỉ là làm sao? Quản gia đành cắn răng kể lại. Lúc đốt cái hộp sắt đó, lửa bốc lên là một màu đen kịt. Tôi thấy ngọn lửa đó rất kỳ lạ, nhìn như đang nhảy múa, còn có một mùi thối bốc lên, ngửi vào rất buồn nôn. Triệu Dịch Thần nghi ngờ, anh hỏi ngay. Hộp sắt nào cơ? Mọi người đang nói về cái gì đấy? Quản gia nhanh nhẹn kể lại đầu đuôi sự tình. Triệu Dịch Tranh hoảng hốt nắm tay mẹ mình. Mẹ có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không? Hay chúng ta đến bệnh viện ngay bây giờ, để con gọi điện cho viện trưởng chuẩn bị. Vừa nói xong, Triệu Dịch Tranh lại tự mình phủ định. Không được, để con gọi bác sĩ đến nhà. Cô ấy có sợ hãi, lỡ mẹ mình lại xảy ra tai nạn giữa đường như cô và anh hai lúc nãy thì sao? Triệu phu nhân vỗ tay con gái, lắc đầu. Không sao, việc này chỉ để lại đại sư giúp đỡ mà thôi. Thế là trước ánh mắt trông ngóng của ba mẹ con Triệu phu nhân, đại sư bắt đầu giải thích mọi chuyện. Lọn tóc của mẹ Triệu được gói kỹ bằng bùa chú, đặt trong hộp sắt in hình Bỉ Ngạn, chôn chặt ở dưới gốc cây hòe ở cuối vườn. Cây hòe là loài cây ma quỷ, nơi tụ tập âm khí nhiều. Hung thủ vốn dĩ nhắm vào mẹ Triệu đầu tiên. Chỉ cần làm như vậy thì trong vòng nửa năm, cơ thể của bà ấy sẽ từ từ suy nhược, rồi chết bất đắc kỳ tử. Triệu phu nhân là gốc rễ, chỉ cần bà ấy mất đi, sẽ lần lượt đến ba người con của bà cũng sẽ bị tình trạng giống hệt như vậy. Tiếc rằng phúc trạch của nhỏ Triệu thâm sâu, mẹ Triệu lại thường xuyên đi làm việc thiện, đi lễ bái thần Phật. Đại sư hỏi Triệu phu nhân, có phải bà luôn mang bên mình một vật được xin về từ chùa hay không? Triệu phu nhân giật mình, nhanh chóng lôi từ trong túi áo ra một chuỗi vòng làm từ hạt bồ đề. Đây là chuỗi hạt được sư trụ trì chùa Duyên Ninh tặng cho tôi. Đại sư nhìn qua chuỗi hạt gật đầu. Vậy thì đúng rồi, chuỗi hạt này đã được điểm hóa, trên lớp vòng còn tỏa ra một lớp linh khí mỏng, là một thứ tốt, bà nên giữ gìn cẩn thận. Triệu Dịch Thần cau mày. Anh biết là chuỗi vòng này mẹ mình đã có từ lâu, nhưng anh không nghĩ nó lại có phép màu đến như thế. Đại sư hiểu được sự nghi ngờ trong mắt của Triệu Dịch Thần, nhưng ông cũng không nghĩ sẽ giải thích. Những người theo chủ nghĩa vô thần thì cứ kệ họ thôi, ông cũng chẳng cần ép buộc ai hiểu rõ. Tạm thời không động được tới người bà thì thứ đó sẽ động đến người con cái của bà. Đáng lý ra đứa con trai cả sẽ hứng chịu tai họa nặng nề đến như vậy, đã sớm chết rồi. Cũng may là số mệnh của anh ta cứng rắn, lại là người trong quân đội, có công với đất nước, cho nên đến giờ mới hôn mê bất tỉnh. Còn hai người còn lại, may mắn là lúc hai người trên đường về thì kịp lúc cái hộp bị đốt đi. Nếu không hai người giờ đang ở bệnh viện, chứ không phải là lành lặn ngồi ở đây. Đại sư vừa dứt lời, không khí bên trong phòng khách đột ngột tĩnh lặng. Không ai thốt nên lời, rồi chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mỗi người. Ba mẹ con Triệu phu nhân chỉ thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân, mặt cắt không còn giọt máu. Triệu phu nhân kiềm chế hơi thở đang dần trở nên nặng nề. Quầng mắt của bà đã nhiễm một màu xanh vì nhiều đêm không ngủ được. Giờ cả nhà chúng tôi phải làm sao bây giờ? Triệu Dịch Thần tuy nghe thấy những lời như thế thì cũng rất kinh sợ, nhưng dù sao thì anh ta cũng lão luyện trên thương trường nhiều năm, vẫn có thể bình tĩnh hỏi đại sư. Ngài nói rõ ràng đến như thế, ắt hẳn là phải có cách giải quyết. Ngài cứ tùy ý ra điều kiện, chắc chắn chúng tôi sẽ đáp ứng mọi chuyện. Đại sư thong thả lắc đầu. Ông ta vốn dĩ xuống núi đến đây cùng với Triệu phu nhân là cảm động trước tình mẫu tử. Ông ta cũng chẳng cần tiền. Người như ông ta nếu muốn thì chỉ cần phẩy tay một cái là sẽ có biết bao nhiêu người xếp hàng đến cầu xin ông ta chỉ điểm một hai. Ông ta biết tài phú của nhà Triệu có số lượng khổng lồ, ba đời người bình thường cũng không tiêu hết. Chỉ là với ông ta tiền cũng chỉ là tờ giấy, không phải là vật gì quan trọng. Tôi không cần tiền hay cần các người trả lễ. Thực sự muốn làm thì hãy thay tôi xây một nhà tình thương, thu nhận trẻ em bị bỏ rơi đi. Triệu Dịch Thần lén thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cứ sợ nếu ông ta thực sự không muốn cái gì thì anh ta sẽ còn nghi ngờ có âm mưu ở đằng sau. Giờ ông ta thẳng thừng ra yêu cầu, anh ta lại bớt lo lắng. Triệu Dịch Thần hứa với ông ta, được, chắc chắn Triệu gia sẽ làm. Đại sư gật đầu, quay sang nói với Triệu phu nhân, đây là nhân quả của nhà các người, tôi không thể tùy tiện nhúng tay vào thay, tự các người phải giải quyết. Sơn căn của gia chủ, cũng chính là bà Triệu đây, có dấu hiện bớt đen so với lúc nãy, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất hết. Đại sư thở dài, kẻ đứng sau gây ra họa này quả thực quá thâm độc, quỷ kế đa đoan, bày mưu muốn dồn cả người ta vào chỗ chết. Mẹ Triệu lo lắng, gấp gáp hỏi đại sư, vậy chúng tôi phải làm như thế nào? Chẳng lẽ cứ ngồi im chịu cảnh mặc người sâu xé hay sao? Đại sư trả lời, tôi đã tính thử rồi, mệnh của nhà bà chưa đến lúc tận, tôi cũng chỉ tạm thời nghĩ ra cách này, chỉ là việc này khó khăn. Ông hơi cau mày, ép buộc tình duyên không phải là điều tốt, nhưng đó cũng là cách duy nhất bây giờ ông ta có thể nghĩ ra. Điều đầu tiên là chặt cây hòe ở cuối vườn đi, ban ngày nên mở hết toàn bộ cửa trong nhà ra, một phòng cũng không được quên, nhân thời điểm dương khí tràn đầy để ánh sáng chiếu vào phòng cho bớt không khí âm u. Đại sư chần chờ, ông hơi hấm hở đôi mắt. Sung Hỉ, tìm một cô gái hợp tuổi hợp mệnh với con trai bà mà kết hôn. Đối với con trai bà, tình trạng đã quá nguy cấp, kể cả có Sung Hỉ cũng chưa chắc đã cứu được. Biện pháp này nhằm kéo dài thời gian, tôi sẽ về tìm hiểu kỹ lưỡng rồi bày cách phá trận. Đại sư lấy giấy bút ghi xuống đó vài dòng rồi đưa cho mẹ Triệu. Bà ấy vội vàng đón lấy bằng hai tay. Đây là những tuổi hợp với con trai của bà thử tìm xem sao, nếu không được thì... Đại sư bỏ dở nửa câu sau, ông ta còn một phần giấu giếm. Ngay khi Triệu Dịch Quân xảy ra chuyện mà tìm đến ông ta thì còn cứu được, lúc bệnh tình trở nặng thêm rõ ràng là hung thủ sau màn không chờ được mà ra tay thực hiện mưu đồ xảo trá. Tuy nói gia chủ bây giờ là Triệu phu nhân, nhưng người đứng đầu nhà họ Triệu thực sự vẫn là đứa con trai cả. Đấy cũng chính là lý do Triệu Dịch Quân gặp tai nạn trước. Chỉ cần Triệu Dịch Quân vừa chết, nhà họ Triệu sẽ mất người chống đỡ. Trong vòng một tháng, lần lượt cả ba mẹ con đều sẽ tử vong đột xuất. Đại sư không nói hết ra, sợ ba người này càng đau lòng mà tự trách bản thân. Triệu gia từ ngày phất lên cũng đã kéo cả một vùng kinh tế đi lên, tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người dân. Triệu Dịch Quân lại còn sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu người dân vô tội. Đại sư thật lòng không nỡ nhìn bọn họ rơi vào thảm trạng này. Nếu không cứu được Triệu Dịch Quân thì ông ta cũng sẽ cố hết sức để cứu ba người còn lại. Đại sư nhấn mạnh, chuyện này nhất thiết phải nói rõ với cô gái được tìm, tuyệt đối không thể nói dối. Có thành hay không thì phải dựa vào mối liên kết giữa hai người, tùy thuộc vào số mệnh. Cuối cùng ra sao thì cũng không được đổ lên đầu cô gái. Mọi người đã rõ chưa? Triệu gia liên tục tỏ ý đã hiểu. Giờ người đó chính là cọng rơm cứu mạng của cả nhà họ, làm sao họ có thể đối xử không tốt được. Thời gian gần đây, mọi nhà trong giới thượng lưu ở đế đô đều xôn xao trước thông tin Triệu gia muốn tìm một cô gái để kết hôn với con trai trưởng của nhà họ. Nếu lúc trước thì chỉ sợ ngưỡng cửa nhỏ Triệu sẽ chen nhau đầy người đến hỏi, bây giờ thì sự tình thay đổi, ai ai cũng đắn đo suy nghĩ. Kết thông gia với nhỏ Triệu đồng nghĩa với việc từ nay về sau mọi chuyện trên thương trường sẽ càng thuận lợi hơn. Nhỏ Triệu không chỉ có thế lực trên phương diện kinh tế, mà bên phía nhà mẹ đẻ Triệu phu nhân cũng có gốc rễ sâu xa bên mảng chính trị. Vừa có tiền vừa có quyền, ai mà chẳng muốn. Chỉ tiếc rằng người mà Triệu phu nhân muốn tìm vợ chính là con trai trưởng đang nằm hôn mê bất tỉnh, một người thực vật không có cơ hội tỉnh lại. Triệu gia không có yêu cầu gì quá khắt khe, chỉ có một việc duy nhất, đó là người con gái này phải sinh vào đúng tháng năm mà được họ đưa ra, tốt nhất là có thể sinh vào rạng sáng. Nếu ai nguyện ý gả vào, bất kể Triệu Dịch Quân có tỉnh lại hay không, thì đều sẽ được coi là con dâu chính thức của Triệu gia, không cần mang theo bất cứ của hồi môn nào, ở lại Triệu gia một năm. Triệu phu nhân sẽ đưa 5% cổ phần Triệu thị làm sính lễ. Từ nay về sau, Triệu gia sẽ nguyện ý che chở gia sản bạc vạn, phú quý khỏi bàn. Mọi người nghe xong thông tin đều ngầm hiểu rằng hóa ra Triệu gia muốn tìm nàng dâu Sung Hỉ. Hạ gia là nhà giàu mới nổi ở đế đô, cũng nghe ngóng biết được thông tin này. Hạ Tường là gia chủ của nhà họ Hạ, năm nay đã ngoài 50, ở tuổi đấy nhưng nhìn ông ta đã già trước tuổi khá nhiều. Hạ gia không giống những gia đình danh giá khác, hạ gia giàu chỉ sau một đêm nhờ trúng số độc đắc. Nhờ có tiền vốn trong tay, Hạ Tường đã mở một cửa hàng kinh doanh lẩu, dần dần đã mở rộng thành một chuỗi cửa hàng, làm ăn vài năm gần đây cũng rất khá khẩm. Tuy không thể sánh bằng những nhà giàu khác đã vững chân tại đế đô từ lâu, nhưng cũng được xem là tốt. Hạ phu nhân bây giờ là vợ kế của Hạ Tường, bà ta là mối tình đầu của ông ta. Sau khi người vợ đầu tiên đã cùng ông ta xây dựng sự nghiệp đã qua sớm qua đời vì tai nạn. Nhân cơ hội đó, vài tháng sau, Hạ Tường đã cưới Phương Nhược về làm vợ kế. Phương Nhược là thanh mai trúc mã của Hạ Tường. Ngày trước bà ta chê ông ta nghèo khó, nên ấp úng nói rằng cha mẹ mình đã hứa gả mình cho người đàn ông khác. Bà ta tuy không muốn, nhưng làm con thì phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ. Vậy nên bà ta đã gả cho người giàu ở làng bên. Hạ Tường cứ nghĩ đây là sự thật, nên dù đã có vợ mà bao nhiêu năm qua vẫn còn nhớ đến bà ta. Sau khi Phương Nhược lấy chồng thì chỉ sinh được một đứa con gái, khiến chồng bà ta không hài lòng. Sau vài năm thì ông ta đã tìm cách để ly hôn với Phương Nhược, đuổi bà ta ra khỏi nhà để lấy vợ mới. Phương Nhược cầm số tiền đền bù nhưng đã quen tiêu tiền như nước, làm sao mà có thể cam lòng. Hai người Phương Nhược và Hạ Tường đã lén lút ngoại tình sau lưng người vợ. Đợi đến lúc khi người vợ mất thì Hạ Tường đã nhanh chóng cưới Phương Nhược về. Buổi tối ngày hôm đó, khi Phương Nhược đi uống trà cùng với mấy vị phu nhân khác thì đã trở về sớm hơn mọi khi. Nói là đi uống trà, nhưng thực ra là bà ta chỉ đi theo ké, chẳng mấy ai muốn nói chuyện với bà ta. Sự tình tiểu tam của bà ta khiến ai nấy đều khinh thường. Phương Nhược rất xấu hổ nhưng vẫn mặt dày đi theo. Hôm nay bà ta về sớm vì vừa nghe được một tin tức khiến bà ta có thể đổi đời. Hạ Tường đang xem thời sự, thấy bà ta về thuận miệng hỏi một câu: "Về rồi đấy à?" Phương Nhược mau chóng ngồi cạnh ông ta, đoạt lấy cái điều khiển từ tay Hạ Tường, tắt luôn tivi đi. "Sao thế? Tự dưng vừa về không nói không rằng đã tắt tivi của ông ta." Phương Nhược uống một ngụm nước to, thở hổn hển rồi hỏi ông ta: "Mình có nghe nói gì về thông tin Triệu gia tìm người kết hôn không?" "Có nghe. Chuyện này đã xôn xao khắp đế đô suốt cả tuần nay. Ông ta đi xã giao cũng thường xuyên nghe thấy." Phương Nhược nóng lòng: "Vậy mình thấy sao?" Hạ Tường lắc đầu, than thở: "Chẳng thấy sao cả. Chuyện tốt đẹp đâu có dễ dàng tìm đến như thế. Nếu trước đó Triệu Dịch Quân vẫn còn hoàn hảo thì làm sao có chuyện cần phải tìm người kết hôn. Giờ anh ta là người thực vật, không rõ sống chết, ai lại nỡ gả con gái mình vào để chịu khổ. Không khéo vừa gả vào hôm trước thì hôm sau anh ta đã chết. Thế không phải là vừa qua cửa đã trở thành quả phụ hay sao? Không phải là không có người có suy nghĩ, hay cứ gả đi, cùng lắm sau khi Triệu Dịch Quân chết thì lại đón con cái về nhà, sau đó tìm một nhà trong sạch để gả đi sau cũng được. Nhưng trong giới thượng lưu này, danh tiếng còn quan trọng hơn tiền bạc. Để người khác biết có người vì ham lợi mà hy sinh hạnh phúc của con gái thì chẳng phải khiến cho người ta cười vào mặt. Từ nay làm sao ngừng mặt làm người. Hơn nữa, người nắm phần lớn tài sản của Triệu gia là người con thứ hai chứ không phải là con trai cả. Triệu gia có hai người con trai và một người con gái. Triệu Dịch Quân chỉ nắm giữ một ít cổ phần, còn người có thực quyền hiện tại đang là chủ tịch tập đoàn Triệu Thị là Triệu Dịch Thần. Tương lai Triệu Dịch Quân không còn, Triệu Dịch Tranh gả chồng, cùng lắm thì chỉ được một ít tài sản, đồng nghĩa với việc toàn bộ tập đoàn đều thuộc về Triệu Dịch Thần. Nếu gả cho Triệu Dịch Quân thì sau này cũng chỉ có 5% cổ phần của mẹ Triệu cho. Bọn họ càng không cam tâm. Tuy 5% cổ phần của tập đoàn khổng lồ như Triệu Thị là một con số vô cùng lớn, nhưng đứng trước món lợi lớn hơn nhiều, làm sao bọn họ để vào mắt. Con gái bọn họ càng thích hợp gả cho một người hoàn toàn khỏe mạnh như Triệu Dịch Thần, chứ không phải là đang là kẻ kéo dài hơi tàn như Triệu Dịch Quân. Từ gia tộc lớn đến gia tộc nhỏ không hẹn mà có cùng chung một suy nghĩ. Hạ Tường cũng chỉ biết thở dài tiếc nuối. Cơ hội có thể kết thông gia với Triệu Thị có ngay ở trước mắt mà không thể làm gì. Phương Nhược nghe Hạ Tường nói như thế thì liền dò hỏi: "Nhà chúng ta cũng có thể thử xem sao?" Hạ Tường giật mình nhìn bà ta: "Em nói Phương Hoa sao?" Phương Hoa chính là con gái của Phương Nhược với chồng trước. Sau khi bà ta ly hôn thì con gái theo bà ta, hiện tại đang cùng sống tại nhà họ Hạ. Phương Nhược lập tức lắc đầu, làm sao bà ta có thể đẩy con gái bà ta vào hố lửa được. Bà ta mềm giọng phân tích cho Hạ Tường: "Con bé Phương Hoa còn đang đi học, làm sao có thể kết hôn ngay bây giờ được. Gả vào nhà giàu thì chí ít nó cũng phải tính tình chín chắn. Mình xem, nó vẫn còn trẻ con như thế, Nhỡ đầu chọc tức Triệu phu nhân thì làm sao? Phương Nhược thân thiết nắm tay của Hạ Tường. Nhà chúng ta bây giờ cũng coi là nhà giàu có, nhưng anh không muốn phát triển thêm hay sao? Đương nhiên là muốn. Chuỗi nhà hàng muốn mở rộng thêm nữa cũng cần thêm nguồn vốn và mặt bằng. Nguồn vốn thì ông ta có thể tìm cách xoay sở được, nhưng về vị trí mặt bằng, điều đó không phải cứ có tiền là được đâu. Phương Nhược ngay lập tức chớp lấy thời cơ nói thêm. Anh thường đi xã giao, không phải cũng thường xuyên bị người khác xem thường sao? Chẳng qua là mấy người đó ỷ vào gốc rễ thâm sâu mà tỏ thái độ mắt cao hơn đầu. Nếu như chúng ta có quan hệ với nhỏ Triệu thì sao mấy kẻ đó còn dám ăn nói là không suy nghĩ? Anh nói có đúng không? Ngược lại, lúc đó không phải là bọn họ phải cúi đầu nịnh bợ anh. Phương Nhược quả nhiên rất biết cách ăn nói, chỉ vài câu mà đã làm cho Hạ Tưởng động tâm. Nhưng nhà chúng ta không có con gái. Nói đến đây thì ông ta khựng lại. Ông ta quả thật là còn một đứa con gái nữa, lâu lắm rồi không gặp lại nó khiến ông ta cũng quên mất. Con bé đó em nhớ cũng đã gần 25 tuổi, cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Hơn nữa nó sống một mình ở quê, người làm mẹ kế như em cũng không yên tâm. Phương Nhược giả vờ lau nước mắt tủi thân. Em biết bao nhiêu năm nay nó vẫn còn trách em, chung quy thì nó vẫn còn chưa chấp nhận em. Nhưng dù sao thì nó cũng là con gái ruột của anh, anh cũng cần phải quan tâm đến nó. Hai cha con ở gần chăm sóc nhau cũng là chuyện tốt. Nó cứ ở cái vùng quê nghèo đó trồng trọt mấy cái cây đó thì quả thực quá vất vả. Giờ nếu như về nhỏ Triệu thì cũng có nơi nương tựa, chỉ cần làm vui lòng Triệu phu nhân thì anh sẽ không phải lo lắng cho nó nữa. Không thể không nói Phương Nhược rất biết cách nói chuyện. Chỉ với vài câu đã có thể từ chuyện gả con gái riêng của chồng cho người thực vật đang hôn mê bất tỉnh thành việc quan tâm muốn tìm nơi che chở đến cuối đời. Hạ Tưởng nghe cũng xuôi tai, nhưng ông ta vẫn còn chút chần chừ. Liệu nó có nghe theo hay không? Em cũng biết tính khí của con bé đó đó, không phải là dễ dàng nói chuyện đâu. Hạ Tưởng vẫn còn nhớ rõ cái ánh mắt chán ghét của nó vào lần cuối cùng hai người gặp nhau. Nó nhất quyết về quê sống ở nơi nghèo khó còn hơn là sống chung một mái nhà với mẹ kế. Từ đó đến nay là gần 10 năm nó không về thăm ông ta lấy một lần, cũng không ngửa tay xin tiền ông ta bao giờ. Ngày nó còn nhỏ đã không chịu nghe theo lời anh thì bây giờ làm sao nó chịu nghe theo sắp xếp. Phương Nhược cũng nghĩ đến chuyện đó, nhưng bà ta chỉ coi là một đứa con gái thì có thể chống đối được đến đâu, cùng lắm cũng chỉ làm mình làm mẩy được mấy hôm. Khi nó biết mình sắp được gả vào nhà giàu thì không khéo lại theo về ngay. Trong lòng thì nghĩ thế, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải nói khác. Khi đó nó còn bé chưa hiểu chuyện nên mới cư xử không phải. Giờ đã qua bao nhiêu năm rồi, làm gì có người thân nào lại giận nhau cả đời. Con bé đã trưởng thành, phải có suy nghĩ khác chứ. Bà ta xoa bóp vai cho Hạ Tưởng. Ngày mai chúng ta cứ về đón con bé rồi từ từ khuyên bảo. Em nghĩ con bé sẽ nghe theo mà thôi. Hạ Tưởng gật đầu. Ông ta thấy lời của Phương Nhược cũng có phần đúng. Tuy rằng con trai nhỏ Triệu đang bị tàn tật, nhưng không phải cuộc sống bây giờ chỉ cần tiền là được hay sao? Hơn nữa nếu như Triệu Dịch Quân không qua khỏi thì đợi vài năm nó cũng có thể tái giá được. Ông ta nghĩ đến 5% cổ phần mà Triệu phu nhân hứa, lúc đó chỉ cần đưa cho nó 1% cổ phần là đủ để cho nó sống một cuộc đời giàu sang. Còn 4% thì đưa cho ông ta, coi như trả công ơn sinh thành của ông ta là phải. Nó là đàn bà con gái, tương lai cũng đâu có cần nhiều tài sản như thế làm gì. Hạ Tưởng vỗ đùi, ông ta lập tức đưa ra quyết định. Được rồi, sáng ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Phương Nhược thấy Hạ Tưởng đồng ý thì hết sức vui vẻ. Ánh mắt bà ta lóe lên sự tham lam. Quả nhiên cái nhà này vốn dĩ nên thuộc hết về hai mẹ con bà ta. Trong phòng làm việc, ánh nắng mặt trời lúc hoàng hôn đang chiếu lên lỏi qua tấm màn treo tường mỏng manh, len lỏi vào trong phòng. Một cô gái trẻ đang chăm chú đọc báo cáo, mái tóc dài được búi cao sau gáy bằng một cây bút chì. Hạ Trúc Linh là một kỹ sư nông nghiệp, bây giờ đang làm việc tại Sở Nghiên cứu Nông nghiệp của tỉnh. Dạo này cô đang bận rộn lai tạo một giống lúa mới, đây là một giống lúa ngắn ngày, nếu như thành công thì sẽ cho ra năng suất gấp đôi giống lúa hiện giờ. Hạ Trúc Linh đang tập trung thì bỗng chị đồng nghiệp gõ gõ trên bàn ra hiệu. Em vẫn chưa xong việc à? Bây giờ đã hơn 5 giờ rồi đấy. Hạ Trúc Linh hoàn hồn, giật mình ngó nhìn đồng hồ. Cô cười đáp lại lời chị đồng nghiệp. Đúng là em quên mất không để ý. Thế sao chị còn chưa về? Bình thường chị ấy sẽ về đúng giờ để còn có thể kịp giờ đón con tan học. Hôm nay lại thong thả ở lại đến giờ. Chị đồng nghiệp về bàn thu dọn đồ đạc vào túi sách, hết sức vui vẻ trả lời Trúc Linh. À, hôm nay chồng chị về phép, cho nên anh ấy đã đi đón con rồi. Sau đó hai cha con anh ấy sẽ đến đây đón chị. Hai người bọn họ đang ở dưới lầu kia kìa. Chồng chị đồng nghiệp là quân nhân, quanh năm suốt tháng phải ở trong doanh trại, mỗi năm chỉ được nghỉ phép về thăm nhà hai lần. Trúc Linh thuận miệng nói một câu. Hóa ra anh rể được nghỉ phép. Lần này về bao lâu vậy chị? Đúng ra là nửa tháng. Nhưng mà lần trước vụ xảy ra bạo loạn, anh ấy cũng tham gia rồi để bị thương nhẹ ở chân, cho nên lãnh đạo duyệt cho thêm vài ngày là thành một tháng. Vụ bạo loạn lật đổ ấy đã được giải quyết nhanh gọn, không có thương vong của dân thường. Nhưng nghe thông báo cuối cùng cũng có một chiếc máy bay phát nổ, vài chiến sĩ đã bị thương nặng. Anh rể không sao chứ? Trúc Linh có chứng sợ độ cao. Nghe đến chuyện máy bay phát nổ khiến mấy quân nhân gặp tai nạn, khiến cô không khỏi lo lắng. Chị đồng nghiệp lắc đầu thở dài. Cũng may là không sao. Mấy người tham gia giải cứu là bộ đội đặc công. Chồng của chị chỉ bị thương nhẹ, chứ người chỉ huy trực tiếp đã hôn mê bất tỉnh suốt mấy tháng nay rồi. Tình hình này là trở thành người thực vật. Dạo này còn trồn nặng, không chắc là đã cứu được. Chị ấy tiếc nuối. Đáng thương quá. Chính là cái vị thiếu tướng trẻ tuổi Triệu Dịch Quân. Từ khi mới bước vào quân đội đã liên tiếp lập công lớn nên được thăng hàm vượt cấp. Anh ta còn là con nhà giàu nhất ở đế đô. Đúng là vừa có tiền vừa có quyền. Tiếc là đến giờ thì cũng không còn cách nào khác. Nếu mà có thể cứu được thì nhỏ Triệu đã cứu rồi. Để đến tình trạng này thì ai cũng ngầm hiểu là chỉ đành chờ đến thời khắc thần chết gọi tên. Em học đại học 4 năm ở đế đô, đã nghe đến tên nhỏ Triệu bao giờ chưa? Hạ Trúc Linh gật đầu. Dạ, tiếng tăm của Triệu gia rất tốt. Gia chủ nhà họ thường thích làm việc thiện. Tập đoàn Triệu Thị mở rộng sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người dân, còn thúc đẩy kinh tế cả nguyên khu đồng bằng rộng lớn. Triệu Dịch Quân chính là con trai cả của nhà họ Triệu đó. Không hiểu sao nghe đến đây, trái tim của Hạ Trúc Linh có chút khó chịu. Nó đang nhói lên từng đợt. Một người đàn ông xuất sắc đến như thế mà cuối cùng lại phải ra đi, ai nghe đến thì cũng sẽ đều thương tiếc. Nói đến đây thì chị đồng nghiệp cũng đã thu dọn xong đồ đạc vào túi. Thôi chị về trước nhá, em cũng nhanh chóng về đi, kẻo muộn. Vâng, tạm biệt chị. Tạm biệt. Lâu lắm rồi mới được gặp lại chồng, chị đồng nghiệp háo hức nhanh chóng rời khỏi phòng. Hạ Trúc Linh thì ngược lại. Cô chỉ sống một mình nên không cần vội vàng gặp ai. Cô thong thả đi siêu thị mua ít đồ ăn để nấu bữa tối rồi mới trở về nhà. Hạ Trúc Linh từ năm 15 tuổi đã sống tại miền quê này với bà ngoại. Ngày còn nhỏ, tuy nhà nghèo khó nhưng cô còn đủ cả cha và mẹ. Nhưng một ngày đột nhiên cô tốt bụng mua hộ một đứa bé bán vé số. Giao tờ cuối cùng thì may mắn ập đến. Tờ vé số ấy trúng giải độc đắc. Sau khi có tiền vốn trong tay, cha mẹ cô bảo nhau mở ra một cửa hàng lẩu kinh doanh, rồi dần dần mở rộng thành chuỗi nhà hàng. Kinh tế ngày càng đi lên thì cũng là lúc cuộc đời của cô chạm đáy. Cha cô ngoại tình với người đàn bà khác, thường xuyên bỏ mặc hai mẹ con cô. Hạ Trúc Linh khuyên mẹ mình ly hôn, cuộc hôn nhân đã tan vỡ thì phải tự thân giải thoát. Không ngờ tới đêm trước ngày ra tòa thì mẹ cô đã xảy ra tai nạn giao thông rồi ra đi nhanh chóng. Lúc mẹ cô mất, cha cô cũng không đến nhìn lấy một lần. Vài tháng sau đó, cha cô đã cưới mẹ kế vào cửa. Ngày mẹ kế đến cũng là ngày Trúc Linh về quê sống cùng bà ngoại. Cô thực sự không thể sống cùng hai con người đó được. Từ đó đến nay cũng đã thấm thoát qua gần 10 năm. Bà ngoại năm đó đã ngoài 80, sống ở vùng quê Trung Du. Hạ Trúc Linh chuyển trường về học ở quê, sau đó lên đế đô học đại học, trở thành một kỹ sư nông nghiệp. Suốt những năm tháng đó, cô không hề nhận được bất kỳ một đồng nào từ người cha bạc bẽo. Cũng may là trước khi đi, cô có cầm theo thẻ của mẹ cho cô. Bản thân cũng biết cố gắng học hành nên năm nào cũng được học bổng trợ cấp, cuộc sống cũng nhẹ nhàng mà trôi qua. Hạ Trúc Linh sống cùng bà ngoại được gần 6 năm thì bà mất vì tuổi già. Cô cứ một mình mà sống như vậy đến nay. Giờ cô chẳng còn người thân ở bên cạnh, nhưng cô cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quay trở lại căn nhà đó. Tuy mỗi lần đi làm về muộn, thấy ánh đèn điện nhà hàng xóm bật sáng trưng, còn nhà mình vẫn lạnh lẽo hiu quạnh, Trúc Linh cũng cảm thấy có chút cô đơn. Nhưng mà nếu có người thân như thế thì cô cũng chẳng cần có làm gì. Nếu người đàn ông đó khỏe mạnh trở lại thì có lẽ gia đình của anh ta sẽ rất hạnh phúc. Hạ Trúc Linh ngước nhìn ánh trăng sáng, đột nhiên nhớ đến vị thiếu tướng trẻ tuổi ấy. Cô chưa bao giờ gặp anh, nhưng cô hy vọng anh có thể vượt qua được kiếp nạn này. Cô thì thầm nói khẽ: xin ông trời có mắt phù hộ cho Triệu Dịch Quân sớm ngày khỏe lại. Cô thật lòng cầu nguyện chúc phúc cho anh. Trúc Linh chỉ nghĩ đó là một câu nói đơn thuần, không nghĩ rằng sau khi cô vừa nói, ở trên trời cao, một ngôi sao sáng đang từ từ lóe sáng. Đế đô, tại dinh thự nhỏ Triệu, mí mắt của người đã nằm hôn mê bất tỉnh suốt mấy tháng đột nhiên nhúc nhích. Hạ Trúc Linh về đến nhà thì đã thấy có một chiếc xe đứng đậu ở trước cửa. Cô chỉ nghĩ rằng con trai nhà hàng xóm đi làm xa quay về thăm cha mẹ. Không ngờ cô vừa mới bước xuống rồi mở cổng thì cửa xe bật mở. Hai người trên xe lần lượt bước xuống. Con gái. Trúc Linh quay lại, nương theo ánh đèn nhìn đường rõ ràng hai người trước mặt. Hóa ra là cha cô và mẹ kế. Trúc Linh cau mày, dừng lại việc mở cổng. Hai người đến đây làm gì? Nơi này không chào đón hai người. Đây là nhà của bà ngoại, nơi mẹ cô lớn lên từ nhỏ. Bây giờ cha cô lại có thể dắt kẻ thứ ba phá hoại gia đình hạnh phúc của mẹ cô về đây để chọc tức mẹ cô trên trời nhìn xuống hay sao? Con gái, chúng ta không có ý gì cả, chỉ muốn đến đây thăm con mà thôi. Phương Nhược vội vàng nói cô. Trúc Linh lạnh giọng. Bà im miệng. Ai là con gái của bà? Đừng có mà đứng ở đây ăn sằng nói bậy. Mẹ tôi không phải là con giáp thứ 13. Mày hỗn láo. Hạ Tường quát to, ngực ông ta phập phồng lên xuống dữ dội vì tức giận. Hạ Tường thấy đứa con gái lâu ngày không gặp vẫn giữ thái độ thù địch với ông, thậm chí còn không thèm nể mặt ông mà sỉ nhục Phương Nhược thì liền nổi nóng. Đúng là chuyện ông ta ngoại tình với Phương Nhược là chuyện không đúng, nhưng bây giờ bà ta cũng đã là vợ của ông, lẽ nào nó lại có thể ăn nói hỗn hào như vậy? Mình à, con bé cũng không có cố ý, là do em ăn nói lỡ lời chọc tức con bé. Phương Nhược thấy thế, cứ như thế này thì không thể bàn đến chuyện chính, thì mau chóng dỗ cho Hạ Tường nguôi giận. Nói xong bà ta quay về phía Hạ Trúc Linh. Là dì nói sai, dì xin lỗi. Nếu như cháu không thích cái xưng hô đấy thì từ nay về sau dì sẽ không gọi nữa là được. Hạ Trúc Linh chẳng muốn quan tâm đến lời nói giả tạo của Phương Nhược, cô không tiếp lời bà ta. Không khí bao trùm một màu sượng ngắt. Phương Nhược thấy tình hình không ổn thì len lén rượt ống tay áo của Hạ Tường ra hiệu. Hạ Tường vẫn còn chưa chịu buông cái tôi xuống, ông ta hừ mạnh một cái. Chuyện của trưởng bối không đến lượt con bàn luận. Hạ Trúc Linh gật đầu. Trưởng bối của tôi đã mất hết, có muốn bàn luận cũng không được. Còn hai người muốn ra về trưởng bối thì mời đi chỗ khác, tôi không rảnh đi tiếp chuyện hai người. Trúc Linh mở cổng, trước khi bước vào cô còn nói thêm một câu. Muốn được người ta tôn trọng thì cũng phải sống sao cho xứng đáng. Thấy cô muốn đóng cổng lại, không có ý định cho hai bọn họ vào bên trong, thì Phương Nhược đã mau chóng giữ cánh cổng, không cho cô khép lại. Con không định mời chúng ta vào trong nhà sao? Hạ Trúc Linh lạnh giọng hất tay bà ta ra khỏi cổng nhà mình. Hai người không xứng. Cô đóng sập cổng lại, nhìn bà ta cười nhạt. Con giáp thứ 13 đứng trước cửa nhà chính thất, bà cũng to gan nhỉ. Đi đường nhớ cẩn thận đấy, không thì sẽ đánh trúng đầu. Phương Nhược cười gượng, cơ mặt bà ta cứng ngắc. Cháu cứ đùa, không có chuyện đó đâu. Bà ta vừa dứt lời đã nghe thấy một tiếng sấm vang cái đùng, gió bắt đầu nổi mạnh lên, đã bắt đầu có hạt mưa rơi xuống. Phương Nhược sợ hãi, hốt hoảng nhanh chóng chạy ngay vào trong xe. Ngồi trong xe, Phương Nhược vẫn còn chút sợ hãi, tiếng sấm ở bên ngoài vẫn còn đang rền vang bên tai. Rõ ràng bây giờ đã là cuối thu, hôm nay trước khi ra ngoài bà ta còn nghe dự báo thời tiết là hôm nay trời nắng đẹp, ai ngờ bây giờ lại bắt đầu mưa to, đúng thật là quỷ ám mà. Bà ta lấy lại bình tĩnh nói với Hạ Tường cũng vừa ngồi vào trong xe. Hôm nay đã muộn rồi, sáng ngày mai chúng ta đến tìm con bé nói chuyện sau vậy. Hạ Tường bực dọc, từ ngày ông ta giàu lên có kẻ nào dám hất mặt nói chuyện hỗn láo với ông ta như thế. Đây còn là con gái của ông ta nữa, nó nói chuyện không chừa lại ông cho ông ta một chút mặt mũi nào. Đến tìm làm cái gì nữa? Không thấy nó còn không thèm mời chúng ta lấy một cốc nước hay sao? Có thể chúng ta đến đột ngột quá, cho nên con bé không chuẩn bị tâm lý. Phương Nhược ngồi sát ông ta. Chúng ta còn phải thương lượng với con bé về việc lấy chồng nữa mà. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tường mới dần xuôi theo. Ông ta nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội lần này. Được, biết rồi. Phương Nhược thấy như thế thì biết ngay Hạ Tường vẫn luôn luôn nghe theo lời bà nói. Phương Nhược bảo tài xế quay xe về lại khách sạn. Hạ Trúc Linh cứ nghĩ đây chỉ là một khúc nhạc đẹp. Hạ Tường cảm thấy cắn rứt lương tâm nên về nhìn cô một cái. Hôm qua cô đã không cho ông ta sắc mặt tốt thì chắc chắn từ giờ về sau hai người bọn họ sẽ không quay trở lại tìm cô. Không ngờ sáng hôm sau, lúc cô còn đang trong giờ làm thì bác bảo vệ gọi điện nói rằng có hai người tự xưng là người thân của cô đến tìm. Bọn họ đang chờ ở dưới sảnh. Bác nói là ai đến tìm cháu cơ ạ? Là một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông nói là cha của cháu, muốn cháu xuống gặp bọn họ. Trúc Linh cau mày, lại là Hạ Tường và bà vợ kế. Đối với cô, kẻ tiểu tam không xứng đáng có tên. Cô nói qua điện thoại với bác bảo vệ. Bác nói giúp cháu với bọn họ là cháu sẽ không gặp. Bác bảo vệ khó xử, nhìn hai người đang đứng ở bên ngoài. Bốt bảo vệ. Nhưng họ nói là cháu không xuống thì sẽ cứ đứng đợi ở đây mãi. Bọn họ cứ đứng ở đây thì sẽ cản trở xe ra vào. Hạ Trúc Linh nghe vậy thì đành thỏa hiệp, dù sao cũng phải giải quyết dứt điểm để cho hai người bọn họ dây dưa. Vậy bác bảo bọn họ chờ cháu ở quán cà phê đối diện. Giờ nghỉ trưa cháu sẽ đến. Còn nếu bọn họ kiên quyết không đi thì bác cứ mặc kệ bọn họ. Đợi một chút là bọn họ sẽ tự đi. Cô quá hiểu tính của Hạ Tường. Ông ta không có kiên nhẫn đứng dưới nắng chờ mấy tiếng đồng hồ, hơn nữa còn cản trở đường đi sẽ bị người khác xì xào chỉ trỏ. Hạ Tường chú trọng nhất là mặt mũi của bản thân, không đời nào ông ta đứng đó cho thiên hạ bàn tán, nhất định ông ta sẽ rời đi ngay. Đúng như Trúc Linh nghĩ, sau cuộc điện thoại ấy, bác bảo vệ không còn gọi lại một lần nào nữa. Khi cô nghỉ trưa đến chỗ hẹn thì đã thấy hai kẻ đó ngồi chờ sẵn ở bên trong. Hạ Tường không hài lòng, tính tình đứa con gái này của ông ta giống hệt với mẹ của nó, cứng đầu cứng cổ, không có lấy một chút dịu dàng. Khi đứng trước mặt vợ cũ, ông ta luôn có cảm giác mình thua kém đàn bà một bậc. Chỉ đến khi ở bên Phương Nhược, ông ta mới cảm thấy mình được tôn trọng. Giờ đứng trước đứa con gái, gương mặt có 7 phần giống mẹ, ông ta lại càng cảm thấy không thoải mái. Giống như trở về ngày trước khi bà vợ còn sống, bất cứ chuyện kinh doanh nào của cửa hàng nhân viên cũng sẽ tìm hỏi bà ta. Thế nên khi gặp đứa con gái này, Hạ Tường vô thức cao giọng thể hiện uy quyền bề trên. Ông ta không thể đè ép bà vợ thì đành chịu, chẳng lẽ cũng không thể áp chế được đứa con hay sao? Hạ Tường không hài lòng. Sao lại đến muộn thế? Có biết là chúng ta đã chờ lâu lắm rồi không? Hạ Trúc Linh chẳng buồn trả lời. Chính là vì cô biết nên mới cố tình đến muộn. Cô chẳng chào hỏi gì cả, ngồi luôn xuống đối diện hai người bọn họ. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Phương Nhược cười hiền lành, rất ra dáng một người lớn quan tâm chú đáo. Chắc cháu chưa kịp ăn cơm trưa đúng không? Hay chúng ta sang nhà hàng gần đây ăn chút gì trước đã nhá? Không cần. Không nói nhanh thì tôi đi trước. Phương Nhược cười gượng. Bà liếc nhìn Hạ Tường ra hiệu cho ông ta nói. Hạ Tường háng giọng, ông ta nói với Hạ Trúc Linh. Năm nay con cũng đã gần 25, cũng nên tính đến chuyện hôn nhân. Cha thấy con có cuộc sống yên ổn thì cũng yên tâm. Hạ Trúc Linh cảm thấy nực cười. Suốt bao nhiêu năm trời cô không sống cạnh ông ta, ông ta cũng chưa từng hỏi thăm cô lấy một lời. Thời điểm cô khó khăn nhất thì không thấy mặt mũi của ông ta đâu. Giờ ông ta lại nghĩ rằng cô kết hôn thì ông ta mới có thể yên tâm. Hạ Trúc Linh biết thừa chuyện hai người này lặn lội đến đây tìm cô không chỉ đơn giản là muốn chứng kiến cô kết hôn rồi sống hạnh phúc, chắc chắn đằng sau còn có chuyện gì khác. Vậy sao? Nhưng tôi có dự định kết hôn hay không thì cũng không liên quan gì đến hai người. Hạ Tường hít một ngụm khí lạnh, đập bàn. Làm gì có cái chuyện đấy. Tao nói cho mày biết, tao đã chọn cho mày được một người tốt. Mày mau lập tức thu dọn đồ đạc rồi về Đế Đô kết hôn. Hóa ra là muốn cô nghe theo sự sắp đặt của ông ta về để kết hôn. Không biết bắt cô lấy chồng thì ông ta sẽ thu được bao nhiêu lợi ích. Hạ Trúc Linh hỏi ngược lại ông ta. Ông muốn tôi lấy người nào? Hạ Tường thấy đứa con gái này không cãi lại mà còn hỏi thêm thì cũng dịu giọng. Là con trai lớn nhà giàu nhất Đế Đô, Triệu Dịch Quân. Hạ Trúc Linh có chút ngạc nhiên. Cái tên này không phải là người hôm qua cô mới nghe được từ chỗ chị đồng nghiệp hay sao? Phương Nhược dịu dàng phân tích cho cô. Nhà họ Triệu là nhà có thế lực nhất ở Đế Đô. Chắc con cũng đã nghe đến tên của nhà họ rồi. Chúng ta cũng không gạt con. Nhà họ Triệu cũng đang muốn tìm con dâu cho con trai lớn của nhà họ Triệu. Cha con thấy rất hợp với con. Chúng ta cũng chỉ là muốn tìm cho con một nơi nương tựa tốt. Con xem, giờ con cứ ở lại cái thành phố bé này, vất vả khổ sở, cũng đâu có kiếm được mấy đồng đâu. Giờ chỉ cần lấy chồng là lập tức sẽ có một tài sản khổng lồ. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, không phải là rất tốt hay sao? Hạ Trúc Linh không tin bà ta lại tốt bụng đến như thế. Cô hỏi ngược lại bà ta. Tốt đến như thế, thế sao bà không gả con gái của bà vào nhà họ Triệu? Phương Nhược chột dạ, Không phải là bà ta không nghĩ đến chuyện đó, dù sao đợi Triệu Dịch Quân chết là có thể cầm trong tay một số tiền lớn rồi lại lấy người khác cũng được. Nhưng bà ta thấy những vị phu nhân khác phân tích cũng đúng, dù sao thanh danh của con gái cũng rất tốt, gả cho Triệu Dịch Quân xong thì cũng sẽ mang danh là quả phụ. Bà ta không nỡ để con gái của mình vào hố lửa, huống hồ gì chỉ cần gả cho Triệu Dịch Thần, người thực sự nắm quyền tập đoàn Triệu Thị, là có thể cho tất cả. Bà ta mau chóng tìm cớ đối phó với cô. Phương Chi còn đang đi học, làm sao có thể kết hôn được? Ngược lại thì con đã tốt nghiệp rồi đi làm mấy năm rồi, cũng nên... Hạ Trúc Linh ngắt lời, xé rách lời nói dối của bà ta. Dù còn đi học thì cũng đã đủ tuổi kết hôn rồi, cứ kết hôn trước rồi cô ta vẫn có thể đi học được. Chẳng nhẽ Triệu gia lại mong muốn một cô con dâu ít học nên cấm cô ta tiếp tục tới trường hay sao? Phương Nhược nghẹn họng khi nghe lời cô nói, bà ta không biết phải trả lời sao cho thích hợp. Hạ Trúc Linh tiếp tục hỏi, hay là Triệu gia có vấn đề gì thế nên bà mới muốn tôi gả vào đấy? Câu nói sắc bén của Hạ Trúc Linh như chọc thủng tuyến phòng thủ của hai người kia, sắc mặt của họ lúc trắng lúc đỏ, không nghĩ tới rằng chỉ mới nói có hai ba câu đơn giản mà con nhỏ này đã phát hiện ra. Quả nhiên không thể coi thường nó, sắc sảo y như người đàn bà đã chết kia. Phương Nhược chữa cháy, nói nhỏ, làm gì có chuyện đó. Hạ Tường lập tức binh vực bà ta, mà lại cao giọng quát mắng Hạ Trúc Linh, mày toàn nghi ngờ vô căn cứ, Triệu gia là nhà giàu, có cái vấn đề gì chứ? Ông ta sầm mặt, thể hiện uy quyền của người làm cha. Mày đừng có mà không biết tốt xấu, tao là cha của mày, tao có quyền quyết định cuộc đời của mày. Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy, mày không muốn gả cũng phải gả. Hạ Trúc Linh cười mỉa mai, những lời nói vô liêm sỉ như thế này mà Hạ Tường cũng có thể thốt ra được, đúng là cô đã đánh giá thấp độ mặt dày của ông ta rồi. Triều đại Phong Kiến đã diệt vong cách đây cả trăm năm mà ông ta vẫn còn vin vào cái cớ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, không còn cái lý do nào vụng về hơn nữa. Đáng lẽ ra ông ta cũng phải chôn cùng cái thời phong kiến đấy rồi chứ. Ông Hạ, ông đang sống dưới thời pháp trị đấy. Tôi cũng muốn xem là tôi không đồng ý, ông có thể trói tôi lại rồi đưa vào nhọ Triệu hay không? Chỉ cần cô không ký vào giấy đăng ký kết hôn thì ai có thể bắt ép được cô? 10 năm trước ông ta đã bỏ mặc cô thì 10 năm sau cũng đừng hòng nhúng tay vào việc của cô. Hạ Trúc Linh đứng dậy, cầm túi sách lên, nhìn hai kẻ trước mắt rồi nói, bất kể các người có chủ ý gì cũng đừng hòng tính kế trên đầu tôi. Đừng quên trong tay tôi vẫn còn toàn bộ số cổ phần của mẹ. Cô mỉa mai nói với Hạ Tường, chắc hẳn ông cũng không muốn tôi trở lại tranh giành công ty với ông đâu nhỉ? Hạ Trúc Linh nói xong câu đấy thì quay mặt thẳng đi, để mặc cho Hạ Tường đang tức điên người mắng chửi cô ở đằng sau. Trước khi mẹ cô qua đời, bà thực sự đã để lại di chúc. Toàn bộ tài sản của bà sẽ được để lại cho con gái duy nhất, đó là Hạ Trúc Linh thừa hưởng. Khi đó đang là thời điểm sắp ly hôn, Hạ Tường muốn nhanh chóng cưới được mối tình đầu về nhà, cho nên đã đồng ý ký vào giấy chuyển nhượng tài sản. Mẹ Hạ Trúc Linh là nữ cường nhân, khi biết trái tim chồng mình không đặt ở nơi mình cũng không buồn giàu quá lâu. Bà đặt hết tâm trí vào việc phát triển nhà hàng, toàn bộ ban quản lý đều là người của bà, vậy nên khi bàn chuyện phân chia tài sản, bà luôn là người trên cơ. Sau khi mẹ cô qua đời, số tiền lãi từ cổ phần của mẹ cô hàng tháng vẫn được chuyển đều đặn vào tài khoản của cô thông qua luật sư mà mẹ cô đã ủy thác. Hạ Tường không thể ăn chặn được của cô một xu nào, đồng thời ông ta cũng lấy danh nghĩa cô có tiền của mẹ nên từ chối việc chu cấp cho cô, trong khi việc đó vốn dĩ là trách nhiệm ông ta cần thực hiện. Toàn bộ số tiền đó, Hạ Trúc Linh trích ra một phần để làm phí sinh hoạt cho mình và bà ngoại. Còn tất cả cô đã gửi ẩn danh vào một quỹ bảo trợ trẻ em mồ côi mà từ trước mẹ cô đã làm khi còn sống. Vốn dĩ cô cũng chẳng bận tâm đến tài sản của ông ta, nhưng nếu ép buộc cô nổi giận thì cô cũng không ngại đâu. Trên danh nghĩa, cổ đông lớn nhất của chuỗi cửa hàng lẩu Hạ Thị chính là Hạ Trúc Linh. Chủ tịch Hạ Thị trên danh nghĩa bây giờ là Hạ Tưởng. Đấy là trong trường hợp Hạ Trúc Linh không quay về tranh giành. Còn nếu như cô muốn thì với số cổ phần trong tay cộng với những mối quan hệ cũ của mẹ, cô sẽ gây ra một trận náo động ở Hạ Thị. Hạ Tưởng và Phương Nhược thấy thái độ của cô cứng rắn như vậy thì cũng không dám làm liều. Tuy hai người này không cam lòng nhưng cũng không thể làm được gì Hạ Trúc Linh, cho nên đành từ bỏ. Phương Nhược cắn răng nghiến lợi, không thể tin được kế hoạch leo lên cành cao bám vào nhọ Triệu của bà ta hoàn hảo đến như vậy mà lại cứ như vậy bị phá hủy từ trong trứng nước. Sau ngày hôm đó, Hạ Trúc Linh đã tìm hiểu chuyện của Triệu gia. Cô không tin là trong chuyện này không có vấn đề gì mờ ám. Rất nhanh chóng cô đã tìm ra việc Triệu gia muốn tìm nàng dâu Sùng Hỉ. Tuy cô có thương cảm cho số phận của Triệu Dịch Quân và tấm lòng yêu thương con của Triệu phu nhân, nhưng cô nghĩ chuyện Sung Hỷ không có hiệu quả. Mỗi khi con người bị dồn đến đường cùng thì người ta sẽ bấu víu vào chuyện tâm linh thần thánh để làm điểm tựa, có động lực sống tiếp. Cô có cảm thán ra sao thì cũng không đồng nghĩa với việc cô sẽ gả vào nhỏ Triệu làm nàng dâu Sung Hỷ. Hạ Trúc Linh cảm thấy có lẽ mối liên hệ của cô với Triệu gia cũng chỉ ngắn ngủi trong vài câu nói như vậy. Cô tuyệt đối không bao giờ nghĩ rằng mình và Triệu Dịch Quân sẽ trở thành vợ chồng. Cho đến ngày cô có việc phải đi công tác, báo cáo thí nghiệm khoa học ở trên đế đô, Triệu phu nhân mấy ngày nay lo lắng đến cuống hết cả chân tay. Tuy bà đã làm theo lời của đại sư nói, bệnh tình của con trai bà chỉ không diễn biến theo chiều xấu đi, nhưng cũng không hề có dấu hiệu tốt lên. Triệu Dịch Quân vẫn chìm trong hôn mê bất tỉnh. Triệu đã loan truyền thông tin muốn tìm vợ cho Triệu Dịch Quân, nhưng vẫn chưa tìm thấy người nào phù hợp. Tất nhiên là vẫn có người đến tự ứng cử, nhưng đều đến với ác ý. Đại sư đã nói rõ ràng, chuyện này ngoài việc được cô gái đồng ý, thì người được chọn phải thành tâm cầu mong cho Triệu Dịch Quân tai qua nạn khỏi. Nhưng kẻ đến đây thì ngược lại, ai cũng nghĩ hẳn Triệu Dịch Quân chỉ còn chút hơi tàn, cầm chắc cái chết, đợi Triệu Dịch Quân mất đi, ở lại Triệu gia đủ một năm là có thể mang được 5% cổ phần Triệu thị về nhà. Đối với những kẻ lòng mang nặng tâm cơ đến như thế, thì làm sao Triệu phu nhân có thể yên tâm để cho kẻ đó bước vào nhà, kéo chân trước vừa mới qua cửa, chân sau đã vội nguyền rủa chủ ếm con trai bà. Nhưng cứ để tình trạng này kéo dài cũng không được. Triệu phu nhân gấp đến độ đấm ngực dậm chân, ngày nào cũng đi qua đi lại như kiến bò trên chảo nóng. Chẳng lẽ con trai bà ưu tú đến mức này mà không thể tìm nổi lấy một người con gái thật lòng đối xử tốt với nó hay sao? Bà biết đi đâu tìm kiếm con dâu bây giờ? Triệu phu nhân còn nôn nóng thì quản gia vào thông báo đại sư đến nhà. Bà vừa nghe tin thì vội vàng chạy xuống phòng khách để đón tiếp. Triệu phu nhân rót cho ông ta một cốc nước lọc, hỏi thêm: "Đại sư, giữa trưa nắng như thế này, không biết ngài đến đây có việc gì gấp sao? Ngài nên gọi trước để tôi cho tài xế đến tận nơi đón ngài chứ. Bình thường ông ấy sẽ không thường xuyên đến nhỏ Triệu mà không thông báo trước. Trường hợp đột xuất như ngày hôm nay là lần đầu tiên." Đại sư đón lấy cái cốc nước mà mẹ Triệu mời, ông chỉ cầm trên tay mà không uống luôn. "Sáng nay tôi gieo một quẻ thì thấy có quý nhân sẽ xuất hiện tại nhà bà. Đây có lẽ là cơ hội đột phá duy nhất để hóa giải được kiếp nạn này, nên tôi mới vội vàng chạy đến." Ánh sáng sinh bệnh của Triệu Dịch Quân vẫn sáng lập lòe, đột nhiên ngày hôm nay lại có dấu hiệu bùng lên. Đại sư thấy có điểm lành, liền lập tức tính toán tìm hiểu. Bấm xong thì ông vui mừng, cô gái định mệnh có thể cứu giúp Triệu gia và Triệu Dịch Quân tai qua nạn khỏi đã xuất hiện. Địa điểm còn chính tại nhà họ Triệu. Triệu phu nhân nghe đại sư báo tin vui thì liền mừng rỡ, liên tục hỏi lại ông: "Thật sao? Cô gái đó sẽ xuất hiện tại nhà tôi sao?" Bà lại tự hỏi lại bản thân: "Từ sáng đến giờ không có ai đến nhà cả. Chẳng lẽ là chiều tối hay sao? Nhưng hôm nay không có ai hẹn trước thông báo với tôi là sẽ đến tìm." Triệu phu nhân tuy nói như thế nhưng ánh mắt vẫn trông ngóng nhìn ra ngoài cửa chờ đợi. Cứ như thể bà nhìn chăm chú như thế thì đột nhiên sẽ có một nàng tiên từ trên trời rơi xuống cửa nhà bà vậy. Đại sư nói với Triệu phu nhân: "Bà cứ bình tĩnh, chắc là cũng sắp xuất hiện rồi." Đại sư vừa dứt lời xong thì quản gia tiến vào nhà thông báo: "Phu nhân, có một vị phu nhân nói là bạn thân cũ của bà muốn đến thăm hỏi. Xe của bà ấy đang đợi ở bên ngoài." Triệu phu nhân không suy nghĩ gì nhiều, còn chưa kịp hỏi xem người đến là ai, đã nóng vội lập tức bảo quản gia cho xe tiến vào: "Mau lên, mở cổng." Triệu phu nhân gấp gáp không chờ nổi mà đi ra bên ngoài trước. Đại sư cũng thong thả rời bước theo sau. Chiếc xe công vụ màu đen đang từ cổng tiến vào dừng lại trước mặt Triệu phu nhân. Xe vừa dừng hẳn lại, cánh cửa xe đã bật mở, một người phụ nữ trung niên mặc đồ công sở bước xuống. Bà ấy vội vàng chạy lại gần Triệu phu nhân, nắm lấy tay bà rồi nghẹn gào gọi: "Tiểu Mai à, vất vả cho bạn rồi." Mắt Triệu phu nhân lấp lánh ánh nước, bà cũng nghẹn ngào nắm lấy tay của bạn mình: "Sao đến bây giờ bạn mới về thăm mình? Bạn có biết là mình có nhiều chuyện muốn nói với bạn lắm không hả?" "Được rồi, đừng khóc. Sao đến giờ vẫn còn thích khóc như hồi trẻ thế?" Hai người phụ nữ đầu đã hai thứ tóc rồi, bây giờ lại đứng ôm nhau khóc òa như cách mỗi lần gặp chuyện buồn ngày xưa. Triệu phu nhân bình tĩnh trở lại, bà hơi chớp mắt vài cái cho tỉnh táo lại. Bỗng bà nhận ra một điều, chỉ có một mình bạn thân bà là Tạ Lâm đến hay sao? Triệu phu nhân hơi đổi sắc mặt. Chẳng lẽ con dâu Sung Hỷ nhà bà lại là bạn thân của bà hay sao? Con trai của Tạ Lâm thậm chí còn lớn tuổi hơn cả Triệu Dịch Quân nữa đấy. Tuy chuyện này hơi khó chấp nhận, nhưng nếu cứu được con trai bà thì có lớn tuổi hơn nữa bà cũng đành phải chấp nhận. Tạ Lâm thấy mặt của bạn mình hơi tái, bà lo lắng hỏi: Bạn làm sao thế? Hay là đứng ở đây đã bị trúng nắng rồi? Thật tình, cái bà bạn thân này của bà từ thời còn đi học sức khỏe đã yếu ớt như công chúa rồi. Triệu phu nhân gượng cười, lắc đầu: Mình không có việc gì. Triệu phu nhân cố chấp hỏi thêm Tạ Lâm một câu: Cậu đến đây một mình hay sao? Có đi cùng con gái của cậu không? Triệu phu nhân nhớ rằng Tạ Lâm có một đứa con gái út, hình như kém Triệu Dịch Quân 5 hay 6 tuổi gì đấy. Tạ Lâm lắc đầu: Con bé vẫn đang ở nước ngoài. Nó vừa mới sinh em bé, vẫn còn trong thời gian ở cữ nên không về cùng với mình. Ánh sáng hy vọng trong mắt Triệu phu nhân vụt tắt. Thực sự con dâu Sung Hỷ của nhà bà lại là một người phụ nữ bằng tuổi bà hay sao? Chuyện này thật là có chút khó làm. Tạ Lâm vẫn còn chồng bên cạnh, làm sao bắt bà mở miệng yêu cầu được? Nhưng không phải chỉ có một mình đến đây, còn có một học trò cũ của mình cũng đến cùng. Con bé vẫn còn ở trên xe. Tạ Lâm vừa nói hết câu thì cửa xe lại bật mở một lần nữa. Một cô gái trẻ bước xuống, trên tay vẫn còn cầm lỉnh kỉnh một đống quà tặng. Hạ Trúc Linh mỉm cười chào Triệu phu nhân cùng đại sư một tiếng: Cháu chào mọi người, cháu là học trò của cô Lâm, tên là Hạ Trúc Linh. Nương theo nụ cười ngọt ngào của Trúc Linh, Triệu phu nhân cảm thấy bầu trời hy vọng của mình như dần bừng nắng. Hạ Trúc Linh xuống xe muộn hơn một chút vì Tạ Lâm mau mải không kịp cầm đồ đạc trên xe, nên cô đành phải một mình xách hết những túi to túi nhỏ đó. Tạ Lâm là giáo sư hướng dẫn ở đại học của cô. Từ 2 năm trước sau khi Hạ Trúc Linh tốt nghiệp thì bà ấy cũng vừa đến tuổi nghỉ hưu. Bà ấy cùng chồng ra nước ngoài định cư cùng gia đình con trai lớn. Từ đó đến nay chưa về nước. Lần này Hạ Trúc Linh tham gia một hội nghị báo cáo tổng kết, Tạ Lâm được mời làm cố vấn nên trùng hợp hai người gặp lại nhau. Nghe nói rằng bà ấy về nước vì muốn đến thăm người bạn thân có con trai đang bị tai nạn. Lâu ngày không gặp, lát nữa Tạ Lâm còn muốn cùng Hạ Linh đi ăn tối trò chuyện nên cứ nằng nặc bắt cô đi cùng. Hạ Trúc Linh muốn từ chối cũng không được nên đành nghe theo. Hạ Trúc Linh xách túi xuống xe, cô hơi cúi đầu chào hỏi hai người lạ trước mặt. Một vị phu nhân mắt còn hơi đỏ cùng với một người đàn ông đang mặc áo bào đạo sĩ: Cháu chào mọi người, cháu là học trò của cô Tạ, tên là Hạ Trúc Linh. Không hiểu vì sao Hạ Trúc Linh cảm thấy ánh mắt của vị phu nhân kia nhìn thấy cô là lập tức sáng lên. Tạ Lâm vời cô lại, ý bảo cô đến gần một chút. Bà ấy quay sang bảo với bạn của mình: Đây là đứa học trò ưng ý nhất trong cả sự nghiệp dạy học của mình đấy. Bạn thấy có vừa xinh xắn vừa giỏi giang hay không? Triệu phu nhân gật đầu nghe tấp lự. Nào có chỉ xinh xắn với giỏi giang, bà như còn thấy được cả một vầng hào quang đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh như tiên giáng trần trên người con bé này. Tạ Lâm tự hào, từ ngày con bé này vào trường, bà đã biết là một nhân tài đáng để đào tạo. Con bé cũng không phụ lòng trông đợi của bà. Khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nó đã có những phát minh lớn giúp bảo tồn những loại thực vật quý hiếm. Bây giờ tuy con bé không muốn học lên cao mà về làm kỹ sư nông nghiệp, nhưng mà chỉ cần con bé thích, hơn nữa còn có đóng góp cho khoa học nước nhà thì bà cũng ủng hộ hết mình. Triệu phu nhân nào quan tâm đến bạn thân mình đang nghĩ cái gì, bà mau chóng lại gần Hạ Trúc Linh, kích động nắm tay cô, liên tiếp hỏi vài câu: Cháu là con gái nhà ai? Năm nay bao nhiêu tuổi? Còn độc thân không? Đã định ước hay là kết hôn với ai chưa? Triệu phu nhân gần như đã ngầm khẳng định cô gái trước mặt mình chính là con dâu tương lai. Bà chỉ muốn hỏi rõ mọi điều ngay lập tức. Chỉ cần con bé gật đầu là ngay ngày mai bà sẽ đến nhà thưa chuyện với cha mẹ con bé, rồi cưới con bé về nhà làm dâu. Hạ Trúc Linh có chút bất ngờ với những câu hỏi liên tiếp của vị phu nhân này, nhưng cô vẫn lễ phép trả lời đầy đủ. Dạ, nhà cháu không ở Đế Đô mà ở tại tỉnh B. Cháu năm nay 24 tuổi, chưa đính hôn cũng chưa kết hôn. Vậy thì tốt quá rồi. Nghe xong câu trả lời của cô bé này, Triệu phu nhân vui như muốn bay lên trời. Cô bé này quả là định mệnh của con trai nhà bà. Tạ Lâm đứng bên cạnh chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện, thấy bạn mình hôm nay có gì đó rất là khác lạ. Người bạn này của bà từ nhỏ đến lớn đã sống trong nhung lụa, sau này còn gả vào nhà hào môn. Từ trước đến nay chỉ có chuyện người khác tìm cách bắt chuyện lấy lòng, chứ không có chuyện bà ấy chủ động nói chuyện với người khác. Hơn nữa thái độ còn rất là vồ vập. Cậu sao thế? Muốn hỏi chuyện gì thì đi vào trong nhà trước đã. Triệu phu nhân lúc này mới nhớ ra là mọi người vẫn còn đứng ở ngoài sân. Bà có chút xấu hổ vì tiếp đón khách đến nhà không chú đáo. Đúng rồi, mình vui quá nên quên mất. Mời mọi người vào trong nhà rồi nói chuyện. Triệu phu nhân còn cầm giúp Hạ Trúc Linh vài túi đồ, tay vẫn còn nắm lấy cổ tay cô. Cứ như thể nếu như bà thả ra thì cô sẽ lập tức biến mất. Tạ Lâm và Hạ Trúc Linh nghe Triệu phu nhân nói như thế thì cũng không nghĩ nhiều. Hai người chỉ nghĩ đơn giản là bà ấy vui mừng vì lâu ngày mới được gặp lại bạn cũ. Chỉ có duy nhất ông đạo sĩ đứng đằng sau là hiểu rõ tất cả. Khi mọi người đều an vị ngồi ở phòng khách, Tạ Lâm mới để ý đến người mặc áo bào đạo sĩ. Bà ấy hỏi Triệu phu nhân: người này là ai vậy? Sao trong nhà cậu lại có đạo sĩ? Tạ Lâm biết bạn mình cũng thường hay đi lễ bái, nhưng cũng không phải là người mê tín đến u mê. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà phải mời đạo sĩ về nhà? Triệu phu nhân thở dài, bà có chút lúng túng khó giải thích với bạn thân mình. Dù sao cái việc này cũng thực sự nghe qua có vẻ rất hoang đường. Triệu phu nhân nhìn thoáng qua phía Hạ Trúc Linh, bà bỗng nhận ra một chuyện là bà không biết mở miệng nói như thế nào. Bà cũng không thể đột ngột lao ra hỏi con bé rằng có thể gả cho đứa con trai thực vật của bà làm cô dâu Sung Hỷ hay không. Nếu thực sự như thế thì chắc con bé sẽ hoảng sợ rồi bỏ về ngay lập tức. Vậy thì bà biết đi đâu để tìm con dâu bây giờ? Sao thế? Tạ Lâm thấy bạn mình cứ ngập ngừng mãi không nói được nên lời thì hỏi lại. Triệu phu nhân hạ quyết tâm: dù sao thì chuyện này cũng không thể giấu giếm được. Chuyện này kể ra thì dài lắm. Triệu phu nhân kể ngắn gọn những việc xảy ra gần đây với gia đình bà. Từ việc con trai lớn gặp tai nạn hôn mê, đến chuyện hai đứa con út cũng gặp những vấn đề trục trặc không may. Rồi nói đến chuyện có người chôn bùa chú, muốn hãm hại cả gia đình bà tan cửa nát nhà. Nghe xong chuyện Triệu phu nhân kể xong, Hạ Trúc Linh ngạc nhiên hết mức. Hóa ra người bạn thân của cô Tạ đến thăm lại chính là nhà họ Triệu. Người con trai bị thương đó chính là Triệu Dịch Quân. Hai ngày gần đây thực sự quá trùng hợp, cô nghe đến mấy cái tên này khá nhiều lần. Nhưng mà Hạ Trúc Linh liếc nhìn người được Triệu phu nhân gọi là đại sư đang ngồi ở kia. Từ lúc nãy cô vẫn chưa nghe ông ta nói được câu gì. Hạ Trúc Linh âm thầm đánh giá, trông vẻ bên ngoài thì đúng là có vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng biết đâu được lại là một kẻ lừa đảo. Hạ Trúc Linh cân nhắc, bây giờ Triệu phu nhân đang u mê vì muốn cứu con. Giờ cô có muốn nói chuyện này với bà ấy thì cũng chưa chắc là bà ấy sẽ tin cô. Nói thật, Hạ Trúc Linh vẫn cảm thấy cái chuyện bùa chú và Sung Hỷ này không đáng tin một chút nào. Đúng là cũng có việc người bệnh nan y tỉnh lại, nhưng là với xác suất rất thấp. Những việc này được coi là kỳ tích khoa học, dựa vào ý chí sống của bệnh nhân, chứ làm gì có chuyện dựa vào Sung Hỷ. Đại sư cũng như hiểu được suy nghĩ không tin tưởng của Hạ Trúc Linh, ông từ tốn lên tiếng: cô gái trẻ này trên đầu có một cái chầm nhỏ tượng trưng cho may mắn, đó là phần xương nhỏ nhô lên. Cô có thể thử tự sờ lên đầu ở bên phải là biết. Có thể nói cô là phúc tinh của người bên cạnh. Hạ Trúc Linh nghe ông ta nói như vậy thì theo bản năng sờ lên đầu mình. Cô hơi ngạc nhiên, hình như đúng thật. Hạ Trúc Linh đúng là có tò mò về việc tại sao ông ta lại biết. Tóc của cô khá dày, nếu chỉ nhìn qua thì làm sao có thể biết được. Đại sư không có ý định giải thích thêm về cái chầm là gì, mà chỉ nhìn mặt cô thêm vài giây ngẫm nghĩ. Về cái chầm cũng không có gì khó hiểu. Đó là dấu hiệu của những người có số may mắn. Thường là trong cả ngàn người mới có một người. Chỉ là trong số mệnh của cô gái này, định sẵn là cả ngày trẻ sẽ phải trải qua thương tổn về gia đình. Năm cô 6 tuổi đã từng chết đuối hụt một lần, nhưng may mắn được một người đàn bà lớn tuổi cứu sống. Người có quan hệ máu mủ với cô trên đời này chỉ còn một người. Con gái được hưởng phúc của mẹ, nhưng đáng tiếc mẹ cô đã mất sớm. Cuộc sống của cô nhìn về mặt vật chất thì không hề tệ, chỉ là về tình cảm thì lạnh nhạt cô đơn. Hạ Trúc Linh quả thật đứng hình. Những điều này vừa nói về cô không sai một chút gì. Nhưng mà tại sao ông ta lại biết? Từ nhỏ đến lớn, Hạ Trúc Linh không bao giờ tin vào cái được gọi là số mệnh. Nếu trên đời này thực sự có thiên ý thì tại sao người tốt như mẹ cô lại mất sớm? Còn những kẻ như phản bội hôn nhân như Hạ Tường và kẻ chân chân phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác như Phương Nhược vẫn còn tồn tại. Hạ Trúc Linh cười khổ. Nhưng mà mẹ tôi cũng đã mất rồi. Bà không hề được hưởng phúc sống thọ. Cái may mắn mà ông nói không hề đúng. Nếu cô là Phúc Tinh thì mẹ cô đâu có ra đi sớm như vậy. Chỉ vì cô mua được một cái vé số độc đắc mà nói là cô may mắn hơn người, thì trên đời này cũng không ít người đã trúng giải. Đại sư như hiểu được tại sao cô không tin, ông từ tốn giải thích. Cuộc đời con người từ lúc sinh ra đã ứng với một số phận riêng biệt. Chỉ là trời đất xoay vần, vạn vật luôn chuyển động, không có cái gì là tuyệt đối chắc chắn. Cô bây giờ còn trẻ, có những chuyện cô chưa thể hiểu rõ được. Ngày trước cô đã mua trúng được một cái vé số độc đắc, cả cuộc sống của cô đã bị đảo lộn từ đây. Nếu như cô không mua, cả gia đình cô bây giờ sẽ vẫn chung sống hài hòa, mẹ cô cũng sẽ không ra đi sớm. Hạ Trúc Linh nhìn đại sư, cô không thể tin nổi mà hỏi ngược lại. Vậy tất cả là do tôi làm sai hay sao? Tại vì cô mua cái vé số đó mà gia đình cô nhà tan cửa nát, vậy thì cô là Phúc Tinh ở điểm nào? Đại sư lắc đầu. Chuyện mẹ cô mất sớm có thể coi như là bà ấy đã hoàn thành vận số của kiếp này. Mẹ cô trước đó làm từ thiện rất là nhiều, bà ấy đã tích đủ phúc đức nên có thể rời đi. Chuyện này sao có thể tính là lỗi tại cô được? Hạ Trúc Linh nghe đã hiểu. Cái mà đại sư nói đến, giải thích theo chiều hướng khoa học là hiệu ứng cánh bướm. Một hành động nhỏ cũng sẽ gây ra biến đổi khôn lường. Dáng người Hạ Trúc Linh mảnh khảnh, khuôn mặt trứng ngỗng sáng sủa, toát lên một vẻ đẹp thông minh lanh lợi. Lúc này cô đang ngồi đó, đang trên ghế ủ rũ như không còn một chút sức sống. Cô có thể hiểu được lời của đại sư nói rằng mẹ cô đã rời đi để sống ở một nơi tốt đẹp hơn ở thế giới này. Dù sao thì cô vẫn rất buồn. Dù sao ở trên đời này cô cũng chẳng còn người thân nào khác. Đại sư gọi cô. Cô Hạ, tôi biết là những lời nói của cô sẽ khiến cô có suy nghĩ tự trách bản thân, nhưng tôi nói lại, đó không phải là lỗi tại cô. Chuyện của mẹ cô đã qua, nhưng giờ nhỏ Triệu thực sự rất cần sự giúp đỡ của cô. Tạ Lâm ngồi bên cạnh nghe từ đầu đến đuôi. Bà đang lờ mờ nghe chỗ hiểu chỗ không. Ý là nhỏ Triệu bị người ta hạ bùa chú hãm hại, con trai trưởng nhà họ đang bị hôn mê sắp chết. Trùng hợp là số vận của Hạ Trúc Linh lại là Phúc Tinh, cho nên nhà họ muốn cho con bé gà vào nhỏ Triệu làm con dâu sung hỉ. Bà không nhịn được mà ngăn cản. Không được. Tạ Lâm áy náy quay sang nhìn Triệu phu nhân. Tiểu Mai, bạn đừng trách mình nói thật. Chuyện này quả thật không công bằng với con bé. Nếu đâu không được thì mọi người có đổ hết tội lỗi lên đầu của con bé không? Chuyện này nghe quá kỳ quái, Tạ Lâm không dám tin chắc. Con bé này là học trò mà bà ưng ý nhất, bà không nỡ đẩy nó vào hố lửa. Con bé đã không còn trường bối ở trong nhà, bà là cô giáo thì cũng coi như là mẹ, không thể không nói vài câu binh vực con bé. Giờ bạn muốn con bé kết hôn với con trai bạn, chuyện này không khác gì bắt cóc đạo đức. Nếu như con bé không đồng ý thì có nghĩa là do con bé sai. Tạ Lâm nắm tay Triệu phu nhân. Nhưng mà Tiểu Mai, con bé chỉ là người bình thường, thậm chí đây là lần đầu tiên nó đến nhà bạn. Con bé đối với nhà bạn chỉ là người dưng nước lã, nó không có trách nhiệm với nhà bạn. Hạ Trúc Linh cảm động gọi khẽ Tạ Lâm một tiếng. Cô ơi. Tạ Lâm cho cô một cái nhìn an ủi. Nếu con bé không muốn thì chắc chắn bà sẽ ngăn cản bạn mình làm liều mà ép buộc con bé. Người thân ruột thịt như cha đẻ cô thì chỉ chăm chăm muốn bán cô đi để đổi lấy lợi ích. Còn một người không có thân thích gì như cô Tạ lại sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô. Triệu phu nhân bật khóc, mắt bà đỏ hoe. Mình biết chứ. Mình biết là chuyện này không công bằng đối với bất cứ cô gái nào. Nhưng mình cũng đã hết cách rồi. Cách nào mình cũng muốn thử. Hằng ngày nhìn con trai của mình dần rời xa mình, mà mình bất lực không làm gì được. Lòng mình đau như dao cắt vậy. Hạ Trúc Linh bối rối, cô không biết phải làm như thế nào cho phải bây giờ. Đột nhiên bảo cô kết hôn với một người xa lạ cô còn chưa bao giờ gặp mặt. Chuyện hoang đường như thế này, trước khi đến đây cô chắc chắn sẽ từ chối. Giờ nghe những lời của vị đại sư kia nói và thái độ của Triệu phu nhân, cô lại có chút mềm lòng. Dù gì cô cũng thấu hiểu cho nỗi lòng của người mẹ. Nếu đổi ngược lại, cô rơi vào trường hợp của Triệu Dịch Quân, chắc chắn mẹ cô cũng sẽ làm mọi cách để cứu cô. Hạ Trúc Linh đưa cho Triệu phu nhân một cái khăn tay sạch. Bác lau nước mắt đi, đừng khóc nữa mà hại cho mắt. Cô cũng chỉ biết an ủi bà ấy như thế. Chuyện kết hôn quá đột ngột, cô tạm thời chưa thể đưa ra quyết định. Triệu phu nhân nhận cái khăn tay của cô, bà nắm chặt trong tay rồi đỏ mắt nhìn Hạ Trúc Linh. Con đừng trách bác. Bác biết là chuyện này đã làm khó con, nhưng dù sao bác cũng muốn cầu xin con suy nghĩ cho nhà bác một cơ hội. Bác sẵn sàng chuyển cổ phần cho con, đảm bảo chuyện này thành công. Thành hay không thành thì bác cũng không bao giờ trách con. Đại sư vẫn thấy Hạ Trúc Linh khó xử, ông lên tiếng. Cô Hạ, nếu được thì mời cô đi theo tôi đến phòng của cậu Triệu. Sau khi thử nghiệm chuyện này, cô nhìn tận mắt rồi thì hãy suy nghĩ kỹ rồi đưa ra quyết định. Được. Phòng của Triệu Dịch Quân nằm ở cuối hành lang. Đây là căn phòng rộng rãi, mọi cánh cửa trong phòng đều được mở hết cho ánh nắng được chiếu vào. Mẹ Triệu còn thường xuyên thay hoa và giặt giũ chăn màn, dọn dẹp căn phòng ngăn nắp, nên khi bước vào phòng không hề có cảm giác khó chịu của phòng bệnh. Triệu Dịch Quân nằm ở trên giường không nhúc nhích, trên mặt vẫn còn đang chụp ống thở, gương mặt xanh xao, bộ quần áo bệnh nhân như rộng quá cỡ so với dáng người anh. Người đàn ông cao lớn ngày xưa giờ lại gầy đến mức này. Trong phòng còn có một hộ lý đang trông coi, thấy có người bước vào thì lập tức đứng dậy. Mẹ Triệu hỏi anh ta, có gì tiến triển không? Hộ lý lắc đầu nhẹ giọng, thưa phu nhân, không có. Triệu phu nhân thất vọng cho anh ta ra ngoài. Hạ Trúc Linh nhìn tấm ảnh được đặt ở trên chiếc tủ, trong ảnh là người đàn ông có gương mặt cương nghị đang làm động tác chào cờ. Cô bỗng nhớ ra người đàn ông dương quang sáng lạn này chính là bị thương vì nhân dân, vì đất nước. Hạ Trúc Linh đặt tấm ảnh xuống bàn. Cô nhìn Triệu Dịch Quân nằm bất động trên giường. Cô khẽ thở dài, cuộc sống đúng là khó lường. Vài tháng trước vẫn còn là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, mà bây giờ lại bị kẻ khác ám hại thành ra thế này. Hạ Trúc Linh thương cảm, lòng cô như bị véo vài cái xót xa. Cô vô thức cúi người xuống gần anh, đưa tay mình nắm lấy bàn tay to lớn rộng rãi của anh. Hạ Trúc Linh nói nhỏ, người tốt như anh không nên bị như thế này. Anh phải sớm khỏe lại, tất cả mọi người đều đang đợi anh tỉnh dậy. Triệu phu nhân đang mải lau nước mắt, còn đại sư thì đang nhắm mắt như đang suy nghĩ đăm chiêu vấn đề gì đó. Chỉ có Tạ Lâm là đang quan sát Triệu Dịch Quân. Đứa con lớn này của bạn thân là một đứa bé tài giỏi. Ngày trước bà gặp nó đã biết là người có chí lớn, sau này ắt hẳn sẽ làm nên đại sự. Nó cũng không phụ kỳ vọng của gia đình, mới hơn 30 tuổi đã trở thành thiếu tướng. Tiếc thay giờ lại ra nông nỗi này. Bỗng dưng bà thấy mí mắt của Triệu Dịch Quân hơi động đậy, bà hốt hoảng kêu lên. À. Triệu phu nhân giật mình, vội vàng hỏi Tạ Lâm, sao thế? Mình vừa mới thấy mắt của con trai bạn nhúc nhích. Triệu phu nhân mừng rỡ hỏi lại, thật không? Suốt mấy tháng nay cơ thể của con trai bà đã không có phản ứng nào cả, bây giờ tự nhiên lại động đậy mí mắt. Triệu phu nhân kích động nhấn nút gọi bác sĩ đang ở phòng bên cạnh. Tuy Triệu phu nhân đồng ý để cho Triệu Dịch Quân về nhà, nhưng bà vẫn mời bác sĩ riêng và hộ lý riêng đến nhà để chăm sóc. Bác sĩ thấy thông báo thì lập tức có mặt. Bác sĩ vừa đến thì Triệu phu nhân đã nói ngay, bác sĩ, cậu mau đến kiểm tra, mí mắt của con trai tôi vừa mới động đậy. Triệu phu nhân đừng vội, tôi sẽ làm ngay. Bác sĩ bắt đầu tiến hành kiểm tra đo đạc. Đúng là số liệu được lưu trên máy có một chút dao động. Bác sĩ cũng kinh ngạc không kém. Với những trường hợp như thế này thì thường là dẫn tới chết não, không ngờ rằng lại còn có thể xuất hiện dao động. Chỉ là chút dao động với biên độ nhỏ rồi lại quay về như cũ. Đúng là có chút dao động, tuy không đáng kể, nhưng đây là một tín hiệu tích cực. Vừa nãy có chuyện gì đã xảy ra? Vừa nãy... Triệu phu nhân ngơ ngác, vừa nãy có chuyện gì xảy ra nhỉ? Chỉ có Tạ Lâm còn tỉnh táo đứng bên cạnh là quan sát hết mọi chuyện. Bà lập tức nói, vừa nãy con bé Trúc Linh có nắm tay của Dịch Quân. Mọi người nghe xong câu nói đấy của bà thì lập tức đồng loạt quay đầu lại nhìn Hạ Trúc Linh đang đứng ở một bên. Hạ Trúc Linh từ lúc thấy bác sĩ đến đã tự động đứng gọn vào một bên. Cô không nghĩ chuyện này có liên quan gì đến mình. Cô có chút bối rối. Vâng, đúng là cháu có nắm tay anh ấy một cái. Khoảnh khắc Hạ Trúc Linh thừa nhận, trong lòng Triệu phu nhân như có pháo hoa nổ cái đùng. Đây đúng thật là con dâu của bà rồi. Cháu nắm tay sao? Bà vội vàng kéo tay cô lại gần, bảo cô, cháu nắm lại một cái nữa có được không? Trước những ánh mắt hy vọng sáng như đuốc của mọi người xung quanh, Hạ Trúc Linh đành cắn răng làm theo. Lần này mọi người nhìn chăm chú vào mí mắt của Triệu Dịch Quân xem có gì thay đổi không. Chỉ là không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hạ Trúc Linh áy náy, cô biết ngay là không phải là do cô rồi, đã làm cho mọi người thất vọng rồi. Khi mọi người đã hết hy vọng, Hạ Trúc Linh cũng định buông bàn tay khô ráo của Triệu Dịch Quân ra thì nghe thấy tiếng bác sĩ reo lên vui vẻ. Đúng là có dao động thật này. Bác sĩ không giống mọi người nhìn mí mắt Triệu Dịch Quân mà nhìn chăm chú vào màn hình máy móc. Bác sĩ xúc động cứ lặp đi lặp lại một câu: đây đúng là kỳ tích, đây đúng là kỳ tích. Hạ Trúc Linh đành lúng túng tiếp tục nắm tay Triệu Dịch Quân, không dám buông ra. Không lẽ cô cứ phải duy trì tư thế này mãi hay sao? Bác sĩ mau chóng ghi chép lại tín hiệu lúc này, quay sang nhìn Hạ Trúc Linh với ánh mắt sùng bái. Cô gái, cô tên là gì? Thể chất của cô rất là đặc biệt, có thời gian mời cô đến bệnh viện để làm xét nghiệm tổng quát là tốt nhất. Lúc đầu bác sĩ còn không tin là chỉ một cái nắm tay thì có thể tạo ra điều gì, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến thì ông ta chỉ hận không thể đóng lồng kính cho cô gái trước mắt. Đây rõ ràng là một cây thuốc quý hình người mà. Hạ Trúc Linh nghe xong lời bác sĩ nói thì giờ khóc giờ cười. Cô cũng không biết tại sao sau khi mình nắm tay Triệu Dịch Quân thì lại xảy ra biến đổi. Rõ ràng cái gì cô cũng không có làm mà. Đại sư trầm ngâm nãy giờ mới từ tốn bảo Hạ Trúc Linh: cô Hà đã chứng kiến từ đầu, biết là tôi không hề nói dối cô. Tất nhiên là việc này chúng tôi không hề ép buộc cô, nếu cô không nguyện ý thì cũng bằng không. Triệu phu nhân nghẹn ngào đứng một bên nhìn cô. Bà không lên tiếng. Lúc này bà cũng chỉ hy vọng con bé có thể mở lòng thương xót cho gia đình bà mà thôi. Nếu đổi ngược lại là bà, có người xa lạ đột nhiên chạy tới nói là muốn con gái Dịch Tranh của bà cưới một người thực vật, thì chắc chắn là bà sẽ lấy chổi quét kẻ đó ra khỏi cửa. Tạ Lâm lúc nãy còn phản đối, nhưng giờ đây sau khi chứng kiến sự việc vừa mới xảy ra thì lại có chút chần chừ. Nếu thực sự con bé Trúc Linh có duyên cứu được Triệu Dịch Quân, vậy thì đợi sau khi thằng bé tỉnh lại thì hai đứa nó thực sự là một đôi trai tài gái sắc. Mắt bà sáng lên, càng nghĩ bà càng cảm thấy chuyện này có khả năng thành hiện thực, nhưng bà cũng không lên tiếng thúc giục. Tất cả mọi người đều ăn ý đồng thời im lặng chờ Trúc Linh lên tiếng. Bác sĩ và hộ lý đứng nhìn nhau, họ chẳng hiểu trong phòng này đang xảy ra chuyện gì. Rõ ràng bệnh nhân vừa có dấu hiệu chuyển biến tích cực, nhưng Triệu phu nhân vui mừng xong thì lại khóc. Hạ Trúc Linh cảm thấy áp lực cực lớn đè nặng trên vai của mình. Theo bản năng, cô nhìn về phía người đàn ông vẫn còn đang nằm trên giường. Hạ Trúc Linh tự hỏi lòng mình, nếu có thể, cô có hy vọng người đàn ông này sẽ một lần nữa khỏe mạnh đứng lên không? Gần như ngay lập tức, trong lòng cô đã có đáp án. Cô muốn vị tướng quân vì nước vì dân không nên mất đi ở độ tuổi còn quá trẻ như thế này. Bầu trời rộng lớn bên ngoài kia mới là nơi anh thuộc về. Cô hỏi lại đại sư, vậy thì phải mất bao lâu anh ấy mới khỏe lại? Đại sư nghe câu hỏi thì biết là cô gái này đã mềm lòng. Ông lắc đầu, tôi không chắc, có thể là ngắn thì 1 năm, dài thì 3 năm, cũng có thể là không bao giờ. Nhưng tôi có thể đảm bảo là cậu ta sẽ không mất mạng. Chỉ cần Triệu Dịch Quân vẫn còn tồn tại thì nhà họ Triệu sẽ không bị suy đổ. Ông sẽ có cơ hội tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Hạ Trúc Linh gật gật đầu. Cô hỏi tiếp, sau khi kết hôn tôi sẽ cần phải làm gì? Điều quan trọng nhất đối với cô chính là việc này. Thực ra cô thấy kết hôn với Triệu Dịch Quân như bây giờ thì việc duy nhất thay đổi đối với cô chính là trên danh nghĩa cô sẽ có thêm người chồng, còn mọi việc hình như vẫn không có gì khác xưa. Chỉ là cô còn công việc ngoài kia, không thể bắt cô từ bỏ hết sự nghiệp để về an phận làm dâu thì là chuyện không thể. Cô cứ yên tâm, cô không cần phải lúc nào cũng ở bên cạnh cậu ấy, chỉ cần mỗi ngày cô dành ra một chút thời gian là được. Hạ Trúc Linh nghe như thế thì nhẹ nhõm. Vậy được. Triệu phu nhân nghe thấy cuối cùng phúc tinh của nhà bà đã gật đầu đồng ý thì vui mừng. Bà đỏ hoe mắt, nắm tay Hạ Trúc Linh liên tục cảm ơn bà cho cô lời hứa hẹn. Cảm ơn con, nhà bác thực sự rất biết ơn. Con yên tâm, bác sẽ không yêu cầu con làm bất cứ việc gì, cũng không cản trở sự nghiệp của con. Con đợi một chút, bác sẽ gọi luật sư đến ngay. Bác sẽ chuyển nhượng cổ phần Triệu thị cho con để đảm bảo. Hiện tại trong mắt Triệu phu nhân hoàn toàn là tia sáng hy vọng. Bà chỉ hận không thể lập tức đưa cho cô tất cả mọi thứ để đổi lấy cái gật đầu của cô. Hạ Trúc Linh nhẹ nhàng từ chối. Cháu không cần tài sản hay cổ phần gì cả, cháu chỉ có một yêu cầu thôi. Được, cháu cứ nói đi, bác sẽ đồng ý hết. Đợi sau khi anh ấy tỉnh lại, cháu muốn ly hôn. Bác yên tâm, cháu không cần bồi thường gì cả. Chỉ là giữa cô và Triệu Dịch Quân kết hôn như thế này là do tình thế ép buộc, cô còn có quyền đưa ra lựa chọn, còn anh ấy thì không. Sau khi anh ấy tỉnh lại, thấy bản thân mình tự nhiên có thêm một người vợ không có tình cảm, đây là điều bất công cho anh ấy. Một cuộc hôn nhân không có tình cảm sẽ là khởi nguồn của đau khổ, chi bằng kết thúc sớm thì tốt hơn. Triệu phu nhân thấy cô nói như thế thì không muốn một chút nào. Con dâu tốt như thế này chẳng lẽ chỉ có thể ở nhà bà được vài năm hay sao? nhưng bà đã chót hứa với con bé cho nên đành đồng ý. Triệu phu nhân thầm nghĩ, đợi thằng bé tỉnh lại, bà nhất định bắt nó theo đuổi để mang con dâu về nhà cho bà. Được, bác hiểu rồi. Triệu Dịch Quân đã có một giấc mơ dài. Trong giấc mơ, mọi thứ xung quanh anh đều chìm vào trong bóng tối. Anh cứ dò dẫm bước đi trong vô định mà không thể nào tìm thấy đường ra. Anh còn nhớ cảnh cuối cùng trong ký ức của anh là mảnh xác máy bay cắt ngang qua cánh dù của anh. Trong ngực anh còn đang ôm một đứa bé. Lúc đó anh không có nghĩ nhiều, nhanh chóng dùng toàn bộ cơ thể che chắn cho đứa bé khỏi bị va đập. Hình như bên tai của anh còn nghe loáng thoáng thấy tiếng mẹ mình đang khóc, còn có tiếng của bác sĩ và hai đứa em mình nói chuyện. Bác sĩ nói rằng tình trạng của anh quá tệ, có lẽ sẽ không sống được bao lâu nữa, mong cả nhà chuẩn bị tinh thần. Khi nghe những lời đó, Triệu Dịch Quân cũng không có cảm giác đau khổ lắm. Từ năm anh bước chân vào quân đội, anh đã biết sinh tử của anh là dành cho nhân dân và tổ quốc. Anh không có gì hối hận, chỉ là mẹ anh chắc chắn sẽ là thương tâm nhiều lắm. Đầu năm nay mẹ còn thúc giục anh mau chóng kết hôn để bà có thể sớm ngày ẵm cháu nội. Ai ngờ bây giờ anh lại chỉ có thể nằm liệt trên giường một chỗ. Anh đúng là một đứa con trai bất hiếu khi để mẹ anh chịu cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Triệu Dịch Quân cứ như vậy mà lâm vào hôn mê, cho đến khi anh nghe thấy một tiếng nói dịu dàng bên tai mình. Xin ông trời có mắt phù hộ cho Triệu Dịch Quân sớm ngày khỏe lại. Là ai đang cầu nguyện cho anh? Cơ thể của anh như có dòng nhiệt ấm chảy qua, tuy cơ thể vẫn không động đậy như ý thức của anh cũng đã lờ mờ quay trở lại. Anh vẫn cảm nhận được mình đang nằm ở nhà mình. Mẹ anh và hai người em, còn có bác sĩ và hộ lý thường xuyên đến kiểm tra. Hôm nay dường như còn có hai người lạ đến thăm anh. Có một bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay anh, luồng nhiệt nóng ấm dường như đang tuôn trào mạnh mẽ trong người. Mí mắt của anh giật giật, giọng nói dịu dàng lần trước lại lần nữa vang lên sát bên cạnh anh. Người tốt như anh không nên bị như thế này. Anh phải sớm khỏe lại. Tất cả mọi người đều đang đợi anh tỉnh dậy. Là ai đang nói đấy? Anh thoải mái quá. Có thể nắm tay anh lâu lâu thêm một chút nữa được không? Nếu như anh có thể cử động, nhất định anh sẽ nắm chặt bàn tay ấy không buông. Tốc độ làm việc của nhà họ Triệu thực sự rất nhanh. Chỉ trong vài ngày đã thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Hạ Trúc Linh cũng đã chuyển công việc từ tỉnh lên trên Đế Đô, trực tiếp tiến vào Bộ Nông nghiệp làm việc. Dù sao cô cũng đã lấy chồng ở Đế Đô, đâu có thể tiếp tục ở lại tỉnh được. Hạ Trúc Linh chuyển vào phòng ngủ bên cạnh Triệu Dịch Quân để cô tiện sang bên chăm sóc hàng ngày. Nói là chăm sóc, chứ mọi chuyện đều đã có hộ lý và mẹ Triệu lo lắng. Hạ Trúc Linh cũng không phải làm gì quá nhiều. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển vào nhỏ Triệu. Ngoài mẹ Triệu ra thì cô cũng chưa gặp hai thành viên còn lại trong nhà. Triệu Dịch Thần đang đi công tác ở nước ngoài chưa kịp về, còn Triệu Dịch Tranh thì đang ở trong tổ quay phim. Triệu phu nhân nói rằng đợi đến cuối tuần thì hai người họ sẽ về gặp mặt chị dâu. Hạ Trúc Linh không muốn phô trương nên cô đề nghị với mẹ Triệu rằng chỉ cần đăng ký kết hôn, còn về làm lễ ra mắt thì nên bỏ qua. Vì dù sao sau này Triệu Dịch Quân tỉnh lại thì hai người cũng sẽ ly hôn, sau này lại mất công giải thích không cần thiết. Triệu phu nhân tuy không đành lòng nhưng cũng không biết phải làm như thế nào, chỉ biết nghe theo lời của con bé, hy vọng nó có thể sống thoải mái ở Triệu gia. Tuy không công bố với người ngoài nhưng cũng phải thông báo với Triệu Chi Lê là em gái của cha Triệu. Triệu Chi Lê đã sớm kết hôn cùng chồng là người cầm quyền tập đoàn Khương Thị. Chủ nhật này Triệu Chi Lê sẽ cùng chồng là Khương Văn về đây. Hôm đấy Triệu phu nhân sẽ làm một bữa tiệc ra mắt nho nhỏ, gọi là giới thiệu thành viên mới cho mọi người. Triệu phu nhân mang một cốc sữa nóng lên gõ cửa phòng Triệu Dịch Quân. Hạ Trúc Linh đang ngồi bên cạnh giường Triệu Dịch Quân đọc sách, bàn tay của cô còn đang nắm lấy tay anh. Mời vào. Con đang làm gì thế? Mẹ mang cho con một cốc sữa, uống xong rồi đi ngủ sớm. Cả ngày hôm nay con đã mệt rồi. Hạ Trúc Linh đứng dậy, cô đón lấy cốc sữa bằng hai tay. Dạ, con cảm ơn. Mẹ vào thì em vẫn có thể tiếp tục ngồi mà. Tại sao lại phải buông tay ra? Triệu Dịch Quân đã lờ mờ lấy lại được ý thức, đặc biệt là những lúc Hạ Trúc Linh chạm vào anh. Anh cảm tưởng như cô là sợi dây giúp anh kết nối với thế giới xung quanh. Triệu phu nhân lắc đầu. Con dâu này của bà quá khách sáo rồi. Hai người cũng mới biết nhau có vài ngày, đã trở thành quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Giờ đây ở riêng với nhau lại lúng túng chẳng biết nói gì. Được rồi, nếu con mệt thì cứ ấn nút, hộ lý sẽ vào đây thay cho con. Mẹ đi về phòng trước đây. Vâng ạ. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc con ngủ ngon. Thấy mẹ chồng đi rồi, Hạ Trúc Linh mới nhẹ nhàng thở ra. Đã lâu rồi cô không có mẹ ở bên cạnh, bỗng dưng bây giờ có thêm người để gọi là mẹ. Bà ấy còn hết mực chăm sóc cô, đâm ra cô lại không biết làm sao cho phải. Cô vươn tay vuốt hàng lông mày cương nghị của Triệu Dịch Quân. Anh nói xem, mẹ anh sao lại đối tốt với tôi đến như vậy cơ chứ? Bà càng tốt thì tôi lại càng cảm thấy áy náy. Nếu tôi là phúc tinh thực sự thì anh hãy mau chóng tỉnh dậy nhé. Vì em thực sự là phúc tinh của anh, còn giờ đã trở thành vợ của anh. Mẹ chồng thương em là chuyện đương nhiên. Đợi đến khi anh tỉnh dậy, em sẽ có thêm một người thật lòng yêu thương em. Sáng chủ nhật, nhà họ Triệu đã tụ tập đông đủ. Triệu Dịch Tranh đang phụ mẹ sắp xếp bát đũa, mắt còn liếc nhìn chị dâu mới của nhà mình. Cô ghé sát tai mẹ mình thì thầm: mẹ ơi, cái việc này liệu có khi nào là lừa đảo không? Triệu Dịch Tranh tuy không phải là kỳ thị việc Dung Hỉ như anh trai Dịch Thần, nhưng mà chuyện đến một cách tự nhiên quá mức, đến độ cô còn cảm thấy như sự trùng hợp này như có bàn tay con người sắp đặt. Tìm mỏi mắt khắp cái đế đô rộng lớn, cũng không có ai nguyện ý gả con gái vào nhỏ Triệu. Kẻ tự nguyện gả vào thì lại bị cho là không thích hợp. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì người cần tìm lại xuất hiện ngay trước mắt. Triệu phu nhân trừng mắt nhìn con gái: nói linh tinh cái gì đây? Con đã thấy kẻ lừa đảo nào từ chối ký giấy chuyển nhượng tài sản chưa hả? Kẻ lừa đảo mà nhắm vào tiền tài thì còn bớt lo, đây người chị dâu mới này không muốn cái gì hết thì mới càng đáng quan ngại. Triệu Dịch Tranh còn không phục, nhưng cô ấy cũng biết điều, không cãi lại mẹ nữa. Từ ngày có chị dâu mới về, cô thấy tinh thần của mẹ thoải mái hẳn lên. Dù sao thứ duy nhất nhà cô không thiếu cũng chính là tiền. Chỉ là tính cách của anh cả cứng rắn, lúc anh cả tỉnh dậy mà biết được mình có thêm một người vợ thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Mà tôi kệ đi, đến lúc đấy rồi tính. Triệu Dịch Tranh mắt lấp lánh, nuốt nước bọt nhìn bàn ăn, đồ ăn đầy màu sắc hương vị trước mắt. Thơm quá, nhìn qua đã muốn lập tức ngồi xuống thưởng thức. Chị dâu mới này của cô nấu ăn ngon thật đấy. Chị dâu này cô đã duyệt rồi, nếu anh cả tỉnh dậy mà không muốn thì để cho cô muốn cưới chị ấy. Vừa lúc này thì cô ruột Triệu Chi Lê và chồng là Khương Văn cũng đến cửa nhỏ Triệu. Mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm bữa. Triệu phu nhân ngồi ở ghế đầu bàn ăn, nhìn cô em gái chồng và em rể nói chuyện. Hai người đi đường xa vất vả, thôi chúng ta bắt đầu dùng bữa. Bà nhìn Trúc Linh mỉm cười: hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi, đều là do con dâu nấu nướng. Con cũng chỉ là làm vài món đơn giản thôi, cả nhà thích ăn là được rồi. Triệu Chi Lê cũng là người hiền lành, sau khi nghe Triệu phu nhân kể lại chuyện bùa chú hại người thì lạnh buốt cả sống lưng. Bà không thể ngờ rằng lại có kẻ giáp tâm ám hại nhà mẹ đẻ của mình. Tiếc là đến giờ vẫn chưa thể tìm ra được kẻ chủ mưu đứng đằng sau chuyện này. Bà cũng rất thích đứa cháu dâu mới này của mình, nhìn qua đã biết đây là một cô gái tốt. Chồng bà là Khương Văn thì ngược lại, ông ta nghe kể lại về việc này thì cau mày phản đối: có bệnh thì phải đi tìm thầy thuốc, sao lại có thể tin vào những lời tà ma ngoại đạo. Nhưng ông ta cũng chỉ là em rể, không thể thay đổi được gì. Không khí trong nhà Triệu nhìn chung thì khá là hòa thuận. Hạ Trúc Linh cũng tạm yên lòng, em trai và em gái của chồng cũng không quá chung sống. Cậu em chồng mặt lạnh như tiền, còn có cô em gái chồng có chút ngây thơ. Cả hai đều tỏ thái độ tôn trọng người chị dâu từ trên trời rơi xuống là cô. Vài ngày sau, bác sĩ vui mừng thông báo Triệu Dịch Quân đã có thể tự hô hấp mà không cần dùng tới ống thở, bệnh tình tiến triển rất tốt. Khi lấy ống chụp thở trên mặt của Triệu Dịch Quân xuống, Trúc Linh đau lòng nhìn gương mặt anh, trên đó in hẳn vết của việc đeo ống chụp thở lâu ngày không được tháo xuống. Những cái ống dây dợ lằng nhằng cắm trên cơ thể Triệu Dịch Quân cũng được bỏ qua. Nếu không phải bây giờ vẫn còn phải cắm dây truyền dịch trên cánh tay thì nhìn qua Triệu Dịch Quân không khác gì người đang nằm ngủ. Triệu phu nhân thấy tình trạng của con trai mình đã khá hơn thì vui sướng. Bà nắm chặt lấy tay con trai, nước mắt lưng tròng. Hạ Trúc Linh an ủi bà: chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi mẹ, anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Triệu phu nhân nức nở, nghẹn ngào đồng ý: con nói đúng, nó sẽ sớm tỉnh lại thôi. Con trai bà có phúc tinh ở bên cạnh, ngày đó sẽ không xa nữa. Bình thường việc lau người cho Triệu Dịch Quân sẽ do hộ lý đảm nhận. Trúc Linh tuy là vợ trên danh nghĩa, nhưng với việc tiếp xúc thân mật này cô vẫn còn hơi ngại ngùng. Cô đành đổi sang một việc khá là: sẽ xoa bóp cơ bắp cho Triệu Dịch Quân, để sau này tỉnh dậy sẽ không bị nhão cơ. Vài ngày nay Trúc Linh đã quen dần với việc này, cô thành thạo xoa bóp cho anh, vừa làm vừa nói chuyện. Tôi có cảm giác chăm sóc anh giống với chăm sóc cây mạ non vậy. Hôm nay đến phòng thí nghiệm, nó đã bắt đầu vươn lên thêm một ít. Tôi chăm thực vật mát tay lắm đấy nhá. Chưa có giống cây nào vào trong tay tôi mà bị thất bại đâu. Nên là... Trúc Linh mở bàn tay anh ra, xoa từng khớp ngón tay một. Anh cũng phải mau chóng đứng dậy, không được hủy hoại danh tiếng của tôi đâu. Trong tiếng lòng của Triệu Dịch Quân mà Trúc Linh không nghe tiếng, một tiếng đồng ý mạnh mẽ vang lên. Được, chỉ cần có em nguyện ý ở lại bên cạnh, anh nhất định sẽ bình phục, sẽ đứng dậy trở thành một cây đại thụ mà em có thể dựa vào, nguyện vì em che mưa chắn gió. Đùng đoàng, tiếng sấm ở bên ngoài vang rền, mây đen cuồn cuộn mau chóng che khuất mặt trăng, thỉnh thoảng những tia chớp sáng lóe lên lằng ngoằng như muốn rạch nát bầu trời. Người đàn ông đeo kính ngồi trên ghế, quay lưng lại với cánh cửa sổ sát đất. Trong căn phòng tối tăm, ánh đèn điện vàng lờ mờ chiếu khắp căn phòng, gương mặt người đàn ông chìm trong u ám. Ông ta đang gọi một cuộc điện thoại. Ông nói đi, tại sao Triệu Dịch Quân còn chưa chết? Cái gì? Tôi không cần biết. Tôi muốn hắn ta phải chết càng nhanh càng tốt. Ông ta đã bỏ biết bao nhiêu là công sức, tìm bao nhiêu cách mà cũng không thể giết được Triệu Dịch Quân. Chỉ có lần này là chỉ còn cách thành công đúng một bước. Nhưng không thể ngờ rằng mọi chuyện đang suôn sẻ thì bỗng dưng lại bị phá đám. Ông ta tàn nhẫn nói với đầu dây bên kia, ông phải làm mọi cách để triệt hạ hắn ta. Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa. Ông không làm được thì đến lúc đấy đừng có trách tôi ra tay tàn ác. Nói xong câu đe dọa thì người đàn ông bực mình dập máy thật mạnh. Thái dương của ông ta đau nhức. Kế hoạch hoàn hảo của ông ta không ngờ lại kẹt ở bước cuối cùng. Tại sao Triệu Dịch Quân còn chưa chết mà lại có dấu hiệu hồi phục? Chẳng lẽ là tại được con dâu Sung Hỷ là Triệu phu nhân kiếm từ đâu về được thật hay sao? Cha, chuyện sao rồi? Trong phòng không chỉ có một mình người đàn ông lớn tuổi mà còn có một người đàn ông khác trẻ hơn. Có kẻ ngăn cản. Tính mạng của Triệu Dịch Quân đang được níu lại. Người đàn ông trẻ tuổi trầm giọng. Không phải nói là thầy phù thủy này rất cao tay hay sao? Không lý nào lại dễ dàng phá giải bùa chú như thế. Năm ngoái khi biết đến danh tính của thầy phù thủy này, hai cha con ông ta đã chủ tính mọi chuyện, từ việc làm sao có thể hủy hoại nhà họ Triệu đến có thể nuốt trọn nhà họ Triệu. Tất cả mọi chuyện đều được làm hoàn hảo, chỉ chờ đến lúc có thể đạp lên nhà họ Triệu mà đứng lên đỉnh cao. Từ việc Triệu Dịch Quân gặp tai nạn sắp chết đến chuyện tập đoàn Triệu Thịnh liên tục xảy ra vấn đề, Triệu Dịch Thần sức đầu mẻ chán để xử lý mọi chuyện. Chỉ cần Triệu Dịch Quân chết đi, Triệu Dịch Thần sụp đổ, Triệu gia chỉ còn hai mẹ con Triệu phu nhân là đàn bà con gái không biết gì, Triệu gia chắc chắn sẽ tan cửa nát nhà. Đến lúc đó ông cha con ông ta sẽ làm ngư ông đắc lợi, một lưới tóm gọn toàn bộ Triệu thị. Không ngờ nửa đường lại nhảy ra một chướng ngại vật. Nghe nói là Triệu phu nhân đó may mắn tìm được một lão đạo sĩ, còn tìm ở đâu ra một đứa con dâu Sung Hỷ. Chuyện tâm linh tình phải giải quyết bằng vấn đề tâm linh. Chỉ là hai cha con ông ta không ngờ đến việc này cũng sẽ bị phát giác. Người đàn ông lớn tuổi sốt ruột, giờ cũng chưa biết phải làm như thế nào. Tập đoàn nhà ta không thể đợi được lâu hơn được nữa. Chậm nhất là 3 tháng sau phải trả lãi theo quý cho ngân hàng. Nếu không thể trả được đúng hạn thì thông tin tập đoàn ông ta có vấn đề sẽ bị rò rỉ ra bên ngoài. Đến lúc đó thì cổ phiếu tập đoàn sẽ lao dốc, không thể cứu vãn được nữa. Người con trai ánh mắt thẫm lại, lóe lên tia sáng độc ác. Cha đừng lo, chuyện này cứ giao cho con đã nghĩ ra cách giải quyết. Không phải là Triệu gia tìm được sợi dây cứu mạng là người con dâu mới cưới đó hay sao? Chỉ cần cắt đứt mối liên hệ đó là được. Giết chết người đàn ông như Triệu Dịch Quân thì còn khó khăn, nhưng giết chết một người đàn bà chân yếu tay mềm thì lại là một chuyện quá đơn giản. Được, giao cho con. Nhớ phải làm cho kín kẽ, nếu như để mẹ con biết được thì không hay đâu. Cha cứ yên tâm. Buổi chiều sau khi tan làm, Hạ Trúc Linh như thường lệ định lái xe về nhà Triệu. Xuống dưới gara nơi làm việc thì mới phát hiện bánh xe của cô bị xì hơi lúc nào không hay. Cô chỉ đành mở cốp sau để tìm lốp dự phòng, chuẩn bị bắt tay vào thay lốp mới. Không ngờ rằng khi cúi xuống thay lốp thì cô lại ngửi thấy một mùi xăng. Hạ Trúc Linh nghi ngờ, cẩn thận kiểm tra lại thì thấy rằng bình xăng của xe ô tô đã bị rò rỉ. Cô tái mặt, nếu như vừa nãy cô lái chiếc xe này đi thì chưa biết chừng chỉ cần vừa nổ máy thì bình xăng đã lập tức phát nổ. Hạ Trúc Linh chợt nhớ ra điều gì. Bình thường cô vẫn thường đưa xe đi bảo dưỡng. Lần gần đây nhất là cách đây chưa đầy 2 tháng. Không thể nào mà bình xăng lại có vấn đề. Đây là do nguyên nhân khách quan hay là có kẻ chủ động muốn hại cô? Chuyện này cần phải điều tra rõ ràng. Hạ Trúc Linh đành gọi cho cửa hàng sửa chữa, nhờ họ đến mang xe của cô về xử lý dùm, đồng thời báo cho bảo vệ gara để họ có phương án phòng chống cháy nổ. Xong xuôi mọi việc thì cô mới bắt taxi về nhà. Hạ Trúc Linh suy nghĩ, cô trước nay không hề gây thù chuốc oán với ai. Nếu như đây là do người làm thì kẻ nào lại muốn lấy mạng cô? Việc này liệu có liên quan đến kẻ đứng sau muốn diệt sạch nhà chồng của cô hay không? Chuyện này Hạ Trúc Linh giấu kín, cô không nói cho Triệu phu nhân biết. Tâm trạng của bà bây giờ mới có chút khá hơn. Cô không muốn làm cho bà lo lắng. Cô chỉ nói rằng xe của cô bị hỏng nên cần phải để lại cửa hàng sửa chữa vài ngày. Cô đang tự tìm cách điều tra, nhưng vấn đề là tự mình cô điều tra thì cô lại chẳng có năng lực ấy. Vậy người tốt nhất lúc này có thể làm được đó chính là... Hạ Trúc Linh lấy điện thoại, tìm số điện thoại còn chưa liên lạc lần nào, nhấn gọi. Chuông reo 2 hồi rồi nhanh chóng được nhấc máy. Đầu dây bên kia lên tiếng dò hỏi: "Chị dâu, chị có chuyện gì sao?" Triệu Dịch Thần vừa tan họp thì có điện thoại gọi đến. Anh ta ngạc nhiên khi người gọi đến là chị dâu vừa mới vào cửa. Anh ta đã đọc lý lịch chi tiết của Hạ Trúc Linh, thấy từ trước đến nay là một người trong sạch, còn là học trò cũ của bác Tạ thì cũng tạm yên tâm. Chỉ là từ ngày gà vào nhà anh, người chị dâu này chưa từng nói chuyện riêng với anh bao giờ, cũng rất biết ý giữ khoảng cách giữa chị dâu và em trai chồng. Hạ Trúc Linh nghe thấy Triệu Dịch Thần bắt máy thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu em chồng này có hơi đa nghi, cô sợ là cậu ta còn không muốn bắt máy. "Xin chào, tôi có chút chuyện muốn nhờ cậu giúp, không biết có được không?" "Chị cứ nói đi." Triệu Dịch Thần không lập tức đáp ứng, phải nghe xem chị dâu này muốn cái gì từ chỗ cậu. "Chiều nay xe tôi xảy ra vấn đề. Nếu tôi lái xe thì sẽ xảy ra tai nạn. Tôi đang nghi ngờ là có người động tay động chân trên đó. Tôi muốn cậu điều tra chuyện này thử xem có đúng không." Sắc mặt Triệu Dịch Thần trở nên nghiêm trọng. Anh ta liền hiểu ra ngụ ý của Hạ Trúc Linh. Có người muốn trừ khử chị dâu, nghĩa là trong chuyện nhà đã bị lộ ra ngoài. Chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, cũng là cơ hội để cậu ta có thể lôi hung thủ sau màn ra ngoài ánh sáng. "Được, chị yên tâm, tôi sẽ cho người điều tra." Triệu Dịch Thần còn nói thêm: "Tạm thời chị đừng tự lái xe, tôi sẽ bảo quản gia sắp xếp cho chị một chiếc xe và tài xế riêng." Hạ Trúc Linh cũng không khách khí, nhanh chóng đồng ý: "Được, cảm ơn cậu." "Không có gì, chị cần gì thì cứ nói cho quản gia biết, hoặc trực tiếp gọi điện cho tôi. Dù sao chị dâu cũng đã vào cửa nhỏ Triệu, anh cả cũng đang từ từ hồi phục. Ở góc độ khách quan thì nhỏ Triệu đúng là chịu ơn cứu mạng của chị dâu. Đối với ân nhân, Triệu Dịch Thần chắc chắn sẽ phải đảm bảo an toàn cho người ta. Ít nhất là anh sẽ phải chịu trách nhiệm này cho đến khi anh cả hoàn toàn khỏe lại. Hạ Trúc Linh cầm tay của Triệu Dịch Quân. Dạo này sắc mặt của anh có vẻ có khí sắc hơn hẳn, bờ môi tái nhợt cũng đã dần lấy lại sắc hồng hào. Tuy anh vẫn chưa tỉnh lại, nhưng cô có linh cảm ngày anh tỉnh lại chắc sẽ chẳng còn xa nữa. Cô nhỏ giọng kể lại chuyện hôm nay với anh. Từ trước đến nay cô chưa từng phải đối mặt với tình huống có kẻ muốn mạng của cô, nên cũng có chút sợ hãi. Không thể tỏ ra sợ hãi trước mặt của Triệu phu nhân hay là Triệu Dịch Thần, nên cô đành nói với người không nghe thấy là Triệu Dịch Quân. Cô áp bàn tay to lớn của anh vào mặt mình. Giờ Triệu Dịch Quân đã gầy hơn trước rất nhiều, chỉ là bàn tay to lớn không thay đổi. Hạ Trúc Linh nghiêng đầu, một giọt nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuôi vào lòng bàn tay Triệu Dịch Quân. Cô sợ chứ, là người thì ai lại không sợ hãi cái chết cơ chứ. "Bao giờ anh mới tỉnh lại vậy?" "Tôi sợ lắm." "Anh mau tỉnh lại đi nha." Cứ nghĩ đến chuyện ở trong bóng tối có đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm vào mình là tôi lại cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. "Tôi mới có 24 tuổi thôi, tôi còn chưa có một mối tình đầu, còn chưa kịp yêu ai. Tôi không muốn có kẻ hại mình đâu, tôi cũng không muốn mang danh quả phụ đâu." Hạ Trúc Linh sụt sùi cái mũi, chóp mũi của cô đã đỏ ửng, đôi mắt ngập nước nhìn đến là đáng thương. "Cùng lắm thì sau này ly hôn thì chỉ mang danh là phụ nữ đã có một đời chồng mà thôi, vẫn dễ nghe hơn là khắc phu. Nên là anh phải mau mau tỉnh lại đi. Chỉ cần anh tỉnh dậy, những kẻ đó sẽ không dám làm liều. Anh là quân nhân mà, anh có thể bảo vệ được đất nước, bảo vệ được người dân thì phải bảo vệ được gia đình chứ. Triệu Dịch Quân nghe những lời cô nói mà đau xót trong lòng. Giọt nước mắt ấm nóng của cô chạm vào da thịt anh. Nếu anh có thể cử động được thì anh muốn ôm chặt cô vào lòng, thay cô nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt. Anh không muốn để cô phải chịu bất cứ một chút thương tổn nào, dù là nhỏ nhất. Hạ Trúc Linh cứ khóc mãi cho đến khi mệt thì nằm gục xuống bên cạnh mép giường của Triệu Dịch Quân mà ngủ thiếp đi. Bàn tay của cô vẫn còn đang đan chặt vào bàn tay to lớn của anh. Chỉ là cô không ngờ tới, lúc cô lặng lẽ nằm im bên cạnh anh thì mí mắt của người đàn ông đã dần mở mắt tỉnh dậy. Ngón tay dài rộng của anh siết chặt bàn tay của cô lại. Tại nhạo hạ. Hạ Tưởng đang đun nóng đi qua đi lại trong phòng. Dạo gần đây nhà ông ta như bị sao quả tạ chiếu vào thì phải. Từ chuyện vợ ông ta đột nhiên hụt chân ngã cầu thang, bị ngã chân, rồi đến chuyện ở công ty cũng liên tiếp sai sót. Một vị khách trong quán lẩu của Hạ Thị đang dùng bữa thì bị ngộ độc thực phẩm. Chuyện này đáng lẽ ra có thể giải quyết một cách êm xuôi nếu xin lỗi và đền bù thỏa đáng cho người bị hại. Hạ Tưởng biết chuyện thì cũng xem nhẹ chuyện này. Nhà hàng nào mà chẳng có đôi lần xảy ra những tình huống tương tự. Ông ta chỉ ra lệnh cho cấp dưới xem xét mà xử lý, đồng thời yêu cầu tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc, sau đó thì báo cáo cho ông ta để trực tiếp sa thải kẻ đó là được. Nhưng ông ta không ngờ tới quản lý nhà hàng đã tự ý cắt xén nguyên liệu nên đã giấu giếm ông ta. Chẳng những dàn xếp không thỏa đáng mà còn chọc tức nạn nhân đến độ ông ta làm ầm lên trên báo. Nạn nhân vẫn còn chưa hả giận liền trực tiếp báo cáo lên cơ quan quản lý thực phẩm rằng nhà hàng Hạ Tưởng vi phạm quy định về đảm bảo vệ sinh. Chuyện đã không còn đường cứu vãn, Hạ Tưởng phải đích thân ra mặt bồi thường. Cuối cùng thì cũng làm nạn nhân nguôi giận rút lại đơn kiện. Bên phía cục quản lý, ông ta cũng đã tốn một số tiền lớn để có thể cho qua chuyện này. Không những thế, còn phải chi tiền để bịt miệng truyền thông. Xong xuôi mọi chuyện, Hạ Tưởng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm để về tính sổ với tay quản lý thì đã có chuyện khác ập đến. Một chuỗi cửa hàng lẩu nổi tiếng có nguồn vốn lớn từ nước ngoài chính thức đặt một chân vào trong nước. Bọn họ có nguồn vốn lớn, có kinh nghiệm kinh doanh, lại có sẵn danh tiếng. Chỉ trong một thời gian ngắn đã chiếm lĩnh được một lượng lớn thị phần. Khách hàng quen thuộc của Hạ Thị cũng bị chuỗi cửa hàng đó thu hút. Khách hàng mới thì do cách xử lý truyền thông ngu ngốc của Hạ Thị vừa qua làm cho mất niềm tin. Mắt thấy chỉ trong vòng vòn vẹn có hơn một tháng mà doanh thu của Hạ Thị đã sụt giảm hơn một nửa, Hạ Thị chính thức lâm vào khủng hoảng. Đến lúc này Hạ Tưởng có hối hận cũng đã muộn. Ông ta không thể ngờ rằng chỉ là một việc còn con lại có thể dẫn đến hậu quả to lớn đến mức này. Phương Nhược tập tĩnh bước vào văn phòng của Hạ Tưởng. Bà ta nghe nói gần đây có con hồ ly tinh nhân cơ hội bà ta bị thương mà leo lên giường Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đang bực bội thì thấy Phương Nhược đến. Ông ta cau mày hỏi: sao mình đã đến đây? Chân bà ta còn chưa khỏi, cũng chẳng giúp ích được gì cho ông ta. Đến đây chỉ tổ làm vướng tay vướng chân. Đột nhiên Hạ Tưởng nhớ đến người vợ cũ. Nếu lúc này có người bàn bà mạnh mẽ đó ở bên cạnh thì có thể ông ta đã chẳng phải tự mình trải qua những vấn đề tồi tệ này. Phương Nhược thấy ông ta khó chịu, bà ta dịu dàng đặt hộp thức ăn lên trên bàn. Em mang đồ ăn trưa đến cho mình. Em biết dạo này mình bận việc, em lại không có tài cán gì có thể giúp đỡ, cho nên chỉ đành làm ít đồ bổ cho mình dưỡng sức. Hạ Tưởng thấy bà ta như vậy thì cũng không làm khó. Dù sao Phương Nhược cũng là mối tình đầu mà ông ta luôn tâm niệm muốn cưới về làm vợ. Được rồi, đặt xuống đây đi. Lần sau không cần tự mình đến đây làm gì cho vất vả, cứ nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe, đợi cho vết thương lành hẳn rồi đi ạ. Phương Nhược vừa sắp xếp bộ đồ ăn ra bàn vừa hỏi ông ta: tối nay mình muốn ăn gì để em về chuẩn bị? Hạ Tưởng khựng lại ngừng đũa, có chút lảng tránh câu hỏi của bà ta. Hôm nay anh có tiệc xã giao với mấy vị tổng giám đốc ở bên ngân hàng, không cần chuẩn bị cơm tối. Nếu như say quá thì anh sẽ nghỉ lại ở khách sạn, em cứ ngủ trước đi. Vâng, em biết rồi. Chuông cảnh báo trong lòng Phương Nhược vang lên. Bà ta biết rõ tính Hạ Tưởng, chắc chắn là ông ta đang nói dối bà. Nhưng bên ngoài Phương Nhược vẫn tỏ ra quan tâm ông ta, khôn khéo nói: vậy thì anh phải nhớ uống ít thôi, giữ gìn sức khỏe, bác sĩ nói gan của anh có chút vấn đề. Được rồi. Hạ Tưởng thấy bà ta biết điều, không hỏi gì thêm thì rất hài lòng. Không hiểu tại sao gần đây ông thấy không còn hứng thú với Phương Nhược. Có thể là do bà ta đã già rồi, không còn xinh đẹp như xưa. Ông ta đã là người có địa vị, có thằng đàn ông nào mà không thèm khát một cơ thể trẻ trung căng tràn sức sống cơ chứ. Cũng có thể là do bà ta không thể sinh cho ông ta một đứa con trai để nối dõi tông đường. Ông ta cưới bà ta 10 năm trời, cung phụng bà ta như Bồ Tát sống, mà một đứa con bà ta cũng không đẻ được. Khi xưa tình cảm mặn nồng thì ông ta thấy có con hay không cũng không quan trọng. Đến bây giờ ông ta đã ngoài 50, tất nhiên là mong muốn có đứa con trai để thừa kế hương hỏa. Không lẽ cơ ngơi của ông ta phải giao vào tay đứa con gái hỗn láo kia hay sao? Người tình trẻ trung của ông ta mới nhìn là biết có vóc dáng sinh được con trai, cũng rất biết cách lấy lòng ông ta. Ở bên người tình trẻ trung xinh đẹp, ông ta cũng thấy như mình được trẻ lại. Chỉ là nếu như Phương Nhược an phận thủ thường, chức vị phu nhân nhà họ Hạ này vẫn là của bà ta. Có vẻ việc chiếc xe bị cố ý đâm thủng mà không gây tổn hại đến Hạ Trúc Linh, mà còn khiến cô nghi ngờ, nên kẻ chủ mưu đằng sau đã thu tay lại. Hắn ta không dám vọng động làm liều. Triệu Dịch Thần đang điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả. Camera của Kara đã bị người khác cố ý phá hỏng. Điều này chứng tỏ là suy nghĩ của Hạ Trúc Linh là đúng. Thám tử được Triệu Dịch Thần cử đi điều tra đang tiếp tục lần theo dấu vết. Chỉ là kẻ này giống như là dân chuyên nghiệp, ra tay rất kín kẽ, không để lại dấu vết. Vài ngày tiếp theo, Hạ Trúc Linh ngoài nhà họ Triệu và nơi làm việc thì hạn chế đi ra chỗ khác. Đi ra ngoài thì cũng là dùng xe riêng có tài xế của nhà họ Triệu. Cô không dám nói sự thật với Triệu phu nhân, cô chỉ nói là xe hỏng, phải để lại sửa chữa vài ngày. Triệu phu nhân không hề suy nghĩ nhiều, nghe cô nói như vậy thì còn vui vẻ đưa cho cô một chùm chìa khóa, nói rằng ở gara có nhiều xe, giờ đưa hết cho cô dùng. Còn nhanh chóng bảo quản gia sắp xếp cho cô một tài xế riêng. Từ nay cô đi ra ngoài thì người này sẽ phụ trách việc lái xe. Triệu Dịch Thần cũng an ý, có cùng suy nghĩ với cô. Hai chị em chồng đều không hẹn mà cùng giấu chuyện này với Triệu phu nhân. Buổi tối ngày hôm đó, như thường lệ, Trúc Linh vào phòng Triệu Dịch Quân để xoa bóp cho anh. Từ ngày Triệu Dịch Quân có thể hô hấp bình thường mà không cần dùng ống thở thì cũng không cần phải có người túc trực bên cạnh suốt ngày. Hạ Trúc Linh đang chuẩn bị dùng tăm bông thấm nước lau đôi môi cho Triệu Dịch Quân để không bị nứt nẻ. Cô không thể ngờ rằng cô vừa ngước mắt lên thì thấy người đàn ông vốn dĩ đang ngủ say đã mở mắt từ lúc nào. Anh đang dùng đôi mắt đen láy yên lặng nhìn chằm chằm vào cô. Đầu óc cô như bị đình trệ, không biết phải làm như thế nào là đúng. Hạ Trúc Linh thử gọi một tiếng: Triệu Dịch Quân. Cô còn quơ bàn tay nhỏ trước mặt anh thử xem anh có phản ứng như thế nào. Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Triệu Dịch Quân mấp máy môi, anh khàn giọng trả lời: Ừ. Vì nằm hôn mê quá lâu khiến anh cất tiếng nói cũng khó khăn. Cổ họng bỏng rát khiến anh không thể nói được. Nhưng đây là câu nói đầu tiên của vợ anh nói với anh, nên dù như thế nào đi chăng nữa anh cũng nhất định trả lời. Tốt quá rồi. Hạ Trúc Linh cứ thì thào mãi, tay cô giống như thói quen nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Bình thường chỉ có mình cô đơn Phương nắm lấy, lần này cuối cùng bàn tay ấy có thể đáp lại cô. Mắt Hạ Trúc Linh lấp lánh ánh nước. Cuối cùng trời không phụ lòng người, người đàn ông này cũng đã tỉnh dậy. Anh đợi một chút, tôi sẽ gọi bác sĩ đến ngay đây, tôi sẽ quay lại ngay. Hạ Trúc Linh luống cuống, cô vội vàng chạy đi gọi Triệu phu nhân đến. Bà ấy biết chuyện này thì chắc chắn sẽ mừng lắm. Triệu Dịch Quân nhìn theo bóng dáng của cô, sau không biết bao nhiêu lần lần mò trong bóng tối thì cuối cùng anh cũng có thể tìm được lối ra. Ngay khi anh vừa mở mắt đã nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi cạnh mình, mặt mộc trắng hồng, đôi mắt long lanh đang trâu mày lại tỉ mẩn dùng tăm bông thấm nước, mái tóc đen dài được búi lòng sau gáy, một vài ngọn tóc còn đang bay xòa xòa trước mặt cô. Theo bản năng, Triệu Dịch Quân biết đây chính là cô dâu của mình, là chủ nhân của tiếng nói dịu dàng bên tai anh mỗi ngày, dẫn dắt anh tìm được ánh sáng. Lúc cô ngẩng lên thì thấy anh thì lập tức ngẩn ngơ. Khi xác định anh đã tỉnh lại thì vành mắt phiếm hồng, đôi mắt như có một lớp sương mù phủ lên. Giọng nói ấm áp với bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc ấy, cuối cùng anh cũng đã có thể đáp lại cô. Lúc anh dùng sức muốn giữ chặt tay cô lại thì cô đã nhanh chóng buông ra để đi tìm bác sĩ. Triệu Dịch Quân ảo não nhìn bàn tay dày rộng của mình. Sức lực của anh đã từng có thể dễ dàng khống chế được bao nhiêu người đàn ông to lớn, thế mà bây giờ lại không đủ sức giữ được một người con gái nhỏ bé. Nhất định anh phải nhanh chóng rèn luyện lại cơ thể này. Vợ anh không thể có chồng là một kẻ yếu ớt được. Hạ Trúc Linh mau chóng chạy xuống lầu. Hôm nay trùng hợp là có cả hai người em chồng cùng ở nhà. Triệu Dịch Thần đang làm việc ở trong phòng, còn hai mẹ con Triệu phu nhân và Triệu Dịch Tranh đang làm bánh ở trong bếp. Triệu phu nhân thấy con dâu của mình chạy hồn hển xuống phòng bếp thì ngạc nhiên. Con sao thế? Sao lại chạy vội vàng thế? Triệu Dịch Tranh hỏi thêm. Hay là chị dâu muốn uống nước hay là thèm ăn cái gì? Để em lấy cho chị nhé. Hạ Trúc Linh xua tay. Mẹ ơi, anh ấy tỉnh lại rồi. Mắt Hạ Trúc Linh lấp lánh ánh nước. Cô không kiềm chế được cơn xúc động trong lòng của mình. Cổ họng cô như bị tắc nghẽn lại, khó mà nói được nên lời. Vừa nãy khi ở trong phòng cùng với Triệu Dịch Quân, cô vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh. Nhưng vừa chạy ra khỏi phòng, cô đã không thể ngăn được dòng nước mắt. Lòng cô như rối bời giữa vui mừng và nỗi xót xa. Vui mừng vì cuối cùng Triệu Dịch Quân đã tỉnh lại. Bác sĩ đã nói rằng chỉ cần anh tỉnh lại, cơ hội sống sót là rất lớn. Còn xót xa là vì người đàn ông cao gần 1m9 mà bây giờ chỉ nói một chữ đơn giản cũng khó khăn. Chỉ một câu thôi mà anh cũng khó nói được thành lời. Triệu phu nhân thấy con dâu thở hổn hển chạy xuống, vì chạy nhanh quá mà gập người lại, tay còn chống vào tường để không ngã. Bà vội vàng hỏi, con sao thế? Sao lại chạy vội thế? Triệu Dịch Tranh ngồi bên cạnh đang nhào bột, trên mặt còn dính lem luốc vết bột mì, nhìn giống hệt con mèo hoang. Cô em chồng cũng ngẩng lên nhìn cô hỏi, chị dâu muốn uống nước hay ăn gì hả? Để em đi lấy cho chị. Triệu phu nhân thuận tay rót một ly nước cho con dâu. Không ngờ bà chưa rót được đã thấy Trúc Linh nghẹn ngào nói với mình, mẹ, anh ấy tỉnh lại rồi. Triệu phu nhân lảo đảo chạy lên trên tầng, chân tay bà đang run lẩy bẩy, phải dựa vào người con gái để không bị ngã xuống. Hạ Trúc Linh đi sang phòng bên thông báo tin này cho Triệu Dịch Thần biết, sau đó thì lập tức gọi điện cho bác sĩ đến khám. Bác sĩ nghe điện thoại của cô thì nhanh chóng chạy đến nhà họ Triệu ngay lập tức. Ông ta phấn khích cũng không kém gì người trong gia đình. Đây là kỳ tích, thực sự là một kỳ tích khoa học. Một người rơi từ độ cao như vậy, đầu bị va chạm mạnh, trải qua biết bao nhiêu đợt phẫu thuật lớn bé, đã đặt một chân trên cửa tử mà vẫn có thể tỉnh lại. Trên đời này quả thực là có nhiều điều mà khoa học không thể giải thích. Triệu phu nhân đứng dựa vào người Triệu Dịch Thần, khóc lóc đến mức hai mắt đỏ hoe nhìn con trai suy yếu nằm trên giường. Tuy Triệu Dịch Quân đã tỉnh lại nhưng vẫn phải nằm im một chỗ. Bác sĩ đang bắt đầu tiến hành khám cho Triệu Dịch Quân. Một lúc lâu sau, bác sĩ cười đến mức không khép được miệng. Ông ta quay lại nói với mọi người trong phòng, bệnh nhân đã tỉnh lại, các chỉ số cũng đã ổn định, chúc mừng gia đình. Triệu phu nhân liên tục gật đầu với bác sĩ rồi đến gần giường bệnh của Triệu Dịch Quân. Con trai à? Triệu phu nhân mừng đến nước mắt lưng tròng. Bà không biết nói thêm điều gì khác mà chỉ lặp đi lặp lại một câu. Triệu Dịch Tranh ngồi cạnh mẹ, cảm xúc của cô không ổn định, nhìn anh trai cả. Triệu Dịch Tranh ngập ngừng gọi Triệu Dịch Quân, anh trai. Triệu Dịch Tranh là em út, cô kém anh cả khá nhiều tuổi. Lúc cô ra đời thì Triệu Dịch Quân đã 11 tuổi. Lúc cô hiểu chuyện thì anh cả đã trực tiếp vào quân ngũ rèn luyện. Tính tình anh cả lạnh nhạt, cô cũng không gần gũi với anh cả như là anh hai Dịch Thần. Khi còn bé, cô cứ nghĩ là anh cả không thích mình, cho đến khi học mẫu giáo bị một con chó pitbull của nhà hàng xóm tấn công. Anh cả lúc đó đã lao đến đánh đuổi con chó, dùng cả người che chở cho cô. Khi người lớn đến tìm thì con chó đã bị đập ngất, còn Triệu Dịch Quân bị cắn be bét máu trên người. Chỉ có duy nhất cô bé Dịch Tranh là bị rách chút ít ở gấu váy. Cô bé được anh trai bao bọc, không bị xây xát một chút nào. Từ ngày đó, đối với cô bé Dịch Tranh, anh cả giống như một người khổng lồ không thể nào gục ngã. Từ ngày đó, đối với cô bé Dịch Tranh, anh cả giống như một người khổng lồ không thể nào gục ngã. Triệu Dịch Tranh vĩnh viễn không ngờ rằng anh cả mình lại bị người ta hại thành ra như thế này. Triệu Dịch Tranh ngước mắt nhìn theo bóng dáng chị dâu mình đang đi ra bên ngoài. Cô ngập tràn hy vọng, hy vọng rằng bên cạnh anh có phúc tinh như là chị dâu, anh cả sẽ nhanh chóng khỏe lại. À, nếu như khỏe lại rồi mà không thích cuộc hôn nhân sung hỉ này thì để chị ấy bên cạnh cô là được. Chị sẽ thay anh cả nuôi chị ấy cả đời. Triệu Dịch Thần nhìn anh trai tỉnh dậy, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ta bình tĩnh mời bác sĩ ra bên ngoài nói chuyện. Khả năng hồi phục của anh tôi thế nào? Cái này, tuy việc Triệu Dịch Quân tỉnh dậy không khác gì là một kỳ tích, nhưng ông ta cũng không dám khẳng định diễn biến tiếp theo như thế nào. Bác sĩ ngập ngừng xoa hai bàn tay với nhau, trả lời Triệu Dịch Thần. Anh biết đấy, trường hợp như của bệnh nhân mà có thể tỉnh lại thì đã là rất hiếm gặp. Còn về chuyện bình phục để trở về sức khỏe như ngày xưa, thực sự là xác suất không cao. Bác sĩ cố gắng tìm từ để nói giảm nói tránh với Triệu Dịch Thần. Triệu Dịch Quân có thể tìm được đường sống từ cõi chết đã là một kỳ tích hiếm gặp. Bây giờ còn muốn có thể hồi phục lại như ngày xưa thì chắc chắn phải gọi là do thần linh đích thân ban phước lành mới có thể. Tôi hiểu rồi. Triệu Dịch Thần lạnh nhạt, lòng anh như co thắt lại. Tuy biết rằng anh cả có thể sống sót đã là điều may mắn trời ban, nhưng cứ nghĩ từ nay về sau anh cả phải làm bạn với giường bệnh cả đời thì anh đã thấy đau lòng. Hạ Trúc Linh đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Ngược lại với tâm tình không tin tưởng của Triệu Dịch Thần và bác sĩ, cô lại rất có niềm tin với khả năng hồi phục của Triệu Dịch Quân. Quãng đường khó khăn nhất người đàn ông ấy còn có thể vượt qua thì những chông gai tiếp theo cũng chắc chắn anh sẽ đi làm được. Vì sức khỏe vẫn còn yếu nên Triệu Dịch Quân chỉ có thể tỉnh lại trong chốc lát. Cả nhà tụ tập ở trong phòng cho đến khi Triệu Dịch Quân ngủ thiếp đi. Triệu phu nhân cứ nằng nặc đòi ở lại phòng với con trai. Lúc nãy con trai bà tỉnh dậy mà không có ai bên cạnh đã khiến bà có chút hổ thẹn. Con trai bệnh nặng hôn mê mà lúc tỉnh lại nhìn xung quanh không có người nhà ở bên sẽ cảm thấy cô đơn lắm. Mấy đứa cứ về ngủ đi, mẹ sẽ ở lại đây với Dịch Quân. Mẹ lớn tuổi rồi cũng ít ngủ, sáng mai các con phải đi làm cho nên không thể thức khuya được. Triệu Dịch Thần cứng rắn muốn kéo bà đứng dậy. Mẹ đi về phòng đi, anh cả đã tỉnh lại rồi. Bác sĩ đã nói là hồi phục rất tốt, không cần phải lo lắng. Triệu Dịch Tranh đồng tình với anh hai. Anh hai nói đúng đấy mẹ, mẹ lớn tuổi rồi không thể thức khuya được. Triệu Dịch Tranh xung phong ở lại. Bộ phim của con cũng vừa mới đóng máy, con đang được nghỉ phép nên con sẽ ở lại với anh cả. Triệu Dịch Tranh không dám nói thật với mẹ. Dạo này cô công việc của cô đang có chút rắc rối. Với những minh tinh đi theo con đường lưu lượng thì có thể liên tục xuất hiện trước công chúng là điều cần thiết, nhưng giờ cô lại bị ép buộc nghỉ ngơi một đoạn thời gian, còn chưa biết chừng nào mới có thể quay lại. Triệu phu nhân lắc đầu. Không được, con còn trẻ mà thức khuya thì sẽ có nếp nhăn. Mẹ à. Thấy hai đứa em chồng đều không thuyết phục được mẹ chồng, Hạ Trúc Linh thử nói với bà. Nếu mẹ mà không đi ngủ, nếu ngày mai bị ốm thì lúc ấy anh ấy tỉnh dậy mà biết thì sẽ đau lòng lắm. Con nghe nói là để bệnh nhân đau lòng thì sẽ càng khó mà bình phục. Triệu phu nhân rối rắm, bà hỏi lại. Mẹ không dễ ốm như thế đâu. Từ ngày nhà bà xảy ra chuyện, đúng là bà có chút sa sút tinh thần một chút, nhưng cũng không dễ dàng bị bệnh. Bà còn chưa đến 60 tuổi. Hạ Trúc Linh là bộ mặt nghiêm trọng. Không được đâu mẹ, hôm nay tâm trạng của mẹ đang quá xúc động nên càng dễ bị ốm. Mẹ muốn anh ấy đau lòng hay sao? Triệu phu nhân lắc đầu. Tất nhiên là bà không muốn rồi. Vậy thì mẹ mau về đi ngủ đi. Hạ Trúc Linh nháy mắt với hai đứa em đằng sau Triệu phu nhân. Triệu Dịch Tranh và Triệu Dịch Thần lập tức hiểu ý chị dâu, vừa lừa vừa dỗ mẹ về phòng. Sau khi đưa mẹ về phòng, Triệu Dịch Tranh quay lại phòng của anh cả. Lúc nãy cô nói với mẹ như vậy không phải là nói dối bà, mà thực sự cô sẽ làm như thế. Chị dâu, chị làm gì thế? Triệu Dịch Tranh đang kê sát hai cái ghế sofa mềm mại vào sát với nhau tạo thành một cái giường nhỏ. Cô còn lấy sẵn để lên đó chăn và gối. Chị làm thành một cái giường, lát nữa chúng ta ngủ ở trên này. Không cần phải thức hết cả đêm đâu, chúng ta cũng cần phải đi ngủ mà. Bình thường chỉ có một mình cô ở đây với Triệu Dịch Quân thì cô sẽ nằm nghỉ ngơi như thế, cũng khá là thoải mái. Hạ Trúc Linh bảo cô ấy. Tuy hai người nằm đây có chút chật, nhưng tối nay có chút lạnh, nằm sát lại sẽ ấm lên. Mắt Triệu Dịch Tranh sáng lên. Được ngủ chung với chị dâu sao? Cô đồng ý. Được nha, chị dâu đợi em một chút, em về tắm rửa rồi mang gối sang đây. Triệu Dịch Tranh đã chuẩn bị cả đêm nay thức trắng, nhưng không ngờ lại có phúc lợi bất ngờ như thế này. Cô nhanh chóng làm xong rồi nằm lên cái ổ chăn mà chị dâu vừa mới chuẩn bị. Chị tắt điện đi nha. Dạ. Hạ Trúc Linh tắt điện, chỉ để lại một bóng đèn ngủ ở chỗ đầu giường Triệu Dịch Quân. Cô vừa leo lên giường thì Triệu Dịch Tranh đã lập tức lăn sát lại gần cô. Triệu Dịch Tranh cười tít mắt tựa vào vai chị dâu. Sướng quá đi, cứ thế này thì bảo cô ngày nào cũng nằm ở ghế sofa cũng được. Người chị dâu vừa mềm lại vừa thơm, ôm thích quá đi mất. Cô quyết định rồi, đợi sau khi sức khỏe của anh cả bình phục như xưa, cô nhất định sẽ thương lượng chuyện chị để chị dâu ở hẳn với cô. Dạo này em có chuyện gì sao? Hạ Trúc Linh đột ngột hỏi nhỏ Triệu Dịch Tranh. Dạ. Dịch Tranh khó hiểu, không biết chị dâu hỏi như thế là có ý gì. Hạ Trúc Linh cân nhắc tìm từ. Em có chuyện gì khó khăn trong công việc đúng không? Lúc chiều chị có thấy em nói chuyện cùng quản lý xong thì tâm trạng đi xuống hẳn. Tuy Triệu Dịch Tranh cố ý giấu kín trước mặt Triệu phu nhân, nhưng không qua mắt được cô. Đúng là có chút việc. Có thể trong nhà Triệu Dịch Tranh và Hạ Trúc Linh gần bằng tuổi nhau nên hai chị em dễ dàng tâm sự hơn. Hình như em bị người ta phong sát ngầm rồi chị à? Triệu Dịch Tranh thở dài, dạo này cô đúng là xui xẻo tận mạng mà. Em cũng chưa biết giải quyết chuyện này như thế nào. Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm. Chị à? Em cứ kể đi, chị sẽ nghe. Dù sao thì bây giờ hai người cũng chưa ngủ được, nằm nghe em chồng tâm sự cũng hay. Người nhỏ Triệu cô đều thật tâm quý mến. Sau này khi cô đã ly hôn rồi, hy vọng vẫn có thể giữ mối quan hệ với mấy người họ. Được rồi, để em kể. Triệu Dịch Tranh bắt đầu kể lại cho chị dâu nghe từ đầu. Triệu Dịch Tranh vừa mới tốt nghiệp ra trường, còn đang chật vật tìm chỗ đứng trong giới thị phi này. Theo lý mà nói thì cô út của nhỏ Triệu vào giới giải trí chỉ đơn giản là để thử thách bản thân cho biết, nếu không nổi tiếng thì về nhà kế thừa gia sản. Kẻ nào lại không có mắt mà dám đắc tội nhỏ Triệu cơ chứ. Vốn dĩ Triệu phu nhân không đồng ý cho con gái vào giới giải trí hỗn tạp, Triệu Dịch Tranh lại khăng khăng đòi học khoa diễn xuất bằng được. Năm học lớp 12, hai mẹ con đã chiến tranh lạnh suốt một thời gian dài. Ai cũng có lý của mình, nhất quyết không ai chịu nhường ai. Cuối cùng Triệu phu nhân phát cáu, mặc kệ Triệu Dịch Tranh muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu như vậy thì không được dùng danh tiếng của nhà họ Triệu để cậy thế. Bà hy vọng làm như vậy sẽ khiến con bé cảm thấy khó mà rút lui. Ở cái nơi nâng cao đạp thấp là chuyện bình thường, một tiểu thư được chiều chuộng từ nhỏ thì làm sao có thể trụ nổi. Thế nhưng Triệu Dịch Tranh cũng không kém phần, con bé nhất quyết làm theo ý của mình. Từ ngày đó bắt đầu giấu giếm thân thế, chưa từng tiết lộ một lời ra bên ngoài. Không ngờ đúng như mẹ Triệu đã nói, thân cô thế cô bị chèn ép khắp mọi nơi. Triệu Dịch Tranh chỉ có thể đóng những bộ phim chiếu mạng kinh phí nhỏ, không thì cũng chỉ có thể nhận được những vai phụ xuất hiện được vài giây. Như thế còn chưa đủ thảm, một ông chủ hãng sản xuất phim thèm muốn nhan sắc của Triệu Dịch Tranh thẳng thừng đề nghị muốn cô làm tình nhân của ông ta. Chỉ cần đáp ứng thì ông ta sẽ đầu tư cho Triệu Dịch Tranh, nâng cô thành ngôi sao lưu lượng. Tất nhiên là Triệu Dịch Tranh không muốn, cô còn bực mình cho ông ta một cái tát thẳng vào mặt. Loại già mà không nên nết, có vợ có con rồi mà vẫn còn đi ra ngoài làm bậy. Triệu Dịch Tranh kinh tởm nhất là loại người như vậy. Sau đó thì Triệu Dịch Tranh bị phong sát ngầm. Tuy Triệu Dịch Tranh không muốn, nhưng lại có người sẵn sàng làm bồ nhí cho ông ta. Người đó còn chính là người bạn cùng lớp đại học với cô. Ngay từ ngày đầu nhập học, cả hai đã lập tức chướng mắt nhau. Triệu Dịch Tranh tức lắm nhưng mà không làm gì được. Không có gia thế, cũng không phải là diễn viên nổi tiếng, khi bị người ta ức hiếp cũng không biết phải làm sao để phản kháng. Triệu Dịch Tranh lại tiếp tục thơ dài cái thượt. Cô ấy nằm sát vào chị dâu, cầm tay chị dâu lắc lắc hỏi: chị nói xem, em có nên từ bỏ rồi theo lời anh hai về làm trong tập đoàn của nhà mình hay không? Giống như trên phim truyền hình vẫn hay chiếu lúc 8 giờ tối mà Triệu phu nhân vẫn xem. Cô gái khốn khó nghèo khổ bị bắt nạt, nhưng không ngờ lại là thiên kim nhà giàu đi thử sức ngoài xã hội. Sau này khi quay về thì lập tức vả mặt những kẻ bắt nạt khi xưa. Nghĩ đến đây Triệu Dịch Tranh cũng tự cảm thấy buồn cười. Chỉ là cứ như thế mà từ bỏ thì cô không cam lòng. Sự nghiệp của cô mới chỉ bắt đầu thôi mà. Diễn xuất thực sự là niềm yêu thích của cô. Được đứng trước ống kính, hóa thân vào nhân vật, sống thử cuộc đời của nhiều người, cô rất muốn có thể thực hiện nó. Giờ em định làm như thế nào? Em cũng chưa biết nữa. Hay em thử năn nỉ anh hai bỏ tiền đầu tư cho em nhỉ? Dưới trướng tập đoàn cũng có một công ty con chuyên về điện ảnh, em cứ vào làm luôn ở đó là được. Đến lúc đó xem ai bắt dám bắt nạt em. Hạ Trúc Linh cầm điện thoại nhìn vào tấm ảnh trên trang cá nhân của cô em chồng. Ngày trước khi cô đăng ký nguyện vọng đại học, không cần phải suy nghĩ quá nhiều mà cứ thế là điền vào mẫu đơn. Hạ Tường còn chưa chắc đã nhớ đến năm nay cô thi đại học, còn bà ngoại thì luôn ủng hộ cô. Cô hiểu tâm trạng của Triệu Dịch Tranh. Em ấy thích diễn xuất cũng như cô thích hoa cỏ cây cối, bắt em ấy từ bỏ niềm yêu thích thì quả thật quá đau lòng. Hạ Trúc Linh lướt tới bài chia sẻ, cô hỏi Triệu Dịch Tranh: em tham gia cái này sao? Không phải, là bạn em tham gia nên em chia sẻ để kéo phiếu bầu. Cái mà Hạ Trúc Linh hỏi chính là bài đăng thông báo về việc tổ chức show sống còn để tuyển chọn một nhóm nhạc nữ. Ngành công nghiệp giải trí trong nước không phát triển nhiều về phần ca hát trình diễn, những ca sĩ thường không có không gian thể hiện. Phần lớn là những ca sĩ có chút tiếng tăm thì cũng tìm cách lấn sân sang diễn xuất. Cái show tuyển chọn này chỉ là một chương trình với ít kinh phí. Em tham gia thử xem. Em á? Triệu Dịch Tranh lắc đầu. Không được đâu, em lại không biết hát với nhảy. Hạ Trúc Linh thuyết phục cô. Linh cảm của cô cho cô biết rằng show này nhất định sẽ nổi tiếng. Từ trước đến nay linh cảm của cô thường chuẩn xác. Em cứ thử xem đi. Bây giờ cái em cần là một cơ hội xuất hiện trước công chúng. Về phần tên giám đốc kia, chị sẽ tìm cách thuyết phục mẹ. Gia thế của mẹ chính là chỗ dựa cho em. Mẹ chắc chắn sẽ không muốn con gái của mình bị kẻ khác bắt nạt. Hạ Trúc Linh cảm thấy có một thân thế tốt thì nên tìm cách tận dụng. Chuyện này cũng đâu phải là chuyện gì xấu, chỉ cần mình không lấy nó ra để chèn ép người khác là được. Nhỏ Triệu chính là bệ phóng tốt nhất cho em. Dạ. Triệu Dịch Tranh bị thuyết phục, cô quyết định sẽ nghe lời chị dâu thử một lần. Cô hoàn toàn tin tưởng chị dâu có thể thuyết phục được mẹ. Bây giờ chị ấy nói cái gì thì mẹ cô cũng sẽ tin. Chị dâu của cô là tuyệt vời nhất. Triệu Dịch Tranh nói chắc nịch là đêm nay sẽ thức để trông chừng anh cả. Thế nhưng nói chuyện với chị dâu câu được câu trăng, đã lăn ra ngủ mất. Hạ Trúc Đinh nửa đêm tỉnh giấc muốn đi uống chút nước. Cô nhẹ nhàng lại gần giường Triệu Dịch Quân xem thử. Trùng hợp làm sao, đúng lúc này thì Triệu Dịch Quân nhúc nhích muốn tỉnh dậy. Triệu Dịch Quân chớp mở mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng vàng nhạt của bóng đèn ngủ. Hạ Trúc Linh ngồi bên cạnh anh, lập tức tiến lại gần hỏi anh. Triệu Dịch Quân, anh có nghe thấy tôi nói gì không? Vì để không đánh thức cô em chồng đang ngủ say, Hạ Trúc Linh hạ tông giọng, chỉ dám khẽ khàng hỏi nhỏ. Tôi biết là bây giờ anh không nói được. Anh nghe thấy thì chớp mắt một cái ra hiệu cho tôi biết được không? Triệu Dịch Quân làm theo lời cô nói. Hạ Trúc Linh thở phào nhẹ nhõm. Cô rót ra một ít nước ấm ở bình nước ra rồi nói với anh. Tôi đút cho anh một ít nước ấm, cho cổ họng bớt khó chịu nha. Dứt lời cô lại nhìn về phía Triệu Dịch Quân trông chờ. Triệu Dịch Quân lập tức chớp mắt nhìn cô. Hạ Trúc Linh lấy một thìa nhỏ, cô thử độ ấm một chút đã thấy ổn, rồi mới từ từ đút nước cho Triệu Dịch Quân. Triệu Dịch Quân cũng hết sức phối hợp với động tác của cô. Anh đã nằm suốt một thời gian dài, chắc là muốn ngồi dậy lắm. Nhưng tôi không dám tùy tiện nâng anh dậy. Để sáng ngày mai bác sĩ đến kiểm tra xem có thể không nhé. Mà anh đừng có lo, sớm muộn gì anh cũng có thể khỏe mạnh xuống giường đi lại được thôi. Bác sĩ nói anh tỉnh lại được đã là một kỳ tích, chắc chắn anh sẽ bình phục lại thôi. Hạ Trúc Linh cứ luyên thuyên, vừa đút nước vừa nói cho Triệu Dịch Quân nghe. Đến lúc được đút hết nước thì cô mới ngượng ngùng, hình như cô quên mất là chưa nói giới thiệu mình với anh. Chắc là Triệu Dịch Quân tưởng cô là hộ lý của anh. Giờ cô nên nói như thế nào cho phải nhỉ? Chẳng lẽ lại cứ nói với anh là xin chào, tôi là vợ hợp pháp của anh hay sao? Nếu như thế thì chắc anh ta sẽ sốc lắm. Bệnh nhân hôn mê sâu vừa mới tỉnh lại mà nghe tin đột nhiên mình có một cô vợ từ trên trời rơi xuống, liệu anh ta có ngất luôn hay không? Có ngất luôn vì kinh sợ hay không? Hạ Trúc Linh cân nhắc tìm từ trong lòng. Trước hết thì cứ tạm thời giấu anh Trúc đã. Tôi quên mất không tự giới thiệu với anh. Tôi tên là Trúc Linh, là học trò cũ của cô giáo Tạ Lâm, là bạn của Triệu phu nhân. Chắc là anh vẫn còn nhớ cô Tạ chứ? Triệu Dịch Quân chớp mắt thêm một cái, biểu thị là anh vẫn còn nhớ. Hạ Trúc Linh gật đầu, cô tiếp tục nói. Trước khi tôi sống ở tỉnh ngoài, gần đây mới chuyển công tác đến Đế Đô. Vì chưa tìm được nơi ở, cho nên cô ta đã nhờ Triệu phu nhân cho tôi ở đây một thời gian. Sau khi tôi xong việc thì sẽ trở về nhà. Hạ Trúc Linh tự nhủ thầm ở trong đầu, lời nói dối thiện ý này có vẻ không sao nhỉ. Tuy có chút sơ hở, nhưng chắc Triệu Dịch Quân hôn mê lâu ngày, đầu óc chưa hoạt động lại trơn tru đâu. Chắc anh ấy không phát hiện ra đâu. Tôi thấy mình cứ ở nhờ nhà Triệu gia thì có hơi ngại, cho nên thỉnh thoảng qua đây thăm anh. Thấy anh có thể tỉnh lại, tôi thật lòng vui mừng lắm. Anh sớm ngày khỏe lại thì tôi cũng có thể sớm ngày... Hạ Trúc Linh vội vàng ngừng lại. Suýt thì cô cứ thế mà buột miệng nói ra mọi việc theo lời đề nghị trước kia của cô với Triệu phu nhân. Đợi đến khi Triệu Dịch Quân hoàn toàn khỏe lại thì cô với anh ta sẽ ly hôn. Cô vẫn muốn quay về nhà của mình sinh sống thì hơn. Ở Triệu gia không phải là không tốt, người nhà Triệu cũng đối xử rất tốt với cô. Từ Triệu phu nhân đến hai người em, quản gia và người giúp việc cũng đều thân thiện. Còn người vẫn hôn mê như Triệu Dịch Quân khi tỉnh lại rồi chắc cũng sẽ không quá ghét bỏ cô đâu nhỉ. Dù sao anh ta cũng là quân nhân, còn cô là lương dân mà. Sau này cô rời đi cũng sẽ rất nhớ bọn họ, có thể thỉnh thoảng ghé thăm chắc sẽ không thành vấn đề. Mà thôi đi, Triệu gia là danh môn vọng tộc, cô cũng không nên dây dưa quá nhiều. Chuyện là thế đấy. Triệu Dịch Quân cau mày, cô gái này đang nói dối anh. Có lẽ Hạ Trúc Linh không biết, cô nói dối nhìn qua là biết, biểu cảm chột dạ trên mặt anh liếc qua là biết. Huống hồ gì anh đã biết sự thật, cô gái này đã là vợ của anh. Triệu Dịch Quân tự hỏi, liệu có phải cô ghét bỏ anh tàn tật nên không muốn ở bên cạnh anh. Câu nói vừa nói của cô có ý là sau này khi anh khỏe mạnh hoàn toàn thì cô sẽ rời khỏi Triệu gia. Con người đen thẫm của Triệu Dịch Quân tối lại. Anh tham lam ngắm nhìn gương mặt nhỏ thanh lệ của cô gái trước mặt. Cô gái không biết là mình đã được đưa vào tầm ngắm của người đàn ông vẫn còn nằm ở trên giường. Hạ Trúc Linh cười dịu dàng an ủi anh, theo bản năng cầm lấy tay anh vuốt ve. Anh đừng lo lắng, chắc chắn là người tốt như anh sẽ sớm khỏe lại thôi. Người tốt sao? Anh không muốn làm người tốt, anh chỉ muốn là một kẻ xấu xa, giam giữ chặt cô gái này ở lại bên cạnh mình mãi mãi. Cả đời này cô đừng hòng mà rời bỏ anh. Triệu Dịch Tranh ngọ nguậy muốn thức dậy, cô ấy vươn tay sang bên cạnh muốn cho chị dâu một cái ôm chào buổi sáng, nhưng sờ soạn mãi mà chỉ thấy chăn đệm lạnh ngắt. Triệu Dịch Tranh choàng tỉnh. Chị dâu thân yêu của cô đi đâu mất rồi? Tối hôm qua chị ấy vẫn còn ngủ ở bên cạnh cô cơ mà. Chị dâu. Ơi, sao thế? Em tỉnh rồi à? Triệu Dịch Tranh ngồi bật dậy, đã thấy chị dâu xinh đẹp mềm mại của cô đang ngồi ở cạnh giường anh cả. Cô ấy vội vàng xuống giường xỏ dép chạy lại. Anh cả đã tỉnh rồi sao? Anh ấy đã tỉnh từ lúc nửa đêm. Triệu Dịch Tranh ngượng ngùng. Cô đã bảo là đêm nay sẽ thức để trông anh cả mà lại lăn ra ngủ mất, chỉ để cho một mình chị dâu chăm sóc anh ấy. Vậy chị đã thức cả đêm rồi sao? Chị phải gọi em dậy chứ, sáng nay chị còn phải đi làm mà. Chị thấy em ngủ ngon quá cho nên không nỡ đánh thức. Chị vừa nghe thấy tiếng xe của bác sĩ, em dậy rồi thì đi xuống lầu gọi mẹ và bác sĩ lên đây đi. Dạ được. Triệu Dịch Tranh làm theo lời chị dâu nói rồi sang phòng mở cửa cho mẹ mình. Triệu phu nhân đã tỉnh giấc từ lâu, nhưng vì tối hôm qua hai đứa con trời đánh để phòng bà nửa đêm không chịu ngủ mà sang phòng anh cả mà khóa luôn cửa lại. Cạch. Triệu Dịch Tranh mở cửa phòng mẹ, cười hì hì lấy lòng Triệu phu nhân. Mẹ. Triệu phu nhân lườm con gái một cái, đang định mắng đứa con út bây giờ mới chịu sang mở cửa cho bà thì Triệu Dịch Tranh đã mau chóng nhận lỗi. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, mẹ đừng có mắng con. Triệu Dịch Tranh kéo tay dựa vào mẹ làm nũng. Mẹ đừng giận, anh cả tỉnh lại rồi. Mẹ sang phòng anh cả trước đi, con xuống lầu mời bác sĩ lên. Triệu phu nhân nghe thấy thế thì mắt sáng lên, quên luôn việc con gái dám nhốt mình lại. Bà rảo bước ra khỏi phòng, còn quay lại dặn dò con gái. Nhanh gọi bác sĩ lên đi. Dạ. Triệu phu nhân nhanh chóng chạy sang đến phòng con trai, đã thấy con dâu ngồi bên cạnh con trai nói chuyện, tay hai đứa nó vẫn còn đan chặt với nhau. Triệu phu nhân lệ nóng lưng tròng, cảm động đến rối tinh rối mù. Cứ theo tình hình này thì con trai bà sẽ sớm ngày khỏe lại, còn có con dâu ngoan hiền ở đây, bà sẽ sớm ngày được có cháu. Triệu phu nhân vui mừng đến độ bà hoàn toàn quên mất chuyện Hạ Trúc Linh đã thương lượng ngày trước là sau khi Triệu Dịch Quân tỉnh lại là cô sẽ rời đi. Trong mắt bà bây giờ chỉ còn hình ảnh đẹp đôi giữa hai người mà thôi. Hạ Trúc Linh đang nói chuyện với Triệu Dịch Quân thì đã nghe thấy tiếng bước chân. Cô ngẩng lên thì nhìn thấy Triệu phu nhân đang đứng ngẩn ra nhìn mình. Hạ Trúc Linh gọi một tiếng dò hỏi. Mẹ. Triệu phu nhân nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt của Trúc Linh, bà xót xa hỏi thăm. Đêm qua con không ngủ à? Hạ Trúc Linh cười gượng, chột dạ nhìn đi chỗ khác. Con có ngủ mà, chỉ vừa mới thức dậy thôi. Ánh mắt Triệu Dịch Quân nhuốm ý cười. Cô vợ nhỏ này của anh lại nói dối rồi. Cô vợ anh có chút ngốc nghếch thì phải, cô ấy hoàn toàn không biết cách nói dối. Có phải cô ấy đã quên mất là tối hôm qua còn nói với anh là cô chỉ ở đây ở nhờ mà thôi, thế mà hôm nay lại gọi mẹ của anh là mẹ, để xem sau này anh hỏi thì cô ấy sẽ lại nghĩ ra cái cớ gì khác. Đúng là giấu đầu lòi đuôi. Nhưng mà có ngốc thì cũng là vợ của anh. Cô vợ ngốc nghếch đáng yêu. Triệu phu nhân cũng biết là con dâu đang không nói thật, bà đau lòng. Nhà bà thật là phải tích phúc phần bao nhiêu đời mới có được một người con dâu đối xử tốt với bà nhà bà như thế này. sáng nay con có xin nghỉ làm một ngày được không? Đêm qua con dâu thức khuya, sáng nay vẫn còn phải đi làm thì sẽ bị kiệt sức mất. Dạo này con có hơi bận cho nên không xin nghỉ được. Triệu phu nhân vẫn muốn kỳ kèo nhưng bà lại thôi. Bà không muốn cho con dâu cảm giác muốn can thiệp vào công việc của con bé. Lát nữa bà sẽ xuống bếp hầm cho con bé một nồi gà hầm sâm, rồi dặn tài xế mang đến cho con bé làm bữa trưa mới được. Được rồi, vậy con mau về phòng ngủ một giấc đi. Hơn 8 giờ con mới đi làm có đúng không? Vâng, đợi bác sĩ khám xong con sẽ đi. Hạ Trúc Linh nhận điện thoại để xem thời gian, bây giờ còn chưa đến 6 giờ sáng. Bộ nông nghiệp chỗ cô làm theo giờ hành chính, 9 giờ vào làm, 5 giờ tan sở. Từ Triệu gia đi đến nơi làm việc cũng cách đây khá xa, đi xe cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ, nên hàng ngày 8 giờ cô sẽ xuất phát. Hôm nay bác sĩ trực tiếp mang theo rất nhiều thiết bị đo lường đến để kiểm tra sức khỏe, còn đi cùng rất nhiều đồng nghiệp ở bệnh viện quân khu thủ đô đến. Trước đó ông ta có ý định muốn cho Triệu Dịch Quân về lại bệnh viện để tiện theo dõi, nhưng Triệu phu nhân không đồng ý. Bà sợ rời khỏi nhà họ Triệu, kẻ giấu mặt kia sẽ tìm được cơ hội ra tay hãm hại con bà. Thấy bác sĩ vẫn còn băn khoăn thì bà trực tiếp vung tay viết ra một chuỗi dài con số trên tấm chi phiếu, trực tiếp bảo bác sĩ mua toàn bộ thiết bị đến lắp đặt ở nhà bà. Sau này khi Triệu Dịch Quân khỏi hẳn sẽ quyên tặng toàn bộ cho bệnh viện. Trùng hợp là thiết bị ngày hôm qua cũng vừa được vận chuyển đến. Đồng nghiệp của bác sĩ cũng rất kinh ngạc với trường hợp của Triệu Dịch Quân nên hôm nay nhất quyết muốn đi theo. Nên hôm nay nhà họ Triệu mới tập trung đông người đến như vậy. Các bác sĩ ở bệnh viện quân khu thủ đô đều biết đến trường hợp của Triệu Dịch Quân. Khi đó gần như Triệu Dịch Quân đã cận kề cái chết, thời gian sống chỉ còn được tính bằng ngày. Chuyện sinh tử thường diễn ra trước mắt bác sĩ. Nhưng thấy Triệu phu nhân gục đầu xuống khóc bên giường bệnh, họ vẫn không khỏi xót xa. Chỉ là họ cũng không còn cách nào khác, họ đã cố gắng hết sức mình cứu chữa. Chỉ là tình trạng của Triệu Dịch Quân quá kỳ lạ, họ cũng đành phải bó tay. Triệu phu nhân muốn đưa con trai về nhà, họ cũng đồng ý. Nhiều người nhà bệnh nhân muốn đưa người thân mình về để có thể ra đi thanh thản ở nhà. Họ cứ nghĩ là Triệu Dịch Quân cầm chắc cái chết, cho đến khi bác sĩ Lê cười sang sảng về bệnh viện khoe bệnh nhân đã xảy ra kỳ tích. Triệu Dịch Quân đã có chuyển biến tốt lên rõ rệt. Từ lúc đầu chỉ có một chút tần số dao động mờ nhạt, đến hôm qua đã có thể tỉnh lại. Không những thế còn không hề mất nhận thức. Vậy nên hôm nay rất đông người muốn kéo đến nhà họ Triệu để xem thử, bọn họ ai cũng muốn đích thân chứng kiến kỳ tích xảy ra. Bác sĩ Lê là người chủ trì đã gọi điện hỏi Triệu phu nhân, bà ấy cũng đã đồng ý để bọn họ tới thăm. Ông ta cảm thấy cả cuộc đời hành nghề y của ông ta cũng chưa bao giờ có một trường hợp nào hồi phục nhanh như vậy. Ông ta cũng không hề hé miệng nói một lời nào về cô gái trẻ kia. Nghe nói cô gái ấy là cô dâu Sung Hỷ của Triệu Dịch Quân. Ban đầu thì ông ta không tin chuyện bùa ngải và Sung Hỷ, ông ta chỉ nghĩ để Triệu phu nhân có thêm chút hy vọng mà thôi. Đến giờ phút này thì ông ta không thể không tin. Nơi ở của nhà Triệu là một khu biệt thự rộng lớn. Quản gia đã nhanh chóng thu xếp một phòng lớn để mọi người có thể mang các thiết bị y tế hiện đại vào. Nhà Triệu cứ thấp thỏm ngồi đợi bên ngoài trong lúc các bác sĩ tiến hành kiểm tra và hội chuẩn ở bên trong. Triệu phu nhân ngồi bên cạnh Trúc Linh, tay nắm chặt tay con dâu để chờ bác sĩ ra ngoài. Hà Trúc Linh an ủi, mẹ đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Triệu Dịch Quân đã sớm thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Lúc nửa đêm anh ấy tỉnh dậy, cô đã ngồi nói chuyện với anh ấy rất lâu. Tất nhiên là chỉ có một mình cô độc thoại, còn Triệu Dịch Quân thì im lặng nghe. Nhưng trong suốt mấy tiếng đồng hồ ấy, anh ấy vẫn duy trì được tình trạng tỉnh táo. Triệu phu nhân gật đầu đồng ý, đúng vậy, sẽ không có vấn đề gì đâu. Con trai bà đã tỉnh lại, lại có con dâu ở bên cạnh, chắc chắn là sẽ không có chuyện gì. Triệu Dịch Thần im lặng trong ngóng nhìn vào cửa phòng. Lần trước khi nói chuyện với bác sĩ Lê, anh đã biết là xác suất anh cả hồi phục rất thấp. Nhưng mà Triệu Dịch Thần liếc nhìn chị dâu, đúng như theo lời của vị đạo sĩ kia nói, từ ngày chị dâu vào nhà, may mắn liên tục ập đến với người thân trong gia đình. Có lẽ mẹ và em gái không biết chuyện gì đã xảy ra. Trên thực tế, ngày anh cả bắt đầu gặp tai nạn, tập đoàn Triệu Thị cũng xảy ra chuyện. Triệu Thị tuy là một tập đoàn lớn với tài chính hùng hậu, nhưng cũng không có chuyện có thể thao túng được mọi thứ. Năm ngoái, chính phủ đã ra quyết định khai thác mỏ dầu mới phát hiện ở ngoài đại dương. Các tập đoàn nghe thấy đây chính là một miếng bánh béo bở nên đã lập tức bắt tay vào công tác chuẩn bị. Chỉ đợi đến ngày có thể nộp hồ sơ đấu thầu Triệu thị luôn là ứng cử viên dẫn đầu trong việc này. Triệu Dịch Thần đã dồn rất nhiều tâm huyết và tiềm lực tài chính vào dự án này. Triệu thị có một đội tàu biển hùng hậu. Nhân cơ hội này, Triệu Dịch Thần đã thuyết phục được các cổ đông mở rộng thêm hai cái cảng biển. Đợi đến ngày có thể chính thức khai thác dầu mỏ thì tiến độ xây dựng cảng biển cũng đã hoàn thành. Lúc đó thì vừa tiện việc vận chuyển hàng hóa, vừa thuận tiện cho việc lọc dầu. Mọi việc thuận lợi thì Triệu thị sẽ là đơn vị độc quyền phân phối dầu mỏ cho chính phủ. Lợi nhuận từ việc này không chỉ đơn giản dừng lại ở việc có tiền, có rất rất nhiều tiền, mà còn là các mối quan hệ móc nối ở đằng sau vụ làm ăn này. Triệu thị được liên kết chặt chẽ với lợi ích của chính phủ, gốc rễ của nhà họ Triệu lại càng không dễ lung lay. Không ngờ vài tháng trước, chính phủ có dự định tạm thời hoãn dự án khai thác dầu mỏ thêm vài năm. Lý do là vì kỹ thuật khai thác và lọc dầu vẫn chưa được hoàn thiện. Tin này không khác gì một tin sét đánh ngang tai. Triệu thị đã bỏ quá nhiều vào dự án này, nếu không thể thực hiện thì có thể gây ra đứt gãy chuỗi vốn. Cổ phiếu của Triệu thị thời gian đó liên tiếp giảm mạnh. Bên ngoài thì có kẻ nhân cơ hội này muốn chiếm thị phần của Triệu thị, còn ra sức thu mua cổ phiếu trôi nổi trên thị trường. Còn bên trong thì cổ đông la hét phản đối. Triệu Dịch Thần cố gắng hết sức để cứu vãn, nhưng càng ngày càng tệ. Không giải quyết được chuyện này thì hậu quả anh không dám tưởng tượng. Triệu Dịch Thần không cam lòng. Không lẽ tập đoàn cứ do ông nội sáng lập cứ thế mà bị hủy trong tay anh ta sao? Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, Triệu Dịch Thần còn thậm chí suýt gặp tai nạn cùng với Triệu Dịch Tranh. Sau đó thì người chị dâu này đến. Đúng như lời ông đạo sĩ đó nói, từ ngày chị dâu đến, mọi chuyện trong nhà anh mau chóng được cải thiện rõ rệt. Sức khỏe của anh cả có dấu hiệu hồi phục, mẹ anh cũng không còn lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày. Việc khó khăn ở tập đoàn cũng đột nhiên được xoay chuyển. Chính phủ cuối cùng vẫn đồng ý khởi công việc khai thác mỏ dầu. Cổ phiếu của tập đoàn nhanh chóng lại lao vút lên đỉnh. Triệu Dịch Thần sau khi ổn định mọi việc đã lập tức cho người điều tra. Anh cảm thấy có một kẻ nào đó đang muốn nhân cơ hội này thâu tóm tập đoàn nhà anh. Rất có thể kẻ đó cũng chính là hung thủ đứng đằng sau mọi việc. Triệu Dịch Thần nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, thầm cầu nguyện trong lòng, anh cả nhất định phải nhanh chóng khỏe lại. Cửa phòng bật mở, các bác sĩ lần lượt đi ra ngoài, sắc mặt mỗi người đều rất đặc sắc. Những vị bác sĩ ở đây đều là những chuyên gia đầu ngành trong nước. Triệu phu nhân đứng bật dậy hỏi ngay: "Bác sĩ, tình hình con trai tôi như thế nào?" Bác sĩ Lê là người đã chứng kiến bệnh trạng của Triệu Dịch Quân từ đầu, vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ như lúc đầu. "Tốt tốt, mọi việc đều tốt, phu nhân cứ yên tâm. Con trai tôi có thể khỏe lại hoàn toàn không?" "Tất nhiên rồi." Triệu phu nhân thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cảm ơn với bác sĩ rồi vào trong phòng thăm con trai. Triệu Dịch Tranh cũng vào phòng cùng mẹ. Có lẽ triệu phu nhân mừng quá mà không để ý đến vẻ mặt cổ quái của những vị bác sĩ còn lại. Một bác sĩ trẻ không nhịn được mà nói: "Bác sĩ Lê à, tôi biết là tình huống của bệnh nhân có thể tỉnh lại là kỳ tích, nhưng mà theo kết quả vừa có được thì việc bệnh nhân có thể khỏe lại hoàn toàn là điều không có khả năng." "Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy." Những bác sĩ còn lại cũng phụ họa, đồng tình với ý kiến của bác sĩ trẻ. Bọn họ đã đích thân nhìn thấy tình trạng của Triệu Dịch Quân. Tuy bây giờ anh ta đã tỉnh táo, nhưng các cơ quan nội tạng suy kiệt, thậm chí bây giờ cũng không thể đi lại, hoàn toàn bị liệt phần thân dưới. Bọn họ hoàn toàn không chắc đây có phải là hồi quang phản chiếu. Người bệnh nặng lâu ngày sẽ tỉnh lại trong một khoảng thời gian ngắn rồi sẽ qua đời không lâu sau đó. Bác sĩ Lê vẫn rất chắc chắn, ông khoát tay: "Với những trường hợp đặc biệt thì phải suy nghĩ đặc biệt, các vị cứ đợi một thời gian nữa mà xem." Vì hôm qua quá phấn khích mà cả đêm bác sĩ Lê không ngủ được. Lần trước nói chuyện với Triệu Dịch Thần về việc khả năng hồi phục, tự ông cũng thấy việc Triệu Dịch Quân hoàn toàn khỏe lại là chuyện hoang tưởng. Sau đó ông ta cứ trằn trọc qua lại mãi. Ông ta nghĩ lại, từ ngày Triệu Dịch Quân gặp cô gái ấy đến lúc tỉnh lại, ông ta chưa hề thay đổi phác đồ điều trị. Ông ta cũng không tiêm hay truyền bất cứ loại thuốc nào vào người bệnh nhân. Điều đó có nghĩa là việc Triệu Dịch Quân có thể hồi phục lại không liên quan gì đến khả năng điều trị của ông ta. Chỉ cần còn có cô gái kia ở bên cạnh Triệu Dịch Quân, bác sĩ có lòng tin là một ngày nào đó anh ta sẽ hoàn toàn khỏe lại. Hôm nay xem báo cáo xét nghiệm tổng quát, các chỉ số tim phổi đều rất thấp, nhưng nhìn sắc mặt của anh ta đã tốt hơn hôm qua rất nhiều. Bác sĩ Lê rất có lòng tin vào chuyện này. Nhưng mà vị bác sĩ trẻ vẫn còn không phục, muốn lý luận tiếp thì bị Triệu Dịch Thần đã ngắt lời: "Được rồi, mời các vị theo quản gia xuống phòng khách nghỉ ngơi. Chúng tôi đã chuẩn bị cho các vị một chút quà mọn. Cảm ơn các vị đã lặn lội đường xa đến đây." Chuyện điều trị cho anh trai, chúng tôi vẫn sẽ tin tưởng bác sĩ Lê. Các bác sĩ nhìn nhau, im lặng nghe theo. Người nhà của bệnh nhân đã nói như vậy thì làm sao người ngoài có thể xen vào. Dù gì người đàn ông trước mặt họ còn là người cầm quyền nhà họ Triệu, bọn họ không dám. Quản gia vẫn đứng đằng sau liền lên tiếng, làm động tác mời những vị khách. Các vị mời theo tôi đi bên này. Được, vậy làm phiền ông rồi. Hành lang bên ngoài bỗng chốc lặng thinh, chỉ còn lại Triệu Dịch Thần và Hạ Trúc Linh. Hạ Trúc Linh cân nhắc trong lòng. Cô hỏi Triệu Dịch Thần, này, chuyện cái xe lần trước là như thế nào rồi? Triệu Dịch Thần quay lại nhìn chị dâu, lắc đầu, cũng có chút tiến triển, nhưng em chưa chắc chắn lắm. Chị vẫn cứ tiếp tục đi xe ở trong nhà đi. Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp, anh cả đã tỉnh lại, có thể khoảng thời gian này hung thủ sẽ sẵn sàng liều mạng hơn. Chị tự mình cẩn thận. Trúc Linh gật đầu tỏ ý đã biết với Triệu Dịch Thần rồi về phòng của mình. Triệu Dịch Thần nhìn theo bóng dáng của chị dâu, ấn tượng anh ta cau lại, hy vọng hung thủ không phải là kẻ đó. Hạ Trúc Linh vừa mới về nhà thì Triệu Dịch Tranh đã kéo tay cô lại nhà bếp. Triệu Dịch Tranh ấn cô ngồi xuống bàn ăn, bưng một bát canh gà để trước mặt cô. Trên người Triệu Dịch Tranh vẫn còn đeo cái tạp dề in hình con heo hồng, mắt lấp lánh nhìn chị dâu, chị nếm thử xem. Cả buổi chiều ngày hôm nay cô ở dưới bếp quấn lấy cô đầu bếp để học nấu canh cho chị dâu ăn. Đêm hôm qua chị dâu đã thức nguyên một đêm, sáng nay còn phải vất vả đi làm. Chị dâu là phúc tinh nhà cô, không thể để phúc tinh bị ốm được. Hạ Trúc Linh nhìn bát canh đầy màu sắc trước mắt, ngửi thoáng qua còn có mùi thơm thoang thoảng, cô nếm thử một thìa. Triệu Dịch Tranh đã trông ngóng hỏi cô, chị thấy thế nào? Hạ Trúc Linh gật đầu, ừ, ngon lắm. Triệu Dịch Tranh cười vui vẻ, kéo ghế ngồi cạnh chị dâu. Chị dâu thấy ngon là tốt rồi. Tuy cô cảm thấy chị dâu chỉ khen cho cô vui như thế thôi, nhưng mà chị dâu động viên thì cô sẽ quyết tâm học nấu cơm. Một ngày nào đó cô sẽ rèn được tay nghề xuất sắc, để chị dâu luyến tiếc không nỡ rời khỏi nhà cô. Anh cả của em sao rồi? Còn mẹ và anh hai em đâu? Triệu Dịch Tranh bắt đầu líu lo. Sáng sớm nay sau khi bác sĩ khám cho anh cả xong thì anh hai đã đến tập đoàn rồi. Dạo này nghe nói tập đoàn đang bước vào giai đoạn gấp rút, cho nên anh ấy bận lắm. Chuyện ở tập đoàn thì cứ kệ anh ấy đi. Anh hai của em giỏi lắm, từ thời còn đi học anh ấy đầu tư chưa bao giờ bị lỗ. Ngày em chiến tranh lạnh với mẹ toàn là anh hai chu cấp cho em đó. Đợi mấy ngày nữa mẹ chuyển cổ phần Triệu Thị cho chị dâu thì chị cứ chờ ngồi tiền dụng vào túi mà thôi. Anh cả tốt lắm, mẹ em đang ngồi nói chuyện với anh từ sáng đến giờ. Mẹ có vẻ như muốn kể hết toàn bộ chuyện trong nhà cho anh cả nghe. Anh cả nói được rồi, bác sĩ nói là chỉ có thể tạm thời uống một ít cháo loãng. Triệu Dịch Tranh ngả đầu vào vai Trúc Linh làm nũng. Phần chân của anh cả bị liệt, không thể di chuyển được. Mà chị yên tâm, em nghĩ là có chị dâu ở đây, chuyện anh ấy có thể đi lại được chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mẹ cũng tin như thế, nên cũng không lo lắng gì hết. Chuyện kinh khủng nhất mà nhà họ Triệu đã phải đối mặt là nỗi đau mất người thân, còn có nguy cơ tan cửa nát nhà. Tình huống như bây giờ cũng đã không tệ. Chị ơi, chị quan tâm em đây này. Hạ Trúc Linh bật cười, cô ấn nhẹ ngón tay lên trán cô em chồng. Quan tâm em cái gì? Em báo danh đi dự thi cuộc thi tuyển chọn rồi đấy, sáng ngày mai phải vào đoàn rồi. Triệu Dịch Tranh lẩm bẩm, chẳng hiểu là có chuyện gì nữa. Rõ ràng là cái show này chẳng có ai thèm để ý, tự nhiên lại có kim chủ đập tiền vào đầu tư. Không biết họ thấy tiềm năng gì ở cái show này. Người có tiền suy nghĩ thật là kỳ lạ. Hạ Trúc Linh nghe thấy hết, cô chỉ mỉm cười chứ không nói gì cả. Kim chủ trong miệng Triệu Dịch Tranh chính là Triệu Dịch Thần. Cô có nói qua chuyện này cho anh ta biết. Triệu Dịch Thần khi nghe thấy em gái mình bị bắt nạt thì lập tức xa sầm mặt. Người nhỏ Triệu có lý nào để cho kẻ khác dám nhòm ngó phỉ báng. Hạ Trúc Linh cũng không biết kết cục của kẻ dám trêu chọc Triệu Dịch Tranh như thế nào. Nhưng chỉ chưa đầy một ngày mà show tuyển chọn đã được đầu tư thì chắc chắn là do anh ta nhúng tay vào. Triệu Dịch Tranh cau mày suy nghĩ một lúc không ra thì thở dài phẩy tay, thôi kệ đi, suy nghĩ nhiều đau đầu quá. Hạ Trúc Linh động viên cô ấy, em đừng có lo, tin chị đi, cứ thể hiện hết mình, em gái chị nhất định sẽ trở thành một minh tinh nổi tiếng. Triệu Dịch Tranh cảm động đến rối tinh rối mù, mẹ ơi, con muốn gả cho chị ấy. Dạ, cô nhất định sẽ trở thành minh tinh nổi tiếng rồi quang minh chính đại cướp chị ấy khỏi tay anh cả, mang chị ấy về bên cạnh mình để chiều chuộng cả đời, không thì để cho chị ấy chiều chuộng cô cả đời cũng được. Hạ Trúc Linh gõ cửa phòng Triệu Dịch Quân, có tiếng đồng ý vọng từ bên trong ra, rồi cô mới mở cửa bước vào. Triệu phu nhân thấy là con dâu đến thì mắt sáng lên, vui vẻ vẫy tay gọi cô lại đây. Trúc Linh về rồi đấy hả? Vâng, con vừa mới về được một lúc. Con có đói không? Đã ăn cái gì chưa? Mẹ thấy con bé Dịch Tranh, nó đã loay hoay cả chiều ở dưới bếp, bảo là nấu canh cho con. Bà không có chút nào tin tưởng vào tay nghề của con gái mình. Bình thường con gái út không có kiên nhẫn ở trong bếp, tính nó cũng hậu đậu, nên việc học nấu ăn với nó quả thực quá vô vọng. Hôm nay nó nhất quyết muốn vào bếp nấu canh cho con dâu. Bà có cản cũng không được, đầu bếp phải ở bên cạnh trông chừng nó cả buổi, không biết thành quả ra sao nữa. Con ăn rồi, Dịch Tranh nấu ngon lắm. Triệu phu nhân lo lắng, con dâu bà liệu sẽ không bị đau bụng đấy chứ? Triệu phu nhân nuốt sự lo lắng của mình lại vào trong lòng. Trông sắc mặt của con dâu vẫn rất thông hào, chắc là sẽ không sao đâu nhỉ. Hạ Trúc Linh nhìn người đàn ông vẫn còn đang nằm trên giường, cô hỏi thăm: anh thấy thế nào rồi? Triệu Dịch Quân thấp giọng đáp lại: tốt lắm, có cô gái của anh ở bên cạnh, chỗ nào của anh cũng đều tốt. Triệu phu nhân thấy hai đứa sớm thân thiết với nhau thì mừng rỡ ở trong lòng. Đây nhất định là nhân duyên tiền định rồi còn gì. Nếu không thì giải thích làm sao được, trong lúc con trai bà tuyệt vọng nhất thì con dâu lại xuất hiện ở ngay trong nhà bà. Còn hai lần thằng bé tỉnh dậy thì cũng đều là do con dâu ở bên cạnh. Triệu phu nhân hắng giọng nói với Triệu Dịch Quân: con trai, mẹ quên chưa nói chuyện này với con. Đây chính là vợ... mẹ ơi. Hạ Trúc Linh vội vàng ngắt lời Triệu phu nhân. Bây giờ mà bà ấy nói ra hết thì chuyện cô đã kết hôn với anh ấy sẽ bị lộ ra mất. Triệu phu nhân khó hiểu nhìn con dâu: con sao thế? Triệu phu nhân bỗng hốt hoảng: hay là con dâu ăn xong bát canh của Dịch Tranh nên bị ngộ độc thực phẩm rồi? Con bị đau bụng à? Trúc Linh lắc đầu, cô dùng dằng suy nghĩ: không ạ, con chỉ muốn nói là... Cô liếc nhìn người đàn ông vẫn còn đang im lặng nhìn mình. Tuy Triệu Dịch Quân không nói gì, nhưng không hiểu sao cô cứ cảm thấy trong ánh mắt của anh nhuốm đầy ý cười. Hạ Trúc Linh ngồi xuống ghế cạnh giường, cúi đầu nhìn bàn tay của Triệu Dịch Quân. Theo thói quen cô lại nắm lấy bàn tay của anh. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Triệu phu nhân: con đã nói với anh ấy về chuyện của con rồi mà mẹ. Triệu phu nhân vui mừng gật đầu, không ngờ con bé lại chủ động như thế. Cứ theo tốc độ này thì con bé sẽ gạt bỏ ý định ly hôn mà thôi. Con nói cũng tốt, dù sao cũng là vấn đề của hai đứa. Hạ Trúc Linh cười gượng, cũng không dám tiếp lời bà: mẹ ơi, con xin lỗi, đây cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Triệu phu nhân nói với Triệu Dịch Quân: con trai, nhớ là phải đối xử tốt với con bé đi nha, không được trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh dọa người ra đâu. Vâng, con biết rồi. Con nói như thế thì liệu mà làm? Vâng. Mặt Hạ Trúc Linh càng cúi gằm xuống, tay cô lại càng vô thức nghịch ngợm những ngón tay thon dài của Triệu Dịch Quân. Hạ Trúc Linh cảm thấy tai của cô sắp nóng đỏ đến mức sắp bốc cháy rồi. Có lẽ mẹ chồng và Triệu Dịch Quân không hiểu ý của nhau. Mẹ chồng thì nghĩ cô nói thật với Triệu Dịch Quân rồi, nên câu nói của bà có ý là bảo anh ấy đối xử tốt với vợ mình. Còn chắc Triệu Dịch Quân nghĩ rằng mẹ bảo mình đối xử tốt với em gái nuôi. Chết rồi, cô quên mất rồi. Cô không hề nói chuyện tại sao cô lại gọi Triệu phu nhân là mẹ. Hạ Trúc Linh chột dạ, liếc nhìn Triệu Dịch Quân. Vậy thì tại sao anh ta không phản đối lời nói của cô? Hay là anh ta bị ngốc rồi? Triệu Dịch Quân nhìn sắc mặt cứ hết trắng lại đỏ, cảm thấy cô vợ nhỏ này của anh thực sự quá đáng yêu. Nếu không phải tay anh chưa có sức thì anh muốn véo hai má của cô một cái. Triệu phu nhân không biết tâm trạng của hai người, bà chỉ hận rèn sắt không thành thép. Mẹ đã cưới vợ đến tay cho con trai rồi, giờ tất cả mọi việc đều là phụ thuộc vào nó. Bà có chút lo lắng, con trai lớn của bà cái gì cũng làm bà yên tâm. Chỉ có mỗi một chuyện đó là đến hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa hề có bạn gái. Hơn nữa còn làm việc trong môi trường quân đội, cái nơi toàn là đàn ông đấy, tính tình của nó thì cũng không biết như thế nào là dịu dàng với phụ nữ. Đối với đứa em gái duy nhất như Dịch Tranh mà nó cũng không cười bao giờ. Giờ mà nó tiếp tục giữ cái thái độ như vậy thì bà sợ nó sẽ dọa con dâu bà chạy mất. Triệu phu nhân còn muốn tiếp tục khuyên bảo thì khựng lại. Con... Triệu phu nhân kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt. Bà lắc đầu thật mạnh. Mắt bà đang bị hoa có đúng không? Bà đang nhìn thấy đứa con trai mặt lạnh của bà đang mỉm cười. Triệu Dịch Quân đang nhìn bàn tay Trúc Linh đan chặt vào tay anh mà mỉm cười. Triệu phu nhân cảm thấy mình ở đây như người thừa. Bà đứng dậy hắng giọng bảo hai người đang tỏa ra không khí tình tứ: mẹ có chút mệt, Trúc Linh ở đây trông Dịch Quân giúp mẹ nha. Vâng, mẹ cứ về nghỉ ngơi đi ạ. May quá bà ấy ở đây thêm một chút nữa thì biết đâu lại nói hớ ra cái gì đó. Lát nữa quản gia sẽ mang cháo lên đây, còn cho Dịch Quân ăn giúp mẹ luôn được không? Dạ. Trong phòng chỉ còn lại Triệu Dịch Quân và Hạ Trúc Linh im lặng nhìn nhau. Hạ Trúc Linh có cảm giác tự bê đá đập vào chân mình, cô khóc không ra nước mắt. Nếu sớm biết mình không giỏi nói dối thì tại sao lại còn bịa chuyện làm gì. Cô còn đang cân nhắc chưa biết có thể thay đổi khẩu cung cho Triệu Dịch Quân ra làm sao cho thích hợp thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Triệu Dịch Tranh bê một cái khay bước vào, còn vui vẻ gọi to: chị dâu, em mang cháo lên cho anh cả rồi nè. Chị về phòng nghỉ ngơi đi, để anh cả em trông chừng cho. Triệu Dịch Tranh đặt khay thức ăn xuống dưới bàn, ngó nhìn sắc mặt anh cả. Sao cô cảm thấy mặt anh cả đột nhiên thể hiện sự khó chịu như vậy nhỉ? Anh cả. Triệu Dịch Tranh gọi thử một tiếng. Triệu Dịch Tranh. Triệu Dịch Quân đột ngột gọi tên đầy đủ của cô ấy một tiếng. Dạ. Theo bản năng lập tức Triệu Dịch Tranh thẳng lưng, nghiêm túc trả lời anh cả. Hu hu, sao anh cả vẫn còn nằm ở trên giường bệnh mà khí thế vẫn không giảm vậy? Thế này thì làm sao mà cô cướp được chị dâu ra khỏi tay của anh ấy được? Thật là làm cho trái tim bé bỏng của cô run rẩy mà. Ra ngoài. Dạ. Triệu Dịch Tranh lập tức nghe lời, không dám hó hé thêm một câu mà nhanh nhẹn bước ra ngoài, còn chu đáo đóng chặt cửa lại cho anh chị. Ôi mẹ ơi, sợ quá. Chị dâu ơi, chị nhất định phải đợi em. Một ngày nào đó em sẽ mạnh mẽ lên rồi cứu chị về bên cạnh em. Hạ Trúc Linh bỗng cảm thấy với tính tình này của Triệu Dịch Quân, liệu anh ta có ghi thù mình không nhỉ? Cô nhìn cánh tay của Triệu Dịch Quân, tuy bây giờ vẫn chưa hồi phục sức lực, nhưng sau này thì sao? Cái cánh tay to lớn ấy động nhẹ một cái thôi thì chắc cô cũng nát bấy rồi. Cô không hề quên người đàn ông này là người từng lăn lộn trong quân đội hơn 10 năm. Thậm chí anh ta còn leo lên chức thượng tướng ở độ tuổi trẻ như thế này. Trúc Linh nhớ lại lần trước mẹ chồng cho cô đi xem tập ảnh của Triệu Dịch Quân. Anh ta đã từng là quán quân toàn quốc môn tán thủ ở tuổi 16. Triệu phu nhân còn khoe rằng con trai của mình chưa từng thua ở bất kỳ một trận đấu nào cả. Nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, chắc là anh ta không đánh cô đâu nhỉ. Trong đầu của Hạ Trúc Linh liên tục tưởng tượng ra những tình huống sau này mình sẽ ra sao sau khi Triệu Dịch Quân khỏe lại. Hạ Trúc Linh hạ quyết tâm, đợi ngày Triệu Dịch Quân khỏe lại cô phải lập tức rời đi. Triệu Dịch Quân nhẹ nhàng bóp nhẹ bàn tay cô gái đang ngẩn người, kéo cô về với thực tại. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn, ánh mắt của người đàn ông như đang chứa ngàn vì sao lấp lánh. Chị dâu. Hạ Trúc Linh mếu máo, đến rồi đến rồi. Cuối cùng cô cũng chạy không thoát. Cô cười khan, cô nén lại tâm tình phức tạp trong lòng. Hạ Trúc Linh cố tìm một lý do hợp lý nhất để giải thích. Chuyện là... Cô không nghĩ ra, chị dâu của Triệu Dịch Tranh chỉ có thể là vợ của Triệu Dịch Quân và Triệu Dịch Thần. Không lẽ cô lại tiếp tục nói dối là vợ của Triệu Dịch Thần? Nhưng làm gì có cô em dâu nào lại ngồi nắm tay anh chồng như thế này? Nắm tay? Từ từ, có cái gì đó sai sai. Trời đất ơi, cô vẫn còn đang nắm tay anh ta nè. Hạ Trúc Linh muốn rút bàn tay của mình về nhưng bị Triệu Dịch Quân giữ chặt. Anh bỏ ra. Sao người đàn ông này khỏe vậy? Cô không thể rút tay mình lại. Không. Em cứ thế mà giải thích chuyện chị dâu xem. Nếu anh bỏ tay ra thì cô gái này lại chạy mất, thì anh biết đi đâu mà tìm vợ anh bây giờ? Chắc có lẽ cô không biết, mỗi khi cô tiếp xúc da thịt với anh luôn cảm nhận được bản thân hết sức thoải mái. Những đau đớn trên cơ thể như hoàn toàn biến mất. Có lẽ máy móc hiện đại không thể đo đạc được, chỉ có chính bản thân Triệu Dịch Quân cảm nhận được rõ ràng nhất tốc độ hồi phục của anh nhanh đến mức nào. Cứ với cái đà này thì ngày anh khỏe lại hoàn toàn sẽ không còn xa. Hạ Trúc Linh thở dài. Giấy không gói được lửa, thôi thì cứ nói thật với anh ta. Được rồi, để tôi giải thích. Nhưng anh phải hứa với tôi là phải giữ tâm trạng bình tĩnh, không thể bị kích động. Hạ Trúc Linh vẫn còn lo lắng, nhớ đâu anh ta nghe xong mà nổi giận mà lại lâm vào hôn mê. Không sao, em cứ nói đi. Tôi là vợ trên danh nghĩa của anh. Hạ Trúc Linh trộm quan sát sắc mặt của Triệu Dịch Quân, thấy sắc mặt của anh vẫn ổn thì nói tiếp. Tháng trước anh hôn mê sâu, Kết quả chẩn đoán nói rằng anh bước một chân vào cửa tử. Mẹ anh quá đau lòng nên muốn thử mọi cách để làm cho anh khỏe lại. Cuối cùng thì nghĩ đến chuyện Sung Hỷ. Tôi chính là cô dâu Sung Hỷ của anh. Anh yên tâm, đợi khi anh khỏe lại hoàn toàn thì tôi sẽ lập tức ly hôn rồi rời khỏi nhà Triệu ngay lập tức. Tôi đã ký hợp đồng với Triệu phu nhân trước khi kết hôn. Tôi sẽ không làm hại gì đến anh, làm hại gì đến nhà anh được. Triệu Dịch Quân đen mặt, ánh mắt lập tức tối đi. Anh hỏi lại cô, ký hợp đồng gì? Hợp đồng tiền hôn nhân. Trong đó ghi rõ ràng việc bao giờ anh khỏe hẳn lại thì tôi sẽ cầm tiền rồi rời đi. Hạ Trúc Linh nói sai một chỗ, chính là việc cô sẽ cầm tiền rồi rời đi. Dù sao thì người giàu cũng rất đa nghi, cô cứ nói như vậy cho anh ta tin tưởng là được. Nhà cô tuy không giàu có đại phú đại quý như Triệu gia thì cô vẫn tự nuôi sống được bản thân thoải mái cả đời. Vậy nên anh cứ coi tôi như là người làm thuê trong nhà là được. Triệu Dịch Quân truy hỏi cô, điều em nói là sự thật chứ? Hạ Trúc Linh tái mặt, không lẽ người đàn ông này có thuật đọc tâm hay sao? Chắc là không đâu nhỉ. Dù sao cũng phải nhất quyết giữ kín. Mọi người trong nhà đã quyết định giữ kín việc có kẻ hạ bùa chú hãm hại nhà Triệu với anh. Triệu Dịch Quân vừa mới tỉnh lại, giờ có biết thì cũng chỉ làm anh thêm lo lắng. Hạ Trúc Linh cắn răng gật đầu. Đúng vậy, cùng lắm thì sau này cô chạy nhanh một chút là được. Triệu Dịch Quân nghe xong lời khẳng định của cô, sắc mặt lại càng đen hơn. Giỏi lắm, cô vợ nhỏ này của anh chưa gì đã tính đến chuyện rời khỏi anh, còn dám bảo anh là thứ, là cứ coi như cô là người làm thuê trong nhà là được. Vậy là mối quan hệ của anh và cô từ vợ chồng biến thành ông chủ và người làm thuê. Triệu Dịch Quân âm thầm ghi nợ ở trong lòng, đợi đến ngày anh hoàn toàn bình phục để xem anh xử lý cô như thế nào. Đã bước vào lãnh thổ của anh thì cả đời này chỉ có thể ở lại cùng với anh. Muốn ly hôn sao? Đừng có mơ. Sắc mặt của Triệu Dịch Quân khôi phục bình thường trở lại. Anh không tiếp tục hỏi cô nữa mà chỉ nói ngắn gọn một câu đầy ẩn ý. Vậy thì cảm ơn em vì đã chịu làm vợ một người tàn tật như anh. Sau này nhất định anh sẽ hậu tạ em chu đáo. Hạ Trúc Linh vội vàng lắc đầu như trống bỏi. Không dám không dám. Lúc đó anh ta đừng ghét bỏ cô là cô đã tạ ơn trời đất. Triệu Dịch Quân nghiêm túc. Không được, em đã hy sinh cả thanh xuân đều cạnh anh, nhất định tôi phải đền bù thỏa đáng. Cụ thể là đền bù bằng cách chiều chuộng cô cả đời. Thời thanh xuân đã ở bên cạnh anh thì thời trung niên hay khi về già thì cũng phải ở bên cạnh anh. Đời này cô đừng hòng chạy thoát. Hạ Trúc Linh không hiểu người đàn ông này có ý gì, sao mà khó hiểu quá vậy. Hôm nay đến phòng thí nghiệm, cây mạ non của cô đã phát triển hẳn lên, sắp sửa có thể tiến hành sang giai đoạn 2. Cô thấy tâm tình của người đàn ông này biến đổi còn nhanh hơn cả tốc độ phát triển của cây mạ nữa. Hạ Trúc Linh dò hỏi, anh không tức giận sao? Người có tính tình như anh chắc chắn là sẽ phải tức giận khi biết hôn nhân của mình đột nhiên bị người khác định đoạt. Không, Hạ Trúc Linh thở phào nhẹ nhõm, anh ta không tức giận là được rồi. Cô tìm cách lảng sang việc khác. Để tôi nâng đầu giường lê giúp rồi anh ăn cháo nha. Triệu Dịch Quân gật đầu đồng ý. Vất vả cho em. Hạ Trúc Linh rất nhanh chóng đã giúp Triệu Dịch Quân ăn hết một bát cháo loãng. Cô cho anh uống một ít nước ấm rồi bảo anh nhẹ giọng an ủi như dỗ dành. Anh chịu khó thêm vài ngày, dạ dày của anh chưa thể co bóp như ngày trước nên chỉ có thể ăn cháo cho dễ tiêu hóa. Sáng ngày mai tôi sẽ nấu cháo cá hồi cho anh được không? Được, chỉ cần là do cô nấu thì làm cái gì anh cũng sẽ ăn. Hạ Trúc Linh không biết việc ăn uống của Triệu Dịch Quân rất đơn giản. Anh không hề kén ăn, ăn uống kham khổ hơn nữa anh cũng từng trải qua. Ngày trước khi phải hành quân dài ngày trong rừng rậm, chuyện ăn uống sơ sài đã là chuyện hết sức bình thường. Bát cháo lãng nhạt nhẽo bây giờ vẫn còn tốt hơn nhiều những miếng lương khô khô khốc hay ăn cá được bắt ở dưới sông rồi đem nướng với một chút muối. Giúp Triệu Dịch Quân ăn xong thì Hạ Trúc Linh lại luống cuống chân tay chẳng biết làm gì. Lúc trước khi anh còn hôn mê, chuyện cô ngồi trong phòng anh vài tiếng đồng hồ là chuyện bình thường. Chỉ là giờ đây anh đã tỉnh lại, cô đi đến đâu cũng có ánh mắt dõi theo mọi động tác của cô. Nhìn thấy cô gái nhỏ đang lúng búng, Triệu Dịch Quân hỏi cô, em kể chuyện gì đó về mình cho anh nghe đi. Tôi á? Bản thân tôi là người nhạt nhẽo, chẳng có gì thú vị để kể cả. Triệu Dịch Quân rất tự nhiên mà nắm lấy tay cô. Phải nắm chặt tay cô thì anh mới cảm thấy an tâm được. Em cứ kể chuyện gì cũng được. Để xem nào. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành nông nghiệp ở Đại học Đế Đô, giờ đang làm kỹ sư nông nghiệp. Mẹ tôi mất được nhiều năm rồi, cha tôi có vợ mới. Sau đó thì tôi sống với bà ngoại. Năm trước bà ngoại cũng mất, nên giờ tôi chỉ sống một mình. À không, giờ đang sống ở nhà anh mới đúng, sau này mới là sống một mình. Triệu Dịch Quân siết tay cô, anh dịu dàng tình cảm nói với cô. Không phải, sau này em cũng sẽ có người yêu thương em ở bên cạnh. Tin tức Triệu Dịch Quân tỉnh dậy nhưng đã bị liệt hai chân đã nhanh chóng được lan truyền khắp Đế Đô. Dù sao thì chuyện Triệu Dịch Quân có thể tỉnh lại đúng thật là kỳ tích. Nhà họ Triệu cũng không có ý định giấu giếm, duy chỉ có việc của Hạ Trúc Linh đã trở thành con dâu nhà họ là vẫn còn được giữ kín. Việc này đã gây lên một chuyện xôn xao không nhỏ ở Đế Đô. Lúc trước khi Triệu phu nhân ngỏ ý muốn tìm một cô dâu sung hỉ thì những gia tộc lớn nhỏ đều tính toán kỹ càng, không muốn dính vào cái vũng lầy này. Nhưng giờ đây thì tình thế đã khác. Nếu Triệu Dịch Quân có bị tàn tật thì quyền lực vẫn còn giữ chắc trong tay, cùng lắm thì anh ta không thể xông vào ra tuyển tuyến thì có thể lui về hậu phương chỉ huy. Gả cho Triệu Dịch Quân bây giờ có nghĩa là có được một phần tài sản của nhà họ Triệu. Triệu phu nhân vẫn còn giữ lời hứa cho con dâu 5% cổ phần. Hơn nữa không sinh được con cũng không sao, toàn bộ tài sản của Triệu Dịch Quân sẽ phải để lại hết cho người vợ. Ngày trước những gia tộc khác còn sợ điều tiếng nói rằng bọn họ bán con gái lấy phú quý, giờ thì chỉ cần nói là hai đứa trẻ có tình cảm với nhau là được. Triệu Dịch Thần vừa thành công móc nối với chính phủ trong vụ khai thác dầu mỏ, Triệu Dịch Quân lại có mối quan hệ trong quân đội. Gả con gái xinh đẹp như hoa cho một kẻ tàn tật như Triệu Dịch Quân cũng là thiệt thòi cho con gái nhà người ta. Nhà họ Triệu nhất định phải hậu tạ thật dày mà chiếu cố cho nhà mẹ đẻ. Tóm lại chuyện này trăm lợi không hại. Những gia tộc khác xoa tay nhăm nhe nghĩ cách tiếp cận Triệu phu nhân. Từ ngày hôm đó Triệu gia có khách đến nườm nượp mỗi ngày. Triệu phu nhân tiếp khách đến mệt rã cả người. Ngược lại với bầu không khí giả tạo ở phòng khách, nơi Triệu phu nhân liên tục phải cười đến căng cứng cơ mặt. Ở nhà sau, chỗ Triệu Dịch Quân đã dưỡng bệnh lại rất yên bình. Hạ Trúc Linh lấy một tấm chăn mỏng đắp lên chân của Triệu Dịch Quân rồi ngẩng đầu lên nói với anh. Vừa mưa xong đã có nắng lên, chắc là sẽ có cầu vồng. Tôi để anh ra ngoài đi dạo nhé. Triệu Dịch Quân gạt một lọn tóc nhỏ đang rơi trước trán cô ra sau tai, gật đầu. Làm phiền em. Đây là khu nhà phụ ở sân sau. Vì chân Triệu Dịch Quân không tiện đi lại, cho nên Triệu phu nhân đã sắp xếp cho anh ở tầng 1. Hạ Trúc Linh cũng chuyển qua phòng bên cạnh. Dạo này cũng nhiều người đến thăm. Triệu Dịch Quân không thích đông đúc cổ nào nên cũng thích ở đây hơn. Trúc Linh chỉ đẩy anh ra ngoài hiên nhà. Vừa nãy ngón tay của anh chạm vào gương mặt cô có chút lạnh. Ngoài trời đã tạnh mưa nhưng mà vẫn còn hơi lạnh nên cô không đẩy ra ngoài sân. Anh có cảm thấy lạnh không? Để tôi vào lấy thêm áo cho. Không cần, em ngồi xuống đây đi. Hả? Hạ Trúc Linh bối rối, không hiểu Triệu Dịch Quân có ý gì. Ngồi xuống đâu cơ? Không lẽ bảo cô ngồi xuống đùi anh ta? Triệu Dịch Quân thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô gái thì bật cười. Anh chỉ cái ghế bên cạnh. Nghĩ gì đây? Bảo em ngồi ở đây. Còn nếu cô muốn ngồi ở trong lòng anh thì cũng rất sẵn lòng. Hạ Trúc Linh giật mình, vừa nãy tầm mắt của cô bị che mất bởi cái xe lăn nên không thấy cái ghế. Tim Trúc Linh đập lệch mất một nhịp, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh xe lăn. Người đàn ông này quả thực là yêu nghiệt, lúc nghiêm mặt thì luôn cho người khác cảm giác lạnh lùng xa cách, còn khi cười lên thì lại như mặt trời tỏa nắng. Vừa nãy đôi mắt đen nhánh xinh đẹp chăm chú nhìn cô, khiến cô tự nhiên mà đỏ mặt. Sắc mặt của Triệu Dịch Quân đã có sức sống hơn trước, chỉ tiếc là vẫn còn chút gầy, cơ bắp cũng không căng tràn sức lực giống như trong mấy tấm ảnh ngày trước. Hạ Trúc Linh thầm cảm thán, thật là một mỹ nhân yếu đuối. Mỹ nhân yếu đuối rất tự nhiên mà cầm tay cô mà kéo vào lòng mình. Bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy bàn tay của cô. Triệu Dịch Quân cau mày. Tay em lạnh. Anh kéo tấm chăn đắp lên chân mình rồi kéo tay cô vào trong ô ấm. Hạ Trúc Linh tròn mắt nhìn động tác trôi chảy như đã luyện tập hàng trăm lần. Dáng vẻ này của anh khiến cho người ta cảm thấy anh làm chuyện này không có gì sai cả. Triệu Dịch Quân hài lòng sờ nắn bàn tay mềm mại của cô gái nhỏ. Ngày trước lúc anh còn nằm hôn mê, có trời mới biết anh muốn dùng sức nắm lại tay cô gái này như thế nào. Nhưng con quỷ tham lam vẫn không biết đủ mà đang dục dịch trong máu thịt của anh. Anh không thỏa mãn với những cái nắm tay đơn giản như thế này, anh muốn nhiều hơn nữa. Ánh mắt Triệu Dịch Quân tối lại, tự kiềm chế bản thân. Bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, đợi đến lúc anh trả lại cho cô một người chồng với cơ thể hoàn hảo thì mới được.